Thần bí khôi phục, từ quỷ bưu cục bắt đầu chương 902 tới chương 921. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Đã có kẻ không muốn sống, muốn biết nguyên phạt lợi hại, vậy thì để hắn thử xem. Ta không phải hình tộc, cũng không đến từ nguyên thần chủng tộc khác. Ta tên Hận Thiên Ma, vẫn luôn truy tìm nguyên phạt, cuối cùng cũng đã tìm được ngươi. Nam tử tóc huyết hồng mở miệng nói, khiến Tô Dật nheo mắt lại. Hận Thiên Ma. Lúc trước có phải hắn nên mời hắn, rồi trực tiếp xóa sổ không? Nói đến, hắn còn lại một lần cơ hội mời chỉ định cưỡng ép chưa dùng, giữ lại cho địch nhân lực địch không thể không giết. Hận Thiên Ma mang theo hai đạo bóng đen nhanh chóng lướt về phía Tô Dật. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, gần như tức thì đã đến trước mặt ba người Tô Dật. Thần khóc, thần gáy, thần trưng thu hoàn toàn không kịp phản ứng. Tô Dật chợt vung nguyên phạt, ngân quang bắn ra, lôi điện hóa thành dòng lũ bao phủ. Hận Thiên Ma trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hai đạo bóng đen của hắn cũng tan biến, không còn tồn tại. Tô Dật lại vung nguyên phạt, đánh về phía Hận Thiên Ma, khí thế cường đại. Uy năng khai thiên tích địa, sáng thế vô biên. Đang bay ngược, sắc mặt Hận Thiên Ma kịch biến. Hắn tức thì xê dịch, biến mất tại chỗ cũ, xuất hiện sau lưng Tô Dật. Một cây trường thương đen lượn lờ huyết khí xuất hiện trong tay hắn, hắn đâm một thương, mục tiêu nhắm thẳng vào gáy Tô Dật. Tô Dật trực tiếp thi triển Tô Đế thời gian. Quy tắc thời không. Sắc mặt Hận Thiên Ma đại biến, có thể cảm nhận được tốc độ vận chuyển thần lực của mình chậm lại. Tô Dật trở tay liền quất một cái, nguyên phạt tái phát thần uy, trực tiếp đánh nát nhục thân Hận Thiên Ma. Dễ dàng như đánh nát một quả dưa hấu. Tô Dật mỉm cười, nói, nguyên phạt lợi hại, đã lĩnh giáo chưa? Có làm ngươi thất vọng không? Một đòn vừa rồi không khiến Hận Thiên Ma hình thần câu diệt, nhưng cũng đủ để trọng thương thần hồn. Hận Thiên Ma rất nhanh ngưng tụ lại nhục thân. Hắn ôm ngực, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Dật, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Thêm hai chiêu nữa, ngươi chắc chắn phải chết. Tô Dật nhìn về phía Hận Thiên Ma, khẽ cười nói. Nụ cười của hắn tràn ngập khinh thường. Hắn còn tưởng rằng Hận Thiên Ma mạnh đến mức nào, chẳng phải cũng bại dưới nguyên phạt sao? Tu vi Hận Thiên Ma rất mạnh, ít nhất cũng lợi hại hơn hình lãnh pháp, đáng tiếc hắn đối mặt là nguyên phạt. Bảo vật này quá mạnh, chẳng trách tất cả các nguyên thần chủng tộc vì nó mà điên cuồng. Cũng không biết nguyên thần hủy diệt kia mạnh đến mức nào mà có thể sáng tạo ra thần bảo như vậy. Tô Dật thầm nghĩ, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Bình sinh mà nói, nguyên phạt tuyệt đối là bảo vật tối cường. Nghe nói bảo vật này chuyên đánh các sáng thế thần, chẳng lẽ khi đối chiến sáng thế thần lại có hiệu quả mạnh hơn? Ta quả thực không địch lại, nhưng tu vi của ngươi không cao, không thể phát huy toàn bộ uy lực của nguyên phạt. Tiếp theo ngươi sắp đối mặt cảnh vạn kiếp bất phục. Giọng Hận Thiên Ma truyền đến, ngữ khí băng lãnh. Nói xong câu đó, hắn liền quay người rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Tô Dật không thu hồi nguyên phạt, vẫn nắm chặt. Siêu thoát thần nguyên cảnh thứ hai còn không cao sao? Các ngươi kiêu ngạo đến mức nào vậy? Trong lòng hắn khinh thường. Hắn đột phá siêu thoát thần nguyên lúc, từng có được một phần trí nhớ, biết được siêu thoát thần nguyên phía trên chính là cảnh giới tối cao. Cùng nhau đi tới, hắn cũng rất ít gặp phải những tồn tại có tu vi cao hơn mình. Chúng ta có cần tìm một chỗ trốn đi không? Nam Tiểu Pháo lo lắng hỏi. So với địa tiên giới, nàng càng lo lắng sự an nguy của Tô Dật. Hận Thiên Ma có thể tìm được hắn, các nguyên thần chủng tộc khác cũng có thể. Tô Dật lắc đầu nói, yên tâm đi, dù có đánh không lại, chúng ta cũng có thể trốn. Nói xong, hắn vung tay áo, hết tốc độ tiến về phía trước. Trong loạn lưu thời không, Hận Thiên Ma nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hắn nghiến răng nghiến lợi, càng nghĩ càng giận. Thần bảo bực này, ta nhất định phải có được. Hắn nắm chặt song quyền, vẻ mặt hung tợn nghĩ. Uy lực của nguyên phạt khiến hắn điên cuồng. Nếu hắn có thể đoạt được bảo vật này, nhất định có thể quét ngang các nguyên thần chủng tộc, tranh đoạt tọa vị tối cường kia. Đáng tiếc, hắn hiện tại hoàn toàn không đấu lại Tô Dật. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có một biện pháp. Cứ chờ xem, ta muốn xem ngươi làm thế nào đối mặt với sự vây công của các nguyên thần chủng tộc khác. Hắn lẩm bẩm, đâm đầu thẳng vào trong lôi điện thời không. Rất lâu sau, một thân ảnh đi ngang qua vùng loạn lưu thời không này. Rõ ràng là bắt đầu ác. Hắn vừa tiến lên, vừa lộ vẻ mê mẩn. Quán niệm thật bàn bạc, thật tuyệt vời. Hắn phấn khích tự nói, bắt đầu tăng tốc độ. Lần này đến đây, hắn không nói cho những người khác trong diệt quyền, bởi vì hắn vô tình phát hiện cửa vào thời không thông đến đại nguyên giới. Nếu hắn không đoán sai, phía trước chính là đại nguyên giới trong truyền thuyết. Một khi hắn hấp thu tất cả ác niệm của đại nguyên giới, tu vi của hắn sẽ bay vọt đến một độ cao không thể tưởng tượng. Hắn càng nghĩ càng kích động. Cũng không lâu sau, hắn liền xông ra loạn lưu thời không, tiến vào đại nguyên giới. Ngày nọ, ba người Tô Dật cuối cùng đã đến tinh vực Thái Nguyên, nơi địa tiên giới tọa lạc. Vừa tiến vào tinh vực Thái Nguyên, hắn liền dừng lại. Tinh vực Thái Nguyên, nếu không có Thái Nguyên lệnh, không được tự tiện vào. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, đồng thời còn có mấy luồng thần niệm quét qua ba người Tô Dật. Tô Dật nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được đối phương rất mạnh, còn mạnh hơn hắn. Ngay lúc hắn định giải thích thế nào, giọng nói kia lại vang lên. Là ngươi. Ngươi vậy mà đã trở về. Giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên, trong lời nói tràn ngập kinh hỉ. Nam Tiểu Pháo và Tây Khuynh Nguyệt căng thẳng, còn tưởng rằng đối phương đã phát hiện nguyên phạt. Lúc này, một luồng sáng giáng xuống, cách bọn hắn ngàn mét. Luồng sáng tan đi, một nam tử tóc trắng chậm rãi đi tới. Hắn khuôn mặt lộ vẻ trẻ tuổi, mặc đạo bào màu trắng, cả người toát ra vẻ xuất trần phi phàm. Hắn đánh giá Tô Dật, hài lòng gật đầu. Ngươi biết ta sao? Tô Dật hỏi, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương không có sát ý, cũng không có ác ý. Nam tử tóc trắng cười nói, ta là nhìn ngươi lớn lên. Ta tên Bách Dặm Thần Tôn, ngươi có thể gọi thẳng ta là Bách Dặm. Trước kia khi ngươi chuyển thế đến địa tiên giới, bệ hạ đã an bài ta trông nom ngươi. Về sau ngươi đi hoang cổ, địa tiên giới bị dời đến đại nguyên giới, ta cũng theo đến đại nguyên giới, trở thành thần tôn của tinh vực Thái Nguyên. Lời vừa nói ra, Tô Dật hiểu rõ. Nam Tiểu Pháo và hai nàng thì thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thuộc hạ của thiên đế. May mắn không phải địch nhân. Còn có nàng, trước kia bệ hạ nhìn các nàng xông xáo hoang cổ, đối với nàng coi như hài lòng. Bách Dặm Thần Tôn nhìn về phía Nam Tiểu Pháo, ôn hòa cười nói. Được rồi, chúng ta đi vào trước đã. Hắn vung tay áo phải, Tô Dật cảm thấy một luồng thần lực rất mạnh bao phủ mình. Sau một khắc, bọn hắn đã đến trong một đại điện. Ánh sáng xung quanh mờ ảo, ánh nến chập chờn, không thể chiếu sáng cả đại điện. Tô Dật chú ý tới xung quanh có rất nhiều tượng đá, từng hàng từng hàng. Hắn chợt động dung, bởi vì hắn thấy Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, còn phát hiện không ít khuôn mặt quen thuộc. Ví dụ như Hạng Thuấn, Công Tôn Khởi, Mặt Ta Cười, Lý Họa Hồn, Cộng Công, Cơ Bất Bại. Những tượng đá này là gì? Tô Dật liếc nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi. Nam Tiểu Pháo cũng có chút kinh ngạc, dù sao nàng đã sớm gia nhập Tô Đế Tông, cũng phát hiện không ít thân ảnh quen thuộc. Bách Dặm Thần Tôn lộ vẻ hoài niệm, cười nói, cũng là do bệ hạ thích ban tặng. Tô Dật nhíu mày. Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn quả thực được thiên đế bồi dưỡng qua, nhưng Hạng Thuấn, Công Tôn Khởi và những người khác thì sao? Không nghe nói họ có giao tình với thiên đế. Cơ Bất Bại nếu có quan hệ với thiên đế thì đã sớm lên trời rồi. Há có thể dung thiên võ đại đế làm màu. Bọn họ đều từng vì bệ hạ liều chết một trận chiến. Đại bộ phận cũng đã chuyển thế, còn chưa thức tỉnh ký ức kiếp trước, bất quá có bệ hạ che chở, cuộc đời họ không lo. Bách Dặm Thần Tôn cười nói, khiến Nam Tiểu Pháo và Tây Khuynh Nguyệt vô cùng hiếu kỳ. Thiên đế chí cao vô thượng, cần gì phải chiến đấu? Lại còn phải tự chiến. Tô Dật nheo mắt lại, một lần nữa liên tưởng đến tuyến thời gian cao nhất. Đoạt được tuyến thời gian cao nhất xong, thiên đế khởi động lại kỷ nguyên, sau đó liền vô địch. Người đã không có đối thủ. Cho nên chỉ có thể là trong kỷ nguyên đã biến mất. Trước khi thiên đế nắm giữ tuyến thời gian cao nhất, người khẳng định có rất nhiều địch nhân, mà những tượng đá này chính là những người từng giúp người bước lên đỉnh phong. Nghĩ như vậy, Tô Dật liền thông suốt. Hắn không hiểu sao lại liên tưởng đến việc mình từng đi qua thời không thủy nguyên, giúp thiên đế sáng tạo thủy nguyên chi khí. Vị thiên đế ở thời không kia tu vi rất yếu, cùng một thời kỳ, mỗi nguyên vị diện đều đã phát triển, thiên đế không nên yếu như vậy, mà là tuyệt đối vô địch. Chẳng lẽ đó là một thời không khác đã biến mất? Tô Dật lâm vào trầm tư. Các tượng đá xung quanh duy trì những tư thế khác nhau, tự hồ đều đang trong chiến tranh. Chẳng biết vì sao, Tô Dật ngẩng mắt nhìn lên, không khỏi cảm thấy thân quen đến lạ. Luôn cảm giác hắn cũng từng trải qua trận chiến tranh này. Nam Tiểu Pháo hỏi Bách Dặm Thần Tôn, Thần Tôn, chúng ta có thể trở về địa tiên giới xem không? Nàng không quên mục tiêu mình đến đây. Đương nhiên có thể, bất quá phải nhắc nhở các nàng. Địa tiên giới đã qua mấy trăm năm, thân nhân phàm trần của các nàng có thể đã không còn. Bách Dặm Thần Tôn cười gật đầu. Nam Tiểu Pháo nghe xong, lập tức hoảng hốt. Tây Khuynh Nguyệt đối với địa tiên giới không có cảm giác, tự mình quan sát những tượng đá kia. Đang suy nghĩ sâu sắc, Tô Dật chợt chú ý tới sự bất thường của Nam Tiểu Pháo. Hắn đi tới, nắm tay nàng, an ủi, nàng không phải một mình, có ta, còn có con trai. hắn hiểu cảm giác của Nam Tiểu Pháo. Ít nhất Tô Dật đã từng đến một trái đất khác nhìn qua cha mẹ kiếp trước, hắn còn có cha mẹ bản nguyên, còn có Quá Làm Thiên Quân. Ngược lại Nam Tiểu Pháo, ngoài Tô Dật và Thiên Phụng, thì thật sự không có người thân. Nam Tiểu Pháo ngọt ngào cười với hắn, không nói gì, chỉ nắm tay Tô Dật có chút dùng sức. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Bách Dặm Thần Tôn, bọn hắn đi tới địa tiên giới. Mấy trăm năm sau, địa tiên giới cũng đã bước vào thời đại công nghệ vũ trụ, dấu chân loài người trải rộng ngân hà, số lượng người trái đất đạt đến mấy trăm ức, phân bố trên các hành tinh. Đưa bọn hắn đến địa tiên giới xong, Bách Dặm Thần Tôn liền rời đi. Trở lại trong đại điện, Bách Dặm Thần Tôn cung kính quỳ xuống, chỉ thấy Thiên Đế trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đã đến, lại triệt để thức tỉnh thần thể Thiên Đế, tiếp theo nên truyền thụ cho hắn vạn sinh sáng tạo công. Thiên Đế bình tĩnh mở miệng, khiến sắc mặt Bách Dặm Thần Tôn biến đổi. Hắn vội vàng ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bệ hạ, có quá sớm rồi không? Hắn biết kế hoạch của Thiên Đế. Thời gian sắp không kịp rồi, kẻ đó chẳng mấy chốc sẽ đi ra, trẫm không thể ngăn cản hắn. Một khi hắn đi ra, tất cả vị diện đều sẽ nghênh đón đại kiếp. Thiên Đế đáp, nhíu mày, uy nghiêm đến cực điểm. Bách Dặm Thần Tôn yếu ớt thở dài, nói, hy vọng hắn có thể chịu đựng được. Trong số các con cái của ngài, hắn xem như là long đong nhất. Hắn nhìn Tô Dật lần lượt chuyển thế, lần lượt từ phàm trần bò lên, đăng đỉnh cao phong, không hy vọng Tô Dật gặp lại trở ngại. Nếu hắn xảy ra chuyện, sau này con của hắn, ngươi hãy dạy bảo, trực tiếp truyền thụ vạn sinh sáng tạo công. Nếu hắn không có việc gì, sẽ mặc hắn tự mình quyết định. Thiên Đế nói. Tiếng nói rơi xuống, người quay người nhìn về phía các tượng đá xung quanh, ánh mắt trở nên nhu hòa. Bách Dặm Thần Tôn đứng dậy, đi tới phía sau người, thân người khom lại, một bộ ti tiện khiêm tốn. Cảm giác đã trôi qua rất lâu, lại cảm thấy như ngay hôm qua. Thiên Đế lẩm bẩm, hỏi, ngươi có còn nhớ rõ Đại Tần Thiên Đình không? Bách Dặm Thần Tôn ôm quyền nói, sẽ không bao giờ quên. Đại Tần Thiên Đình mặc dù không để lại dấu ấn, nhưng hồn của nó vẫn luôn ở đó. Luân hồi không điểm cuối, chỉ có Thiên Đế trường tồn. Ngài còn đó, Đại Tần Thiên Đình liền còn đó. Thiên Đế cười cười, quay người đi. Người khoác tay áo, ra hiệu Bách Dặm Thần Tôn đừng đi theo, nói, ngươi rất tốt, vẫn luôn rất tốt, chưa từng yêu cầu xa vời điều gì. Vô luận xảy ra chuyện gì, trẫm đều sẽ vĩnh viễn bảo đảm ngươi ở bên cạnh. Bách Dặm Thần Tôn sửng sốt, vừa định mở miệng, Thiên Đế đã tiêu thất. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, lẩm bẩm nói, có thể đi theo bên cạnh ngài, đã là yêu cầu xa vời rồi. Ngân Hà, trái đất. Nam Tiểu Pháo nhìn qua những phi thuyền vũ trụ bay tới bay lui phía trước, cùng những pháo đài vũ trụ, không ngừng thán phục. Qua, cứ như những bộ phim khoa học viễn tưởng trước kia mình xem vậy. Phim khoa học viễn tưởng là gì? Là những bộ phim viễn tưởng công nghệ ấy mà, khó giải thích với ngươi lắm. Bất quá đây chính là nét đặc trưng của trái đất, phát triển khoa học công nghệ. Những pháp khí này ngược lại rất thần kỳ, không cần linh khí thôi động. Ha ha, đó không phải pháp khí, bất quá chúng dùng một loại nguồn năng lượng khác tương tự linh khí. Nam Tiểu Pháo kéo tay Tây Khuynh Nguyệt, hai nàng trò chuyện không ngừng. Tô Dật đứng sau lưng các nàng, yên tĩnh nhìn qua bầu trời đêm vũ trụ hùng vĩ mà mỹ lệ này. Trong lòng hắn vẫn đang nghĩ về chuyện những tượng đá kia. Từ sâu thẳm, hắn dường như đã bắt được điều gì đó, lại cảm thấy như chưa bắt được gì. Rốt cuộc là cái gì đây? Tô Dật lẩm bẩm, hắn cứ thế vừa nghĩ, vừa đi theo hai nàng. Mấy trăm năm trôi qua, trái đất không mở ra thời đại tu luyện, vẫn chủ lực phát triển khoa học công nghệ. Thân nhân của bọn hắn không ngăn nổi sự vô tình của Tuế Nguyệt, sớm đã bụi về với bụi, đất về với đất. Bọn hắn bắt đầu lang thang khắp các thành phố trên trái đất. Mà lúc này, tinh vực Thái Nguyên lại nghênh đón nguy cơ. Hắc khí bàn bạc từ tinh không tràn ngập tới, chỉ thấy từng chiến sĩ hình tộc đứng trong hắc khí, nhìn về phía tinh vực Thái Nguyên. Thật sự muốn ra tay sao? Một chiến sĩ hình tộc cẩn thận hỏi, người trước mặt hắn rõ ràng là Hình Diệt. Tinh vực Thái Nguyên có Bách Dặm Thần Tôn che chở, các nguyên thần chủng tộc không thể quấy rối. Nhưng bây giờ thời kỳ không giống. Chúng ta nhất định phải đoạt được nguyên phạt, bằng không hình tộc sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Hình Diệt bình tĩnh đáp, kỳ thực nội tâm hắn căng thẳng tột độ. Thân là nguyên lão hình tộc, hắn biết rõ thân phận và sự lợi hại của Bách Dặm Thần Tôn. Lúc này, hắn chợt chú ý tới có người từ tinh vực Thái Nguyên bay ra, chính là Thiên Đế. Hắn không biết Thiên Đế. Trong tinh vực Thái Nguyên, hắn chỉ kiêng kỵ Bách Dặm Thần Tôn, những người khác đều không sợ. Thế là hắn phân phó, bắt người kia tới, thẩm vấn một phen. Một chiến sĩ hình tộc nhanh chóng bay tới trước mặt Thiên Đế, nâng đao trầm giọng nói, tộc trưởng chúng ta mời ngài đi qua một chuyến. Nếu ngài không muốn, đừng trách chúng ta không khách khí. Thiên đế mặt không biểu cảm, nhìn về phía Hình Diệt. Ánh mắt người chợt ngưng tụ, Hình Diệt trực tiếp bị dịch chuyển đến trước mặt người. Điều này khiến các chiến sĩ hình tộc bên cạnh sợ hãi, vô ý thức nhanh chóng lùi lại. Hình Diệt cũng sửng sốt, hắn ta sợ hãi hỏi, ngài rốt cuộc là ai? Hắn cảm thấy mình bị một luồng vĩ lực khó có thể tưởng tượng giam cầm, không thể động đậy. Hình tộc ồ ạt xâm phạm đại nguyên giới, muốn làm gì? Thiên đế hỏi, ánh mắt rơi vào Hình Diệt, dọa hắn không dám đối mắt. Uy áp thật đáng sợ. Hắn không hiểu sao lại liên tưởng đến nguyên thần hủy diệt năm xưa. Không đúng, thậm chí còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là... Hắn run giọng hỏi, ngài là cha của các sáng thế thần. Trẫm đang tra hỏi ngươi đó, ngươi nếu không nói, hình tộc liền không nên tồn tại. Thiên đế đạm mạc nói. Ngươi nói rất nhẹ, nhưng phản phất đang nói một sự thật. Hình Diệt sợ hãi, vội vàng khai báo. Tộc ta cảm ứng được đại kiếp sắp tới. Nếu không đoạt được tọa vị tối cường, nhất định sẽ bị phá diệt. Nhưng tọa vị tối cường không tìm thấy, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm thần bảo chí cao của tộc ta, Nguyên Phạt. Thế nhưng Nguyên Phạt bị tiểu nhân cướp đi, chúng ta đến đây để đòi lại tộc bảo, chứ không phải muốn khai chiến. Hắn ta bày tỏ thái độ rất thấp, dù sao cha của các sáng thế thần đều là người biết lý lẽ. Cút đi. Tọa vị tối cường chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, các ngươi nếu có năng lực, đến lúc đó cướp được chính là. Thiên đế phất tay nói, luồng vĩ lực giam cầm Hình Diệt cũng theo đó tiêu thất. Hình Diệt gấp gáp, hắn cắn răng nói, Nguyên Phạt chính là do tiên tổ nguyên thần hủy diệt của ta sáng tạo, cần phải. Hừ. Nguyên Phạt chính là do trẫm tạo ra, chỉ là thưởng cho hình hủy diệt thôi. Thiên đế hừ lạnh nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt Hình Diệt kịch biến. Hắn ta tức thì quỳ xuống, kinh sợ nói, tham kiến thiên đế bệ hạ, là ta có mắt không trồng ta. Hửm. Thiên đế nhíu mày, dọa Hình Diệt vội vàng xoay người bỏ chạy. Rất nhanh, đại quân hình tộc nhanh chóng rút lui, tốc độ còn nhanh hơn lúc đến. Nhìn theo hướng bọn họ rời đi, thiên đế sâu xa nói, tọa vị tối cường. Ai ai cũng muốn có được. Các ngươi nếu biết gánh nặng đằng sau cái này, còn dám ham muốn. Người lắc đầu bật cười, biến mất tại chỗ cũ. Trong Tô Đế Tông. Hàng Lãnh Tử, tọa vị tối cường sắp xuất thế, mỗi nguyên thần chủng tộc đã nhận được tin tức, chuẩn bị tề tụ đại nguyên giới. Các vị ở đại nguyên giới tốt nhất nên trốn đi, tránh đầu gió. Đông Vương Thần Công, tọa vị tối cường. Đây không phải là truyền thuyết sao? Nhâm Ngã Cuồng, hửm. Tọa vị tối cường. Cướp đi. Đoạt đi. Phương Khung mặt nhất lá cờ thêu, cái gì là tọa vị tối cường? Dương Tiễn, có lẽ đây là cơ hội của chúng ta. Thiên Võ Đại Đế, nương ơi, những người này đều điên rồi sao? Ta vậy mà lại là thiên đế chi tử tôn quý, vì sao lại có nhiều cường giả như vậy truy sát ta? Không nể mặt phụ thân thiên đế của ta sao? Hạ Hầu Cẩn Hiên, ta cũng muốn đi đại nguyên giới, vị đại lão nào mang ta đi? Tô Dật yên lặng nhìn những cuộc trò chuyện trong Tô Đế Tông. Bọn hắn cũng đã đợi trên trái đất gần một năm. Giờ đây, hắn đứng trên sân thượng một biệt thự, ngước nhìn bầu trời đêm duy mỹ. Tọa vị tối cường. Chẳng lẽ là người thả ra tin tức? Tô Dật lẩm bẩm, trong lời nói tràn ngập nghi hoặc. Hắn đã có thể cảm nhận được sự vội vàng của thiên đế. Dưới tình hình hiện tại, hắn là tồn tại mạnh nhất trong số các con cái của thiên đế. Tranh đoạt tọa vị tối cường, hắn nghĩa vô phản cố. Không chỉ là giúp thiên đế san sẻ gánh nặng, mà còn là bảo vệ những người bên cạnh mình. Nam Tiểu Pháo đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn ngắm nhìn bầu trời đêm. Tô Dật, gần đây ngươi nặng lòng quá, có thể nói cho ta nghe một chút không? Nam Tiểu Pháo nhẹ giọng hỏi, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai Tô Dật. Tô Dật hít sâu một hơi, do dự một chút, hắn liền không giấu giếm, kể lại những lời thiên đế từng nói cho mình. Còn về tuyến thời gian cao nhất thì không nói ra. Dù sao đó là bí mật lớn nhất liên quan đến thiên đế. Nghe hắn nói xong, Nam Tiểu Pháo trầm mặt. Nàng rất khó tưởng tượng một tồn tại mà ngay cả thiên đế cũng không đối phó được thì mạnh đến mức nào. Ngươi quyết định phải gánh vác trách nhiệm này sao? Nam Tiểu Pháo hỏi. Nàng không hề bối rối, cũng không tức giận, chỉ ôn nhu nhìn hắn. Tô Dật gật đầu, nói, nàng cảm thấy ta không nên gánh chịu sao? Tình huống như vậy, còn thiếu sao? Ta trước đây từng khuyên ngươi, lần nào thành công? Nam Tiểu Pháo lườm hắn một cái, khẽ nói. Hắn cười cười, rồi sau đó ôm nàng vào lòng. Hai người ngước nhìn bầu trời đêm, hồi ức những chuyện đã qua, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này. Trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là anh hùng, đại anh hùng, thiên đại anh hùng. Cứ như những bộ phim, tiểu thuyết mình từng xem vậy, ngươi tỏa sáng vạn trượng, không hề sợ hãi. Nam Tiểu Pháo dựa vào ngực hắn, nhẹ giọng lẩm bẩm, ngươi đã là toàn bộ thế giới của ta rồi. Nghe lời nàng nói, tôi giật thở dài một tiếng. Hắn giả bộ tức giận hỏi, nàng không cần con trai của mình sao? Nam Tiểu Pháo bĩu môi, nói, hắn đã trưởng thành rồi, lẽ nào còn muốn ta và hắn cả đời ư, đoán chừng hắn cũng không vui, sau này nhất định sẽ tìm rất nhiều cô nương. Vừa nói, trên mặt nàng liền lộ ra nụ cười cưng chiều. Người mẹ nào trong lòng không có con cái? Yên tâm đi, ta sẽ không chết. Tôi giật vỗ vỗ vai nàng, an ủi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hai người liền không nói thêm lời. Oanh! Cực đế bị một đạo tử quang đánh bay, máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Các ngươi diệt quyền bất quá là bọn chuột nhắt, dám cướp đạo phạt của ta ở đây. Một giọng cười cuồng ngạo truyền đến. Nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một thân ảnh vĩ ngạn đầu hổ thân người nắm một thanh giảng dài vàng kim lấp lánh lôi quang. Mặt ta cười, Lý Họa Hồn, Diệt Quyền Vô Địch, Minh Tôn, Triệu Thần Quân, Chiến Khôi phân bố xung quanh. Bọn họ thần sắc khó coi, cau mày. Cực đế ổn định thân ảnh, bẻ cổ, vẻ mặt hung tợn. Hắn ta đang định hành động thì một thanh âm truyền vào tai hắn, khiến hắn động dung. Rút lui. Hắn cắn răng, hét lớn một tiếng, xoay người rời đi. Nghe vậy, các thành viên diệt quyền khác như rút được gánh nặng, nhao nhao quay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Lại nếm thử uy lực đạo phạt của ta. Giọng cười cuồng ngạo kia lại vang lên, uy chấn tinh không. Cực đế cảm thấy sau lưng nhói lên, vừa định quay người, một luồng vĩ lực khó có thể tưởng tượng bao trùm hắn, dịch chuyển hắn đi. Một hồi trời đất quay cuồng, hắn chợt rơi xuống đất. Hai chân chấn động đến mức bụi đất tung bay, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiên đế đứng trước mặt hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn. Đây là một vùng đại địa hoang vu, bầu trời đêm yên tĩnh, không có tinh thần. Giống như hỗn độn sơ khai. Tại sao lại là ngươi? Cực đế nhíu mày hỏi, thân thể màu đen bên ngoài rút đi, biến thành nguyên thái. Thiên đế cười nói, trẫm vẫn luôn dõi theo ngươi, ngươi vì trở nên mạnh mẽ, quả nhiên là không từ thủ đoạn. Cực đế nghe xong, biểu cảm lập tức không tự nhiên. Đừng tranh cái gì đạo phạt, Tô Dật đã có được bản thể nguyên phạt của hắn rồi, ngươi lại tranh giành làm gì? Thiên đế cười nói, vẻ mặt đắc ý, phản phất đang nói con trai ta chính là lợi hại như vậy. Cực đế như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ. Hắn đã thu được nguyên phạt. Chẳng lẽ tu vi của hắn đã siêu việt ta? Cực đế ngơ ngác hỏi, hắn vất vả lắm mới siêu việt Tô Dật, kết quả lại bị phản siêu ư? Hắn nhưng không hề buông lỏng, vẫn luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ. Thiên đế nheo mắt cười nói, hắn đã siêu việt Vĩnh Hằng Thần Mệnh, đạt đến siêu thoát thần nguyên nhị cảnh, bất ngờ không? Cực đế nắm chặt song quyền, thần sắc phức tạp. Thiên đế không nói thêm, cứ thế giữ nguyên nụ cười. Thật lâu sau, Cực đế hít sâu một hơi, hỏi, ngươi gọi ta đến, cần làm chuyện gì? Chỉ để chế nhạo ta thôi sao? Thiên đế thu lại nụ cười, đáp, ngươi có muốn biết lai lịch của mình không? Nghe vậy, Cực đế nhíu mày, nói, ta biết bản thân do chiến đấu bản nguyên biến thành, cần gì phải hiểu rõ. Quy tắc chiến đấu của hắn còn thuần túy hơn cả Tôn Ngộ Không. Tại cực ác chi địa, sau khi thức tỉnh chiến đấu bản nguyên, tu vi hắn tăng vọt, giờ đây lại có thể vượt cấp chiến đấu trong số mệnh của Vĩnh Hằng Thần. Ngay cả Diệt Quyền Vô Địch cũng phải cảm thán rằng bá đạo quy tắc xem ra cũng không phải quy tắc mạnh nhất. Trước kia vì sao trẫm đưa ngươi đến bên cạnh Tô Dật, ngươi biết không? Thiên đế cười hỏi, khiến chân mày Cực đế nhíu chặt hơn. Trong lòng hắn đã đoán được phần nào, nhưng không muốn nói nhiều. Từ khi hắn có ý thức, chỉ có Tô Dật bầu bạn, những lúc khác đều tự mình lang thang. Sự cô độc của hắn không ai hay, chỉ riêng hắn thấu rõ. Thiên đế nâng tay phải, ngón trỏ điểm lên trán Cực đế. Trong chốc lát, Cực đế toàn thân rung lên, hai mắt chậm chậm nhắm lại. Thiên đế im lặng, vùng đại địa này chìm vào tĩnh mịch. Thật lâu sau, Cực đế mở mắt, trong đó tràn đầy vẻ tang thương. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, bản nguyên ta khởi, không hỏi xuất xứ. Hắn lẩm bẩm, trong lời nói toát ra một ý vị khó hiểu. Thiên đế nghi mặt nói, trẫm đang đối mặt phiền phức, đã truyền vào đầu ngươi, ngươi đã rõ sứ mệnh của mình chưa? Cực đế gật đầu, chân phải dậm mạnh một cái. Cả vùng kịch liệt trung chuyển, núi non vỡ vụn. Kiếp trước chết có chút ấm ức, kiếp này ta nhất định phải thắng. Cực đế ngạo nghễ cười nói, thay đổi vẻ lạnh nhạt, tinh thần sa sút trước đó. Thiên đế hài lòng mỉm cười, nói, chỉ dựa vào ngươi thì không được, trước kia các ngươi vì trẫm kéo dài thời gian, bây giờ trẫm cho các ngươi kéo dài thời gian, trong khoảng thời gian tới, trẫm sẽ dạy dỗ ngươi. Nói xong, người vỗ ra một chưởng, nhanh như lôi đình, đánh thẳng vào lồng ngực Cực đế. Rầm một tiếng, Cực đế bị đánh bay ra ngoài, suýt chút nữa thân xác nổ tan. Quá yếu, trẫm lấy tu vi cùng cảnh giới với ngươi ra tay, suýt nữa diệt thân thể ngươi, ngươi làm sao mà chiến? Thiên đế cười lạnh nói, rõ ràng cố ý khích tướng cực đế. Cực đế ổn định thân hình, bẻ cổ, nói, đúng là rất yếu, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi. Hắn một bước tiến đến trước mặt thiên đế, hữu quyền đấm thẳng vào mặt thiên đế. Địa cầu. Tô Dật đang cùng Nam Tiểu Pháo và Tây Khuynh Nguyệt đi dạo phố, xung quanh xe cộ tấp nập, đèn neon lấp lánh giữa rừng nhà cao tầng. Tới đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lúc này, tiếng của Bách Lý Thần Tôn bỗng nhiên truyền vào tai Tô Dật. Anh dừng bước, nói với Nam Tiểu Pháo và Tây Khuynh Nguyệt, Bách Lý Thần Tôn tìm anh có việc, anh qua đó trước, hai em cứ tiếp tục dạo. Anh lấy ra ba con chiến tranh thần thú, giao cho hai cô gái, sau đó biến mất tại chỗ. Tây Khuynh Nguyệt khẽ nhíu mày, hỏi, Tiểu Pháo, sao em lại có dự cảm chẳng lành? Tin tưởng anh ấy, chúng ta cứ tiếp tục dạo đi. Nam Tiểu Pháo khẽ cười với cô, đáy mắt tuy có vẻ lo lắng nhưng không hề biểu lộ ra ngoài. Một bên khác, Tô Dật trở lại thần điện, đi qua giữa hai hàng tượng đá, hắn vô thức nhìn lại. Bách Lý Thần Tôn đứng ở cuối, vuốt râu cười nhìn hắn. Từ địa cầu đến thần điện này, hắn dựa vào thần niệm trực tiếp dịch chuyển đến, trên đường không gặp bất kỳ ngăn cản nào. Toàn bộ Thái Nguyên tinh vực, ngoài Bách Lý Thần Tôn, không ai có thể ngăn cản hắn. Chuyện gì vậy? Tô Dật đi đến trước mặt Bách Lý Thần Tôn, mở lời hỏi. Bách Lý Thần Tôn cười nói, bệ hạ truyền ta truyền thụ cho ngươi công pháp, chính là tuyệt học của người. Nghe vậy, Tô Dật nhíu mày. Tu hành đến nước này, công pháp còn ích lợi gì? Đều dựa vào cảm ngộ mà thôi. Vạn sinh sáng tạo công, luyện thành tầng thứ nhất, liền có thể siêu việt siêu thoát thần nguyên cảnh, ngươi học hay không học? Bách Lý Thần Tôn treo tức cười nói, công pháp như thế này đâu phải muốn học là học được. Vạn sinh sáng tạo công. Tô Dật sắc mặt khẽ động, rơi vào do dự. Hắn không muốn quá ỷ lại thiên đế, nhưng cũng hiểu rõ ý của người. Nguy hiểm đang đến gần, thiên đế chỉ có thể sớm cho hắn học vạn sinh sáng tạo công. Được rồi, ta học. Tô Dật đáp, hắn hiểu rõ lúc này không phải lúc giận dỗi. Bách Lý Thần Tôn vung tay phải, nói, đi theo ta. Chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện một hắc động, hắn quay người bước vào. Tô Dật quay đầu nhìn hàng tượng đá một lần, rồi cùng theo vào hắc động. Cường quang vừa lóe lên. Tô Dật mở mắt nhìn, phát hiện xung quanh là không gian trắng toát, không có bất kỳ vật gì. Tựa như thủy nguyên. Trước mặt Bách Lý Thần Tôn, có vài người đang tĩnh tọa. Chính là Thiên Đình Chi Chủ Mệnh Đế, Ma Tòa Chi Chủ Phụ Thiên Đại Đế, Thiên Nhận Thần Quân, Thiên Võ Đại Đế, Tần Độc Nhất, Tần Độc Tôn, Tần Tuyết Nhi, Vận Mệnh Nữ Tôn. Ngoài ra, còn có bốn người nữa. Thấy Bách Lý Thần Tôn mang Tô Dật đến, bọn họ đều quay đầu lại. Đại ca. Thiên Võ Đại Đế phấn khích kêu lên, Tần Độc Tôn cũng lộ vẻ kích động. Thiên Nhận Thần Quân hừ lạnh một tiếng, Vận Mệnh Nữ Tôn chẳng thèm đoái hoài, biểu cảm của những người khác thì khác nhau. Tần Độc Nhất ngạc nhiên nhìn Tần Độc Tôn, thằng nhóc này sao lại phấn khích thế? Xem ra có chuyện gì giấu hắn rồi. Con cái thiên đế tề tựu, tiếp theo ta sẽ cùng truyền thụ cho các ngươi vạn sinh sáng tạo công. Bách Lý Thần Tôn đi đến trước mặt họ, vuốt râu cười nói. Tô Dật đi tới, lần lượt chào hỏi họ. Bốn người kia gồm ba nữ một nam, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta tên Tần Tiểu Ngọc. Ta tên Bóp Hoa. Đại ca tốt, ta là Tần Không Đắng. Ca ca tốt, ngươi có thể gọi ta Tiểu Nga. Bốn người nhao nhao tự báo tên, tò mò dò xét Tô Dật. Tô Dật gật đầu, nói, sau khi tu hành xong, ta sẽ tặng mỗi người các ngươi một món quà lớn. Đa tạ đại ca. Bốn người đồng thanh đáp, đều rất mừng rỡ. Được. Tất cả đến đây, đừng lãng phí thời gian nữa. Bách Lý Thần Tôn khoanh chân ngồi trên đất, mở lời nói. Mọi người lập tức theo ngồi xuống, mặt hướng Bách Lý Thần Tôn. Tô Dật ngồi ở phía sau, Tần Độc Tôn và Thiên Võ Đại Đế ngồi trước mặt hắn, nháy mắt ra hiệu với hắn. Tần Độc Nhất phiền muộn, không ngờ Tần Độc Tôn và Tô Dật lại thân quen đến thế. Xem ra có chuyện gì giấu hắn rồi. Tần Tuyết Nhi cũng không ngừng chớp mắt với Tô Dật, lộ vẻ cổ quái tinh ranh. Các ngươi đều là bản nguyên huyết mạch của Thiên Đế Bệ Hạ, hậu duệ của các ngươi thì huyết mạch không thể thuần khiết như các ngươi là những người thích hợp nhất để tu hành vạn sinh sáng tạo công. Bách Lý Thần Tôn mở lời, thu hút ánh mắt mọi người. Mệnh Đế hỏi, vì sao muốn chúng ta cùng nhau tu hành vạn sinh sáng tạo công, có chuyện gì xảy ra sao? Nhìn huynh đệ tỷ muội xung quanh đều mạnh hơn mình, tâm trạng hắn có thể nói là rất phiền muộn. Sớm biết vậy, hắn đã không nên tham luyến quyền hạn, trực tiếp đến đại nguyên giới. Đương nhiên là đại nạn lâm đầu. Bách Lý Thần Tôn đáp, khiến đám con cái thiên đế một trận xôn xao. Thiên Nhận Thần Quân nhíu mày, hỏi, rốt cuộc là kẻ địch nào, đến cả phụ hoàng cũng không thể đối phó. vận mệnh nữ tôn, phụ thiên đại, Tô Dật cũng rất tò mò, thiên đế chỉ nói vật đó rất mạnh, người không thể tự mình đối phó, cụ thể là gì, thiên đế chưa từng thông báo. Hắn tên Tần Quân, cùng bệ hạ cùng một nhịp thở, bệ hạ mà giết hắn, bệ hạ và tất cả vị diện đều sẽ tiêu tan, chỉ có thể để người khác đến giết hắn. Bách Lý Thần Tôn mở lời, nghe mà mọi người như có điều suy nghĩ. Tô Dật, Thiên Võ Đại Đế, Tần Độc Nhất thì trợn tròn mắt. Dựa vào. Quân ca của ta. Thiên Võ Đại Đế kinh ngạc hỏi, vẻ mặt khó tin. Trong Tô Đế Tông có một Tần Quân. Từng đảm nhiệm người mạnh nhất Tô Đế Tông, ngay cả Càn Khôn Chớ Địch đang thế tới hung hăng cũng bị hắn đánh bại trong chớp mắt. Ngươi biết ư, Bách Lý Thần Tôn nghi hoặc hỏi, những người khác cũng đều nhìn về phía Thiên Võ Đại Đế. Thiên Võ Đại Đế liếc Tô Dật một cái, thấy Tô Dật gật đầu, mới dám nói ra. Đợi hắn nói xong, mọi người hai mặt nhìn nhau. Bách Lý Thần Tôn thì cười ha hả, nói, hắn có thể là một phân thân của bệ hạ, chứ không phải vị Tần Quân kia. Tần Quân còn bị bệ hạ phong ấn, nhất thời không thể thoát ra. Nghe vậy, Thiên Võ Đại Đế, Tần Độc Nhất, Tô Dật lại một lần sững sờ. Tần Quân của Tô Đế Tông là phân thân của Thiên Đế. Ta đi ta còn mắng hắn là cháu trai. Thiên Võ Đại Đế lẩm bẩm, vẻ mặt có chút sợ hãi. Những người khác đều im lặng. Để phụ hoàng làm cháu trai. Trong Tô Đế Tông. Thiên Võ Đại Đế, quân ca, cha, phụ hoàng, con sai rồi. Lý Nguyên Bá, đồ đần. Hắc Hổ Hoàng, tối cường bảo tọa rốt cuộc trông thế nào, ai có thể tạo ra huyễn tượng cho xem. Tần Quân, ngoan vậy sao? Vô sự mà ân cần. Phương Khung mặt nhất lá cờ theo, thế công của Thiên Nguyên Đế tộc rất hung mãnh, sao cứ cảm giác binh lực của bọn họ liên tục không ngừng, giết mãi không hết. Vực sâu diễn hóa đại đế, còn tốt, trụ vững, ngươi xem đệ lục nguyên vị diện, đệ tứ nguyên vị diện, chiến tranh bên đó mới gọi là thảm liệt. Tần Độc Nhất, phụ hoàng, đừng ẩn giấu nữa, không có ý nghĩa. Ma Lan Tinh, đừng gọi ta như vậy. Mặc cho Thiên Võ Đại Đế và Tần Độc Nhất hỏi thăm thế nào, Tần Quân cũng không trả lời thẳng, phản phất thật sự không rõ vậy. Được, bắt đầu tu luyện vạn sinh sáng tạo công, trong các ngươi, chỉ có một người có thể đi khiêu chiến Tần Quân, có thể, thậm chí không có một người nào cả. Cố gắng lên, mẹ các ngươi đều đang mong đợi. Bách Lý Thần Tôn cười nói, kéo suy nghĩ mọi người trở về thực tại. Vạn sinh sáng tạo công, chính là sáng tạo công pháp, không giống với tạo hóa quy tắc, nó có thể sáng tạo tất cả, sáng tạo ngàn vạn quy tắc, sáng tạo kỷ nguyên. Hắn bắt đầu giới thiệu lai lịch của vạn sinh sáng tạo công, mọi người đều nghiêm túc lắng nghe. Tô Dật cũng vậy, hắn cũng rất tò mò rốt cuộc là công pháp gì, chỉ tầng thứ nhất thôi đã có thể siêu việt siêu thoát thần nguyên. Tiếp tục đi. Trước tiên cảm thụ tạo hóa quy tắc, trong các ngươi, trừ Tô Dật ra, mỗi người đều phải đạt được tạo hóa quy tắc trước, mới có thể tu luyện tiếp. Bách Lý Thần Tôn nhìn chằm chằm các con cái thiên đế trước mặt, khẽ nói, âm thanh rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Mọi người động dung, tất cả đều âm thầm nín một hơi khí. Cùng là huyết mạch thiên đế, ai sẽ chịu thua? Tô Dật đang tăng cường tạo hóa quy tắc của mình. Cái gọi là vạn sinh sáng tạo công, kỳ thực là lấy tạo hóa quy tắc làm trung tâm, các quy tắc khác làm phụ trợ. Quan trọng nhất là một loại năng lượng đặc thù. Chỉ có thiên đế thần thể mới có thể thúc đẩy sinh trưởng loại năng lượng này, nếu không có loại năng lượng này, căn bản không luyện được vạn sinh sáng tạo công. Tô Dật đã quen thuộc phương thức tu luyện tầng thứ nhất của vạn sinh sáng tạo công, vô cùng rườm rà. Chỉ riêng quỹ tích vận khí đã có mấy ngàn ức đường, thần lực trong cơ thể vận chuyển ăn khớp một lần, là một chu thiên. Đạt tới một chu thiên sau, quỹ tích vận khí của chu thiên thứ hai lại phải sinh ra biến hóa, một sinh 10, 10 sinh trăm, trăm sinh vạn. Vạn sinh vô số. Bởi vì có tạo hóa quy tắc, Tô Dật sớm bước vào vận hành chu thiên. Những người khác còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế lĩnh ngộ tạo hóa quy tắc. Thời gian ung dung trôi. Đại khái nửa năm trôi qua. Bách Lý Thần Tôn bỗng nhiên rời đi, một lát sau, hắn lại trở về. Hai thê tử của ngươi đến đây tìm ngươi, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho họ, họ cũng đang tu luyện, ngươi không cần lo lắng, mặt khác, mẫu thân ngươi sắp đến, hãy đi thăm họ một chút. Tiếng Bách Lý Thần Tôn truyền vào tai Tô Dật, khiến hắn khẽ nhíu mày. Mẫu thân. Mãi đến hôm nay, hắn vẫn chưa từng gặp mẫu thân bản nguyên của mình. Hắn gật đầu, tiếp tục tu luyện. Trong lúc bọn họ tu luyện, các thành viên Tô Đế Tông cũng đang xông pha, Lý Nguyên Bá, Phong Liệt, Vong Không Bỏ, Triệu Đồ Duyên, Kế Đạo Tông, Kiếm Đế, Tôn Tử Vi cũng bắt đầu đơn độc xông pha. Càng ngày càng nhiều thành viên Tô Đế Tông tiến vào đại nguyên giới. Nghe nói, sinh linh ở đại nguyên giới ngày càng nhiều. Mỗi chủng tộc nguyên thần và sinh linh từ các nguyên vị diện khác đều đang tràn vào. Gió mưa nổi lên, đó cũng là bầu không khí hiện tại ở đại nguyên giới. Thời gian nhanh chóng trôi qua 10 năm. Một ngày nọ, Bách Lý Thần Tôn bỗng nhiên vỗ tay, khiến mọi người đều mở mắt. Tối cường bảo tọa sắp xuất thế, các ngươi xem. Bách Lý Thần Tôn cười phất tay, ngay sau đó trước mặt hắn xuất hiện một quang cầu. Trong quang cầu là một mảnh tinh không, tinh thần trải rộng, lưu tinh xẹt qua, tinh hà giao thoa, vô cùng duy mỹ. Tối cường bảo tọa. Chật chật, chúng ta đoạt được tối cường bảo tọa, có phải là có thể trở thành tối cường không? Thiên Võ Đại Đế sờ cằm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Bách Lý Thần Tôn lắc đầu cười nói, người đoạt được tối cường bảo tọa, sẽ cùng người mạnh nhất trong các ngươi liên thủ xuất chiến, an nguy chúng sinh đều sẽ rơi vào trên vai họ. Tô Dật lặng lẽ nhìn tinh không trong quang cầu, chờ đợi tối cường bảo tọa giáng xuống. Chỉ thấy một vệt sáng từ trên cao rơi xuống, đi tới trong tinh không, vô số lôi điện như long xà tràn ra, tùy ý kinh dị. Tần Độc Tôn, Thiên Võ Đại Đế, Thiên Nhận Thần Quân, Mệnh Đế và những người khác đều nín thở ngưng thần. Trong lúc họ chăm chú, tia sáng tản đi, một tòa ghế báu thủy tinh xuất hiện. Chiếc ghế này cao vạn trượng, toàn thân như thủy tinh, lóng lánh ánh sáng chói mắt, đường vân tinh xảo, hai tay ghế chính là đầu kỳ lân, trên lưng ghế in một con kim long trông rất sống động, phảng phảng chừng lúc nào cũng có thể lao ra. Đó chính là tối cường bảo tọa sao? Mệnh Đế lẩm bẩm, hai mắt mê ly. Những người khác cũng vậy. Bao gồm cả Tô Dật, vừa nhìn thấy tối cường bảo tọa, không hiểu sao lại có một loại xúc động muốn chiếm làm của riêng. Tô Dật tu vi cao nhất, nhanh chóng ổn định tâm thần. Hắn âm thầm kinh hãi, thứ này sao lại tà dị đến vậy? Chỉ nhìn một chút đã muốn chiếm giữ nó, rất khó tưởng tượng đám sinh linh đại nguyên giới sẽ lâm vào cảnh điên cuồng đến mức nào. Như vậy thật tốt sao? Vì chọn ra người mạnh nhất, mà để chúng sinh điên cuồng. Cho dù họ cuối cùng chiến thắng Tần Quân, chúng sinh tử thương thảm trọng, còn ý nghĩa gì nữa? Tô Dật nhíu mày, chìm vào trầm tư. Bách Lý Thần Tôn liếc nhìn ánh mắt hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Quang cầu đột nhiên biến mất, đám con cái thiên đế đều như choàng tỉnh khỏi mộng. Thật đáng sợ tối cường bảo tọa ai có thể nắm nó trong tay. Chỉ sợ sẽ bị nó điều khiển. Thiên Nhận Thần Quân lẩm bẩm, vẻ mặt đầy sợ hãi. Hãy tu luyện thật tốt, tối cường bảo tọa sở hữu sức mạnh mạnh nhất mà chúng sinh có thể tu luyện đạt tới, còn các ngươi có thể phá vỡ cực hạn này. Bách Lý Thần Tôn cười nói, mọi người gật đầu, đều mang tâm tư riêng, tiếp tục tu luyện. Tô Dật vẫn còn trầm tư. Bách Lý Thần Tôn truyền âm cho hắn, hư hư thật thật, một bên là chúng sinh hủy diệt, tất cả hóa thành hư vô, một bên là một chút hy vọng sống. Trước đây bệ hạ hy sinh chúng sinh, đổi lấy phồn hoa hiện nay, ngươi nếu là người, ngươi có thể bỏ đi quyết tâm như thế sao? Tô Dật sững sờ, ngẩng mắt nhìn lại, đối mặt với Bách Lý Thần Tôn. Đúng lúc này, từng hình ảnh chui vào mắt hắn. Hắn thấy Cực Đế, thấy chính mình, thấy Lý Họa Hồn, thấy Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá và nhiều người khác. Họ liên tiếp đại chiến với Khởi Ác, tất cả đều chết trận. Hắn thần sắc chấn động mạnh, hóa ra trận chiến cuối cùng mà Tô Đế cho hắn lĩnh hội trong bí cảnh tiền kiếp và kiếp này, thật sự đến từ tuyến thời gian tối cao mà Thiên Đế từng nắm giữ trước đây. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không dưới trướng Thiên Đế. Hôm nay vì Thiên Đế mà chiến, vì Thiên Đế mà chết. Ta chính là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn dưới trướng Thiên Đế. Ta từng lập thề, kiếp này không phụng Thiên, chỉ phụng Thiên Đế, hôm nay định vì Thiên Đế mà chết. Ta chính là Quan Vân Trường dưới trướng Thiên Đế. Bằng thanh long đao của ta, định trảm khởi ác hồn. Ta chính là Lý Nguyên Bá dưới trướng Thiên Đế. Ha ha ha. Bệ hạ, hãy xem ta biểu diễn. Ta chính là Khổng Tuyên dưới trướng Thiên Đế. Nguyện vì Thiên Đế chết trận. Từng tiếng hò hét, gầm gừ chấn nhiếp lòng người quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến những tượng đá mà hắn từng thấy trong Bách Lý Thần Điện. Hóa ra tất cả họ đều chết dưới tay khởi ác. Lúc này, lại có một đoạn hình ảnh chui vào mắt hắn. Hắn và Thiên Đế ngồi đối diện nhau. Không đúng, phải nói là Tô Đế của kiếp trước. Tô Đế đứng dậy, nói với Thiên Đế, đến lượt ta rồi. Thiên Đế nhìn Tô Đế, chậm rãi nói, đừng sợ, rất nhanh ta sẽ tới cùng ngươi. Tô Đế bỗng nhiên nửa quỳ xuống, nói, đa tạ ơn dạy bảo của ngươi. Thiên Đế cười cười, nâng Tô Đế đứng dậy, dùng giọng trách cứ nói, ta dạy bảo ngươi đủ loại thần thông, bồi dưỡng ngươi đến độ cao như bây giờ, kết quả ngươi lại lấy bản tôn của ta làm mục tiêu, ga ngươi thật sự rất lớn. Tô Đế lúng túng nở nụ cười. Hắn đứng dậy hóa thành một đạo độn quang biến mất, để lại một câu, nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ lấy Thiên Đế làm mục tiêu. Tiếp theo chính là hắn cùng khởi ác chiến đấu đến chết. Sau đó, Thiên Đế hiểu ra, hấp thu chúng sinh, dùng vĩ lực tuyệt đối trấn áp khởi ác. Tuy nhiên, khởi ác sinh ra cùng ngươi cùng một nhịp thở, nếu khởi ác hoàn toàn tiêu vong, ngươi cũng sẽ không còn cơ hội chuyển thế, thế là bệ hạ để lại một đường sinh cơ, sáng tạo đại đạo chi môn, vĩnh viễn trấn áp khởi ác ở đây. Bệ hạ mở ra nguyên kỷ nguyên mới, không còn sinh ra khởi ác mới, thay vào đó là khởi thiện, thủ hộ chúng sinh. Tiếng Bách Lý Thần Tôn lại một lần nữa truyền vào tai Tô Dật, khiến hắn toàn thân rung lên. Tất cả đều là nhân quả. Tất cả đều là luân hồi. Tô Dật chợt hiểu ra, bỗng nhiên mở ra thiên đế thần thể, toàn thân như thủy tinh, hai mắt nổi màu bạc, từng đạo quy tắc quấn quanh người hắn. Các huynh đệ tỷ muội của hắn cảm nhận được khí thế của hắn, nhao nhao ghé mắt nhìn. A, màu sắc của đại ca giống như tối cường bảo tọa vậy. Tần Không Đắng kinh ngạc kêu lên, khiến sắc mặt mọi người biến hóa, đủ loại thần sắc đều có. Tô Dật không để ý đến họ, tiến vào một loại trạng thái đốn ngộ. Bản nguyên của ta là thời gian, là không gian. Ta xuyên toa cổ kim, xuyên thẳng kỷ nguyên, kinh nghiệm tất cả, nên thức tỉnh vạn vật. Hắn nghĩ trong lòng, quy tắc chi lực quanh thân ngày càng cường đại. Những người khác bị buộc phải rời xa hắn. Hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thiên Nhận Thần Quân nắm chặt song quyền, mặt đầy không cam lòng. Hắn vẫn muốn siêu việt Tô Dật, thế nhưng lại bị bỏ xa hơn, làm sao hắn cam tâm? Phụ Thiên Đại Đế liếc nhìn hắn, lại nhìn về phía Tô Dật, ánh mắt lấp lánh. Vận Mệnh Nữ Tôn nhìn Tô Dật ngẩn ngơ xuất thần. Nàng không khỏi liên tưởng đến cảnh tượng khi mới gặp Tô Dật. Khi đó Tô Dật yếu ớt đến nhường nào, nhìn lại bây giờ, tâm tình nàng phức tạp hơn người khác, chỉ là không biểu lộ ra. Bách Lý Thần Tôn hài lòng gật đầu, mắt chăm chú nhìn Tô Dật. Đồng tử hắn bỗng nhiên co rút lại. Đó là làm sao có thể? Bách Lý Thần Tôn kinh hô trong lòng, biểu cảm kịch biến, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình thường, không bị các con cái thiên đế khác phát giác dị thường. Thì ra là thế, bệ hạ ánh mắt người quả nhiên là không ai sánh bằng. Hắn cảm thán trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Tô Dật trở nên phức tạp. Trong Tô Đế Tông, trời giá rét tử, tối cường bảo tọa xuất hiện, đại nguyên giới điên rồi, mọi người mau rời khỏi đại nguyên giới. Lý Nguyên Bá, trốn gì mà trốn? Lão tử nhất định phải cướp được đại nguyên giới. Vong không bỏ, không ổn rồi, đám sinh linh xung quanh đều như phát điên. Đấu chiến thắng Phật, cường đại thường phải trả giá đắt, huống chi là tối cường. Nhâm Ngã Cuồng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhanh tường thuật đi. Yêu Ma Bá chủ hạ mới lâm, đúng vậy. Đúng vậy. Phong Liệt, không được, ta sắp không kiểm soát được mình rồi. Tối cường bảo tọa vừa xuất hiện, Tô Đế Tông lập tức náo loạn. Những thành viên Tô Đế Tông ở đại nguyên giới đều cảm ứng được sự hấp dẫn của tối cường bảo tọa, có người sợ hãi, có người điên cuồng. Sự bất thường của họ khiến các thành viên Tô Đế Tông khác vô cùng hiếu kỳ. Tuy nhiên, Tô Dật bây giờ vẫn đang trong trạng thái đốn ngộ, không thể chăm sóc Tô Đế Tông. Trên một vùng đại địa hoang vu, Cực Đế mở to mắt, nhìn về phía Thiên Đế đang đứng thẳng bất động phía trước, hỏi, đây là khí tức gì? Đó là khí tức của sức mạnh mạnh nhất, muốn không? Thiên Đế cười hỏi, biểu cảm đầy thâm ý. Cực Đế nhíu mày, lắc đầu nói, chỉ là ngoại lực mà thôi, ta sẽ tự mình tu luyện ra sức mạnh mạnh nhất. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc mình có thể trở thành tối cường. Tâm như bàn thạch, không chút nào lay động. Thiên Đế gật đầu, nói, tiếp tục tu luyện, hắn sắp ra rồi. Hắn rốt cuộc là ai? Cực Đế nghi hoặc hỏi, Thiên Đế đã nói cho hắn biết nguy cơ, nhưng hắn lại không biết lai lịch của nguy hiểm. Thiên Đế đáp, trẫm vì một số quá khứ, trong tình huống bất đắc dĩ đã sáng tạo ra hắn, trẫm không thể tự tay đối phó hắn, bằng không trẫm cũng sẽ vì thế mà vẫn lạc. Để kỷ niệm quá khứ, trẫm đã ban bản danh của mình cho hắn, tên là Tần Quân. Hắn mang theo ý muốn hủy diệt cực hạn, một khi thoát ra khỏi phong ấn của trẫm, sẽ hủy hoại tất cả. Tần Quân. Cực Đế như có điều suy nghĩ, cái tên này rất quen thuộc. Hắn lại không nhớ ra đã từng nghe ở đâu. Chẳng lẽ Tô Dật từng đề cập với hắn? Dù sao Thiên Đế là cha của Tô Dật. Hóa ra tất cả đều là tội lỗi của ngươi. Cực Đế nhìn chằm chằm Thiên Đế, dùng giọng điệu cổ quái nói. Thiên Đế trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói, ngươi biết gì chứ, chờ ngươi chiến thắng hắn, sẽ rõ dụng tâm lương khổ của trẫm. Ngươi không phải muốn chiến thắng trẫm sao? Đây chính là cơ hội. Hắn tương đương với trẫm. Cực Đế nghe xong, toàn thân chấn động, hai mắt sáng lên. Hắn cố nén phấn khích, nói, ngươi chờ ta. Thiên Đế bỗng nhiên vung tay áo, hất hắn bay ra ngoài. Trong chớp mắt, hắn đã biến mất ở cuối đường chân trời. Đại nguyên giới. Trong tinh không, tất cả đều là tiếng chém giết, huyết khí tràn ngập. Vô số thi thể phiêu đãng, đủ loại pháp thuật quanh tạc, rực rỡ hùng vĩ. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tinh không đều là các sinh linh đang chiến đấu, không gian rung sụp, lôi điện xen lẫn, sóng lửa cuồn cuộn, gió mạnh tàn phá bừa bãi. Ở trung tâm chiến trường, tối cường bảo tọa nhẹ nhàng trôi nổi, bốn phương tám hướng đều có các loại huyết dịch văng tới, nhưng lại không cách nào bám vào bề mặt nó. Tất cả cút cho bản tọa. Hình sinh gầm thét, tay cầm song roi, hai tay vung vẩy, lôi điện quấn quanh trường tiên bao phủ ức vạn dặm, quét ngang chiến trường. Theo sau là vô số chiến sĩ hình tộc. Nguyên thần chủng tộc, hình tộc đánh tới. Hình sinh trực tiếp phóng về phía tối cường bảo tọa, dọc đường các sinh linh đều bị hắn dùng song roi quật nổ tan thân xác, hình thần câu diệt. Hắn là ai? Ngăn cản hắn. Không thể để hắn đoạt được tối cường bảo tọa. Nguyên thần chủng tộc. Bọn hắn là hình tộc. Hình tộc thì sao? Ai đoạt được tối cường bảo tọa, người đó sẽ trở thành tối cường, đến lúc đó còn sợ hình tộc ư diệt hắn. Tối cường bảo tọa tuyệt không thể rơi vào tay nguyên thần chủng tộc. Vô số sinh linh gầm giận phóng tới hình sinh, cho dù hình sinh mạnh mẽ không thể đỡ, các sinh linh cũng như ma quỷ xông lên. Cùng lúc đó, biên giới chiến trường xuất hiện càng ngày càng nhiều hắc động, từng nhánh nguyên thần chủng tộc xông vào chiến trường. Tiên thiên thường sáng cùng tiên thiên hạo tâm cũng theo tiên thiên tộc đến đây. Họ nhìn tối cường bảo tọa, đều sáng mắt lên. Toàn bộ đại nguyên giới, hầu như tất cả sinh linh đều đang lao về phía tối cường bảo tọa, giờ khắc này, họ đã mất lý trí. Các nguyên vị diện khác thì lại không bị ảnh hưởng. Điều đáng nói là, chiến tranh ở mỗi nguyên vị diện cũng vì thế mà kết thúc. Bởi vì thiên nguyên đế tộc đã rút lui. Thiên nguyên đế tộc cũng điên cuồng phóng tới đại nguyên giới, như cá giết sang sông, qua lại trong đường hầm không thời gian. Trong không gian trắng nhợt, Tô Dật khí thế liên tiếp tăng cao, các con cái thiên đế khác cách hắn rất xa. Khi họ cảm ngộ tạo hóa quy tắc, cũng sẽ chú ý đến Tô Dật. Chỉ thấy Tô Dật trong trạng thái thiên đế thần thể toàn thân bắn ra thần quang, giống như liệt diễm trùng thiên, cường đại đến cực điểm. Mỗi quy tắc hóa thành liệt diễm màu sắc khác nhau, một tầng bao một tầng, cao tới ngàn trượng. Bách Lý Thần Tôn cảm thán nói, thật giống bệ hạ. Lời vừa nói ra, Mệnh Đế, Thiên Nhận Thần Quân, Phụ Thiên Đại Đế đều sắc mặt kịch biến. Tần Độc Tôn cười nói nhảm, hắn là đại ca, hắn tự nhiên giống. Hắn đối với Tô Dật tâm phục khẩu phục, nếu không phải Tô Dật, hắn e rằng đã sớm chết ở cực ác chi địa rồi. Tần Độc Nhất lắc đầu, không nói gì thêm. Tiểu Nga, Tần Không Đắng, Tần Tiểu Ngọc, Bóp Hoa thì rất hiếu kỳ. Vận Mệnh Nữ Tôn, Tần Tuyết Nhi, Thiên Võ Đại Đế Hàn Huyên, nói cũng là chuyện cũ của Tô Dật. Một bên khác, Tô Dật đã ở sâu trong nội tâm mình, thần lực của hắn trộn lẫn tạo hóa quy tắc, vận hành trong cơ thể hắn. Hắn cảm giác mình sắp luyện thành tầng thứ nhất của vạn sinh sáng tạo công. Nhưng tầng thứ nhất chỉ là bước khởi đầu. Muốn chiến thắng Tần Quân, há chỉ có từng ấy tầng thứ nhất. Căn cứ vào ký ức Bách Lý Thần Tôn cho hắn, khi thiên đế chiến thắng khởi ác, đã đạt tới tầng thứ bảy của vạn sinh sáng tạo công. Trong nguyên kỷ nguyên này, thiên đế chắc chắn còn mạnh hơn. Một tồn tại có thể cùng người chết sống có nhau, thực lực há có thể kém xa. Để an toàn, hắn nhất thiết phải tu luyện tới tầng thứ bảy của vạn sinh sáng tạo công. Vạn sinh sáng tạo công cũng không phải chân chính thích hợp ta, nhưng có thể từ đó mà diễn biến. Tô Dật lẩm bẩm, âm thanh hắn rất nhẹ, nhưng những người khác tu vi bậc nào, có thể rõ ràng nghe được tiếng hắn. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Nói đùa sao? Còn chưa luyện thành, đã nghĩ sáng tạo một loại công pháp khác. Phụ Thiên Đại Đế nhíu mày, lẩm bẩm. Hắn cảm thấy Tô Dật có chút tự phụ. Thiên Võ Đại Đế thì mặt đầy sùng bái, nói, không hổ là đại ca, lợi hại. Nói xong, hắn nhắm mắt tiếp tục cảm ngộ tạo hóa quy tắc. Chớ nhìn hắn tùy tiện, kỳ thực hắn cũng có một trái tim hướng tới tối cường. Những người khác thần sắc khác nhau, đều bị kích thích, bắt đầu liều mạng tu luyện. Bách Lý Thần Tôn nhìn vào mắt, ánh mắt lộ ra ý cười hiền hòa. Một giây sau, sắc mặt hắn khẽ biến, hư không biến mất tại chỗ. Trong Bách Lý Thần Điện, Nam Tiểu Pháo và Tây Khuynh Nguyệt song song ngồi xuống tu luyện, ba con chiến tranh thần thú đang chơi đùa ồn ào ở cách đó không xa. Hai cô gái đứng trước mặt một nữ tử váy trắng, khuôn mặt cao quý mà mỹ lệ, đầu đội ngọc trâm hoa lệ, nhìn hai cô gái, trên mặt nàng lộ ra nụ cười hài lòng, mê hoặc lòng người. Bách Lý Thần Tôn xuất hiện sau lưng nàng, cung kính cúi người hành lễ, nói, tham kiến nương nương. Nữ tử váy trắng quay người, nhìn về phía hắn, hỏi, bọn họ tu luyện thế nào rồi? Đều rất tốt, thiên vận sắp luyện thành tầng thứ nhất, hắn thậm chí còn muốn sáng tạo ra vạn sinh sáng tạo công thích hợp bản thân. Bách Lý Thần Tôn đáp, trên mặt lộ vẻ tán thán. Nữ tử váy trắng ánh mắt yên tĩnh, khẽ gật đầu, nói, hắn thân là đại ca, nên xông vào phía trước, nguy hiểm cũng nên từ hắn gánh chịu trước. Bách Lý Thần Tôn gãi đầu, không biết nên tiếp lời thế nào. Dù sao chuyện này đúng là nguy hiểm, Tần Quân thậm chí có thể nói là phân thân của thiên đế, họ phải tu luyện bao lâu mới có thể có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ rắc rối nhất là không còn nhiều thời gian. Hãy giao vật này cho hắn. Nữ tử váy trắng phất tay, Trong tay áo bay ra một hộp gỗ nhỏ, rơi vào tay Bách Lý Thần Tôn. Vâng. Bách Lý Thần Tôn tuy hiếu kỳ, nhưng không hỏi nhiều. Nữ tử váy trắng gật đầu, quay người nhìn về phía Nam Tiểu Pháo và Tây Khuynh Nguyệt, nói, ngươi trở về đi. Bách Lý Thần Tôn hành lễ, trở lại không gian trắng nhật. Hắn đi thẳng tới trước mặt Tô Dật, đặt hộp gỗ lên đùi Tô Dật, nói, mẫu thân ngươi đưa cho ngươi. Tô Dật mở hộp gỗ ra, trong lòng nghi hoặc, mẫu thân hắn sao không tự mình gặp hắn một chút. Chẳng lẽ có việc khó nói? Ánh mắt hắn rơi xuống, đồng tử bỗng nhiên co thắt. Chỉ thấy trong hộp gỗ lại là một đoạn ngón tay. Bách Lý Thần Tôn cũng sững sờ, nghi ngờ nói, đây là ý gì? Chẳng lẽ đoạn ngón tay này có ý nghĩa đặc biệt nào? Tô Dật động dung, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là... Là gì? Bách Lý Thần Tôn truy vấn, giờ phút quan trọng này, đoạn ngón tay này chẳng lẽ có thể giúp Tô Dật nhanh chóng trở nên mạnh mẽ? Không có gì, ngươi đi dạy bảo họ đi, để ta suy nghĩ một chút. Tô Dật nhẹ giọng đáp, cau mày, bắt đầu suy tư. Bách Lý Thần Tôn lắc đầu, quay người rời đi. Đoạn ngón tay này chính là ngón tay bị cắt của Tô Dật khi xuyên qua đại đạo chi môn, đối mặt với tồn tại không biết. Lúc đó, Tô Đế Tông bị buộc phải rời khỏi Hồng Mông, còn chưa đuổi kịp Đệ Bát Nguyên Vị Diện. Không ngờ đoạn ngón tay đó lại được mẫu thân hắn tìm thấy. Chỉ là đoạn ngón tay mất đi mà thôi, vì sao lại muốn tìm về? Tô Dật nhìn tay phải của mình, hắn đã mọc ra ngón tay mới rồi, chẳng lẽ là bẻ gãy nối lại? Hắn có chút dở khóc dở cười. Lúc này, ánh mắt hắn bỗng nhiên ngưng lại. Chỉ thấy trong đoạn ngón tay này tràn ra một chút tia sáng màu bạc, vô cùng thần dị. Hắn lập tức đưa thần niệm thăm dò vào trong, biểu cảm ngày càng cổ quái. Đoạn ngón tay này vậy mà ẩn chứa thời không, tạo hóa quy tắc, hơn nữa khác biệt với quy tắc của hắn, những quy tắc này rất mạnh, gần như cường đại không thể địch nổi. Chẳng lẽ là hắn đã sửa đổi nó? Hắn liên tưởng đến Thiên Đế, lẩm bẩm. Nhưng hắn lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Bởi vì đoạn ngón tay này cho hắn một loại cảm giác thân thiết khó hiểu. Ngón tay này chính là mấu chốt để ngươi phá cục, hãy dung nhập nó vào tay ngươi. Một giọng nữ truyền vào tai hắn, quen thuộc mà xa lạ. Hắn muốn mở miệng, nhưng không biết đối phương ở đâu, chỉ có thể muốn nói lại thôi. Sau đó, giọng nữ kia không còn vang lên nữa. Tô Dật hít sâu một hơi, trực tiếp đặt đoạn ngón tay kia lên ngón trỏ phải, dùng thần lực dung hợp chúng. Trong chốc lát, một luồng năng lượng khổng lồ từ đoạn ngón tay tuôn ra, điên cuồng chui vào cơ thể hắn. Oanh! Tô Dật khí thế bỗng nhiên tăng vọt, kinh động không gian độc lập này. Mọi người đều quay đầu nhìn lại. Bách Lý Thần Tôn hoảng sợ nói, hắn muốn luyện thành tầng thứ nhất của vạn sinh sáng tạo công. Lời vừa nói ra, biểu cảm của tất cả con cái Thiên Đế đều trở nên đặc sắc. Họ ngay cả tạo hóa quy tắc còn chưa lĩnh hội. Chẳng lẽ cuộc tỷ thí giữa họ, vừa mới bắt đầu đã có thắng bại rồi. Cùng lúc đó, Tô Dật tiến vào một loại trạng thái huyễn hoặc khó hiểu. Hắn cảm giác mình đang nằm mơ. Hắn mơ thấy mình ra đời, phụ mẫu ôm hắn, cười vui không ngừng, đặt tên cho hắn là Thiên Vận, Tần Thiên Vận. Đây là một giấc mơ rất dài. Giống như một cuộc đời khác. Hắn tỉnh dậy với ký ức của kiếp trước. Khi Tần Thiên Vận bắt đầu xuyên qua, hắn lại thức tỉnh ký ức của Tô Đế đời thứ hai. Tô Đế chính là Tần Thiên Vận xuyên qua đến Nguyên Kỷ Nguyên trước đó chuyển thế thành, cũng là yêu, khi đó là hỗn độn sơ khai, còn chưa có yêu xuất hiện. Trong đời thứ hai, hắn và Thiên Đế có rất nhiều ngọn nguồn. Khi đó Thiên Đế không quá mạnh, thậm chí có thể nói là yếu ớt. Ngoài Thiên Đế, vẫn là Cực Đế. Cực Đế của Nguyên Kỷ Nguyên trước cũng giống như Nguyên Kỷ Nguyên này, vì chiến mà sinh. Ba người trải qua một hồi đại chiến sau, cùng chung chí hướng, từ đó bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau, vừa cạnh tranh vừa trở nên mạnh mẽ. Một đời Tô Đế còn lâu dài dằng dặc hơn Tần Thiên Vận. Từ góc nhìn của Tô Đế, hắn có thể nhìn thấy Thiên Đế từng bước một trưởng thành, làm sao đăng đỉnh cao nhất, chưởng khống tất cả. Điều này khiến hắn phần nào hiểu ra. Ký ức ba kiếp dung hợp lại với nhau, hắn liền thành công đột phá. Vạn sinh sáng tạo nhất cảnh. Siêu thoát thần lực của hắn trực tiếp thuế biến. Biến thành một loại thần lực khác mạnh hơn, về bản chất sức mạnh, đẳng cấp cao hơn vô số lần. Nơi đây vô số lần không phải chỉ mạnh vô hạn, mà là một loại sức mạnh khác, giống như sự so sánh giữa sức mạnh phàm nhân và sức mạnh tiên thần. Đây chính là vạn sinh sáng tạo công sao. Tô Dật thầm nghĩ, không hề kinh hỉ, rất bình tĩnh. Chỉ là lần này vẫn chưa mạnh bằng khi hắn là Tô Đế ở đời thứ hai. Theo tính toán của hắn, ít nhất phải đạt đến vạn sinh sáng tạo tứ cảnh hoặc ngũ cảnh mới có thể siêu việt đời thứ hai. Còn đời thứ nhất Tần Thiên Vận thì quá yếu. Ngoài việc rất giỏi xuyên qua gây chuyện, Tần Thiên Vận không thể mạnh. Tô Dật chậm rãi mở ra tròng mắt màu bạc, chiếu vào tầm mắt hắn là Bách Lý Thần Tôn, Tần Độc Tôn, Thiên Võ Đại Đế và những người khác. Họ tất cả đều kinh sợ nhìn Tô Dật, thậm chí có người nghẹn họng nhìn trân trối. Đây chính là vạn sinh sáng tạo công sao. Thật mạnh quá, mạnh mẽ. Thiên Nhận Thần Quân lẩm cẩm, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Hắn thật sự không bằng Tô Dật. Thiên Võ Đại Đế thì rất phấn khích, vung quyền hô, đại ca uy vũ. Tô Đế Tông dựa vào đại ca. Tô Dật cảm thụ vạn sinh sáng tạo thần lực cuồn cuộn trong cơ thể, mở miệng hỏi, đã trôi qua bao lâu? Dung hợp ký ức hai kiếp, khiến hắn cảm giác thời gian trôi qua rất lâu. Tính theo thời gian hồng mông, là 10 năm. Thiên Võ Đại Đế đáp, trên mặt hắn tràn đầy vẻ sùng bái. 10 năm. Tô Dật vô thức nhíu mày, thời gian 10 năm trôi qua, nếu Tô Đế Tông có người muốn truyền tống hoặc sử dụng công năng của Tô Đế Tông, thì nên làm gì? Lúc này, ý thức đại đạo điện thoại di động nói cho hắn biết, đồng môn truyền tống, thần ảnh quân đoàn, Tô Đế thần ảnh đều đã ngầm mặc định sử dụng. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Bằng không rất khó tưởng tượng 10 năm này trôi qua, trong Tô Đế Tông sẽ tích lũy bao nhiêu vong hồn. Hắn đưa ý thức nhập vào kênh cha của Tô Đế Tông. Đế tuyệt mệnh, đại nguyên giới, không dám đi, cũng sẽ không đi nữa. Lý Nguyên Bá, đáng giận, bao giờ đến lượt ta phục sinh đây? Phương Khung mặt nhất lá cờ thêu, bây giờ đại nguyên giới đã phế rồi, như luyện ngục vậy, ai dám đi? Tiên Thiên Hạo Tâm, chú, ta hận chú. Tiên Thiên Thường Sáng, ngoan, hồn phách của chúng ta còn đây, sau này còn có thể phục sinh, đừng sợ. Quá Hoang Thần, ai, rốt cuộc nên đột phá thế nào đây? Cảm giác vĩnh hằng thần mệnh quá yếu. Ma Lan Tinh, đại lão, ngươi khoe khoang như vậy, thật sự vui vẻ sao? Tô Dật xem xét, trong Tô Đế Tông đã có mười mấy vong hồn. Lúc đó tất cả thành viên Tô Đế Tông ở đại nguyên giới đều đã vẫn lạc. Hắn lập tức im lặng. May mắn chúng ta trốn ở đây tu luyện, bằng không chúng ta cũng sẽ giống như họ. Thiên Võ Đại Đế ở xa xa nhìn có chút hả hê nói. Tần Độc Nhất gật đầu, vẻ mặt may mắn. Tô Dật dò hỏi, bây giờ tối cường bảo tọa thuộc về ai đạt được? Bách Lý Thần Tôn vuốt râu cười nói, một người ngươi quen thuộc. Hắn tên Lý Họa Hồn. Tô Dật ngẩn người, lắc đầu bật cười. Lý Họa Hồn. Hắn quả thật có tư cách, hắn dựa vào sát lục mà trở nên mạnh mẽ, sau khi đại nguyên giới hỗn loạn, người dễ dàng nhất trở nên mạnh mẽ chính là hắn. Hiện tại hắn đã coi như là tồn tại cường đại nhất dưới thiên đế sao. Tô Dật tiếp tục hỏi, sau khi dung hợp ký ức hai kiếp, tình cảm hắn đối với Lý Họa Hồn trở nên càng thuần túy. Không còn vì hắn lo nghĩ, cũng sẽ không vì hắn mà phẫn nộ. Không, không phải ngồi trên tối cường bảo tọa là có thể trở thành tối cường, còn cần nắm nó trong tay, Lý Họa Hồn đang thử trưởng khống tối cường bảo tọa. Bách Lý Thần Tôn đáp, Lý Họa Hồn chính là con trai của Mặt Ta Cười, mà Nguyên Mùng Bảy Thần chính là một tia hồn phách của thiên đế biến thành, hắn tự nhiên có thiện cảm. Tô Dật đứng dậy, bỏ lại một câu rồi biến mất tại chỗ, ta ra xe một chút. Bách Lý Thần Tôn hài lòng gật đầu, nhẹ giọng cười nói, chẳng trách bệ hạ nói ngươi thích hợp nhất thời không, tu vi mới nhất cảnh đã có thể tự do xuất nhập giới này, quả nhiên là lợi hại. Những người khác thì mặt đầy hâm mộ. Thiên Võ Đại Đế vỗ tay, cười nói, ta cảm giác chúng ta có thể không cần cố gắng được không? Dù sao đại ca đã xa xa xông vào phía trước, chúng ta cứ nằm hô cố lên là được. Trở thành người tối cường trong đám đông nhưng lại phải trả giá rất lớn. Ngay cả thiên đế cũng không làm gì được Tần Quân, Thiên Võ Đại Đế biểu thị sợ. Hừ. Thiên Nhận Thần Quân hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Mệnh Đế và Phụ Thiên Đại Đế cũng vậy. Những người khác thì thần sắc nhẹ nhõm, bắt đầu trao đổi với nhau. Không phải ai cũng muốn đoạt được vị trí người mạnh nhất trong số các con cái thiên đế. Trừ phi không có uy hiếp Tần Quân này. Trong Bách Lý Thần Điện, Tô Dật xuất hiện trước mặt Nam Tiểu Pháo và Tây Khuynh Nguyệt, hai cô gái vẫn đang tu luyện. Nghe thấy tiếng bước chân, hai cô gái đồng thời mở mắt, vừa nhìn thấy hắn, lập tức ngạc nhiên đứng dậy. Anh ra đây làm gì? Nhớ anh quá. Tô Dật giang hai tay, cười nói, ta đã thức tỉnh ký ức hai kiếp trước. Lời vừa nói ra, các nàng sững sờ. Tây Khuynh Nguyệt hốc mắt đỏ hồng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nam Tiểu Pháo vì cô mà cảm thấy vui, nhưng đáy mắt cũng có một tia thất lạc. Tô Dật ôm các nàng vào lòng, nói, đời thứ nhất, khi ta là Tần Thiên Vận, người ta yêu nhất chính là nàng, Khuynh Nguyệt. Đời thứ hai, Tiểu Pháo, ta không lừa nàng, nàng bầu bạn cùng ta trải qua vô số năm, khi đó nàng cũng là yêu, bất quá nửa đường ta từng đánh mất nàng, may mắn sau này ta lại tìm nàng trở về, tình duyên kiếp này chính là sự tiếp nối từ kiếp. Tô Dật lặng lẽ ôm các nàng, trong đôi mắt lập lòe ngân quang, ánh mắt kiên định, thầm nghĩ, kiếp này, ta sẽ bảo vệ các nàng thật cẩn thận. Trên vùng đại địa hoang vu. Ầm ầm. Cực Đế Ngạo Nghễ đứng thẳng, toàn thân như sắt đen, phản xạ ánh sáng như kim loại, khí thế của hắn liên tiếp dâng cao, chấn động đến mức cả vùng đều đang lay động. Vẫn chưa đủ, không đủ. Hắn tự lẩm bẩm, khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo, tốc độ tăng khí thế đột nhiên cao vút. Nơi xa. Thiên đế hài lòng gật đầu, nói, thiên phú bậc này, trong mắt trẫm cũng có thể xếp vào top 3, khởi ác khởi thiện cũng không sánh bằng ngươi, chúng chỉ đơn thuần hấp thu sức mạnh chúng sinh, mà ngươi có hy vọng siêu việt chúng sinh. Cực đế nghe lời hắn nói, cũng không kinh hỉ, vẫn chuyên chú tăng cao tu vi. Lúc này, sắc mặt thiên đế bỗng nhiên biến đổi. Ngươi tốt nhất hãy tu luyện, vật đó sắp ra rồi, ngươi còn phải mạnh hơn nữa, tốc độ đột phá bây giờ vẫn còn thiếu rất nhiều. Nói xong, thiên đế liền biến mất tại chỗ. Cực đế sắc mặt biến hóa, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Không tệ. Vẫn còn xa xa không đủ. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, toàn thân hắn bốc lên liệt diễm màu trắng quỷ dị, cháy hừng hực, phóng lên trời. Đại nguyên giới. Trên tối cường bảo tọa cao vạn trượng, đứng một thân ảnh, chính là Lý Họa Hồn. Hắn mặc huyết y, tóc hơi rối, tay phải sờ sờ những đường vân trên lưng tựa tối cường bảo tọa, chau mày. Tối cường bảo tọa rốt cuộc làm sao mới có thể thu phục ngươi? Hắn có chút phát điên hỏi, hắn đã có được tối cường bảo tọa một năm, vẫn chưa tìm ra phương pháp nghiên cứu. Hắn nhìn về phía sau, toàn bộ tinh không nổi lơ lửng vô số thi thể, huyết khí hóa thành sương mù, tràn ngập vùng tinh không này. Tàn nhẫn. Kinh khủng. Kinh dị. Bất luận ai thấy cảnh này, đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Mà Lý Họa Hồn không có chút nào khó chịu. Trên tối cường bảo tọa còn trưng bày vô số đầu, trong đó đầu người của Hình Sinh, Lý Nguyên Bá, Vong Không Bỏ, Triệu Đồ Duyên, Kiếm Đế, Tôn Tử Vi, Phong Liệt và những người khác cũng ở trong đó. Tuyệt đại đa số không phải Lý Họa Hồn giết chết, nhưng hắn lại thích sưu tầm, mỗi lần nhìn một lần, đều sẽ có cảm giác thành tựu khó hiểu. Phương xa. Trong không gian hắc ám truyền đến liên tiếp tiếng gầm gừ. Lý Họa Hồn chậm rãi quay người, đồng tử biến thành huyết sắc, lẩm bẩm, đám bò sát này rốt cuộc đã đến, vừa vặn để ta đáp trả mối hận trước kia. Chỉ thấy một đám tà ma hung thần ác sát bay tới, rõ ràng là hung ma của cực ác chi địa, ai nấy diện mục dữ tợn, đầy mình sát khí. Mấy chục thân ảnh kinh khủng cao tới trăm vạn trượng, thậm chí ngàn vạn trượng theo sát phía sau. Cực ác tổ ma. Thân hình của họ không giống nhau, bề ngoài cũng khác biệt, tất cả đều đỏ mắt, không có lông tóc, như vừa đẫm máu, khí thế cường đại đến cực điểm. Tối cường bảo tọa thuộc về chúng ta. Một âm thanh nặng nề mà bá đạo vang lên, đánh tan tất cả thi thể trong tinh không, khiến chúng hóa thành bụi. Khóe miệng Lý Họa Hồn dương lên, mặt lộ vẻ khinh thường. Trong không gian hắc ám, từng trận linh vụ cuồn cuộn, khí thế hào hùng. Thiên đế dạo bước tiến lên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Theo ánh mắt của người nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một tòa cửa đá, cao tới 10 trượng, bao quanh một vòng tượng đá, tất cả đều giống như những tượng đá trong Bách Lý Thần Điện. Trên cửa đá khắc đầy đủ loại đồ văn, phảng phất đang kể lại một số sự kiện. Bên trong cánh cửa là một mảnh bạch quang, có lôi điện lấp lóe. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi xổm bên trong, giống như hài nhi trong bụng mẹ. Thiên đế đi đến trước cửa đá, đứng lặng yên. Ngay sau đó, từng vị thiên đế từ bốn phương tám hướng đi tới, đếm không xuể, tề tựu sau lưng bản tôn thiên đế. Ngay cả Tần Quân trong Tô Đế Tông cũng tới. Tần Quân cùng thiên đế đứng chung một chỗ, tựa như thiên đế thời thiếu niên, hình dáng lông mày đều không khác mấy. Hắn đi đến sau lưng bản tôn thiên đế, hỏi, vì sao ta cảm giác ngươi rất quen thuộc? Không tự chủ được mà đi tới. Thiên đế quay người, nhìn về phía hắn, ánh mắt bình tĩnh, nói, ngươi chính là trẫm, trẫm đã sáng tạo ra ngươi. Tần Quân nhíu mày, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngươi gọi ta qua đây làm gì? Tần Quân dò hỏi, đối mặt ánh mắt thiên đế, hắn cảm giác có chút bất an. Thiên đế khẽ nói, trẫm đã trải qua quá nhiều, có rất nhiều thứ không cách nào dứt bỏ, bên trong cánh cửa này chính là tà niệm và chấp niệm của trẫm, nó đã rất cường đại, trẫm không cách nào tự mình trấn diệt nó, cho nên đã sáng tạo ra một bộ gông xiềng, đó chính là ngươi. Vốn dĩ trẫm không nghĩ phóng thích ngươi ra ngoài, nhưng ngươi lại được Tô Đế mời vào tông, từ đó sinh ra ý thức độc lập, tất cả chuyện tiếp theo, tự ngươi sẽ rõ. Tần Quân sắc mặt kịch biến, hắn vô thức lùi lại. Ngươi muốn làm gì? Hắn trầm giọng hỏi, vẻ mặt cảnh giác. Thiên đế vung tay phải, Tần Quân toàn thân rung lên, trong mắt có vô số hình ảnh lướt qua. Một lát sau, Tần Quân khôi phục lại bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, nói, thì ra là thế, ta hiểu rồi, đa tạ ngươi đã cho ta thể nghiệm thế nào là người. Nói xong, hắn liền không chút do dự đi về phía cửa đá. Khi lướt qua thiên đế, hắn dừng bước, nói, Tô Đế rất tốt, ánh mắt của ngươi không tệ. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền lao thẳng vào trong cửa đá. Trong chốc lát, trong cửa đá bạch quang nở rộ, sương mù xung quanh theo đó cuồn cuộn. Thiên đế cùng các phân thân của người bình tĩnh chờ đợi. Tô Dật trở lại thế giới độc lập để tiếp tục tu luyện, hắn chú ý thấy Thiên Võ Đại Đế, Tần Độc Nhất và những người khác đang cười nói, cũng không có vẻ gì khẩn trương. Hắn lắc đầu mỉm cười, tìm một chỗ, tự mình tu luyện. Cũng không ai quấy rầy hắn. Bách Lý Thần Tôn thấy Tô Dật chăm chỉ như vậy, không khỏi lộ ra nụ cười. Lại nhìn về phía những người khác, hắn lại lắc đầu. Đến lúc đó Phụ Thiên Đại Đế, Thiên Nhận Thần Quân cùng Mệnh Đế sẽ khiến hắn phải lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc, thời gian dành cho các ngươi không còn nhiều lắm. Bách Lý Thần Tôn lẩm bẩm, hắn nhắm mắt lại, đưa thần niệm quét về phía ngoại giới. Cùng lúc đó, chém giết ở đại nguyên giới ngày càng kịch liệt. Lý Họa Hồn cùng đám Cực Ác Tổ Ma giận dữ đánh nhau, thực lực song phương chênh lệch không lớn, khiến trận chiến tranh này rất khó kết thúc trong thời gian ngắn. Hơn 10 vị Cực Ác Tổ Ma vây công Lý Họa Hồn, Lý Họa Hồn toàn thân như máu, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo hồng quang nhanh chóng xuyên qua trong chiến trường. Vô số tà ma leo lên tối cường bảo tọa, lít nha lít nhít, vô cùng kinh dị. Sâu trong tinh không, Khởi Ác trống rỗng xuất hiện, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện sau lưng hắn. Chính là Mặt Ta Cười, Minh Tôn, Triệu Thần Quân, Diệt Quyền Vô Địch, Chiến Khôi, Sở Cửu Túc cùng các thành viên Diệt Quyền khác liên tiếp xuất hiện. Cực Đế sống chết không rõ, bây giờ Diệt Quyền do ta dẫn dắt, tối cường bảo tọa chính là trận chiến đầu tiên của Diệt Quyền mới. Khởi Ác ngạo nghễ cười nói, coi trời bằng vung. Diệt Quyền Vô Địch hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi bây giờ rất ngông cuồng đấy, ngươi có thể chiến thắng Lý Họa Hồn sao? Lý Họa Hồn. Khởi Ác khinh thường nở nụ cười, hắn chỉ vào tối cường bảo tọa, nói, các ngươi nhìn kỹ, xem ta làm sao ngồi lên tối cường bảo tọa. Nói xong, hắn bước ra một bước, vượt ngang vạn dặm. Thân hình nhanh chóng cao lớn, đạt đến 2 vạn trượng, cười như điên nói, tất cả tránh ra cho ta, bằng không chết. Một tiếng quát lớn. Mấy chục vạn tà ma trực tiếp hóa thành bụi, thấy mà đám người Diệt Quyền trợn mắt hốc mồm. Những tà ma kia khí tức cường đại dường nào, khiến họ trong lòng run sợ, lại không chịu nổi một tiếng quát lớn của Khởi Ác. Sợ Cửu Túc thầm nói, sao cứ cảm giác hắn thoát thai hoán cốt? Hắn rốt cuộc đã trải qua điều gì? Những người khác cũng nghi hoặc. Họ mới tách ra bao lâu? Nhưng mà nghĩ kỹ lại, cũng phải, dù sao Khởi Ác có thể hấp thu ác niệm chúng sinh, tên này chắc chắn là chạy đến đại nguyên giới trước, ẩn núp rất lâu. Nhưng dù cho như thế, cũng không nên mạnh đến vậy chứ. Khởi Ác cười lớn vung chưởng vỗ tới, từng tôn Cực Ác Cổ Ma cao trăm vạn trượng bị hắn đập đến tan xác. Khí thế khủng bố tàn phá bừa bãi toàn bộ tinh không, ánh mắt tất cả sinh linh đều chuyển hướng hắn. Bao gồm cả Lý Họa Hồn. Lý Họa Hồn trợn tròn mắt, trong lòng hoảng sợ nói, tên này. Khí thế của Khởi Ác khiến hắn rùng mình, phải biết hắn bây giờ đã đạt đến siêu thoát thần nguyên cảnh. Hắn đã liều mạng chém giết, ngày nối đêm, mới đạt tới độ cao này, Khởi Ác lại đã làm gì? Oanh! Oanh! Oanh! Từng tôn Cực Ác Tổ Ma bị Khởi Ác đánh nổ, hình thần câu diệt, hắn từng bước một đi về phía tối cường bảo tọa, cười điên cuồng không ngừng, kiêu căng khó thuần. Lý Họa Hồn đứng thẳng bất động, nhìn Khởi Ác đi tới. Ánh mắt Khởi Ác cũng rơi vào người hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người tranh phong tương đối. Họ đều coi Tô Dật là người quan trọng nhất. Trước đó khi còn ở Diệt tạm thời, họ đã không ưa nhau. Hôm nay vừa vặn phân định cao thấp. Thời gian cực nhanh trôi. Lại 10 năm trôi qua. Tô Dật đột phá đến tầng thứ 2 của Vạn Sinh Sáng Tạo Công. Khiến các huynh đệ tỷ muội của hắn nghẹn họng nhìn trân trối, Tần Độc Tôn tức giận đứng dậy. Mẹ ơi! Chúng ta còn luyện cái quái gì nữa? Hắn tức giận gầm thét, hắn ngay cả tạo hóa quy tắc còn chưa lĩnh ngộ, Tô Dật đã đột phá đến tầng thứ 2 của Vạn Sinh Sáng Tạo Công. Thật sự quá đã kích người. Thiên Nhận Thần Quân tức giận đến lồng ngực phập phồng, suýt chút nữa ngất đi. Bách Lý Thần Tôn cũng trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao có thể mới có bao lâu chứ? Hắn lẩm cẩm, trong giọng nói tràn ngập vẻ khó tin. Hắn trước kia đột phá một tầng, mất mấy trăm ức năm. Cái này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hộp gỗ mà mẫu thân Tô Dật tặng, chẳng lẽ là vì đoạn ngón tay trong hộp gỗ đó? Trong lúc nhất thời, hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung. Mặc dù Tô Dật đột phá nhanh là chuyện tốt, nhưng dục tốc bất đạt, quá mức chỉ vì cái trước mắt cũng không phải chuyện tốt. Tô Dật nhưng không để ý đến sự kinh ngạc của họ, tâm tư hắn toàn bộ đặt vào việc tu luyện. Kể từ sau khi dung hợp đoạn ngón tay, ký ức ba kiếp dung hợp, hắn có thể nhẹ nhõm lý giải Vạn Sinh Sáng Tạo Công, đồng thời đoạn ngón tay đã ban cho hắn linh khí vô cùng to lớn, liên tục không ngừng. Cứ đà này, tầng thứ 3 cũng sẽ không lâu nữa. Chỉ là không biết có thể vượt qua việc Tần Quân xuất thế hay không. Một ngày này, trong Tô Đế Tông. Tô Đế Tông nhắc nhở, Tần Quân đã tử vong. Ma Lan Tinh, a lại chết một tên. Lý Nguyên Bá, ha ha ha, lại thêm một người bạn. Càn Khôn chớ địch, thằng nhóc ngươi không phải rất ngông cuồng sao, vẫn không thoát khỏi chữ chết. Phong Liệt, đều đừng quá xúc động, miễn cho Tô Đế Tông chết sạch. Thiên Võ Đại Đế, cha, sao người không nói chuyện vậy? Phương Khung mặt nhất lá cờ theo, mọi người đừng đi đến Đại Nguyên Giới nữa, uy áp của Đại Nguyên Giới đã lan đến ba nguyên vị diện phía trước, nghe nói có vô số thi thể thông qua đường hầm không thời gian rơi vào hạ giới, bất luận ai đi, cũng là dân đầu người. Tần Quân đột nhiên tử vong khiến Tô Đế Tông lại náo nhiệt lên. Tô Giật lại nhíu mày, bởi vì hắn hỏi đại đạo điện thoại, Tần Quân đã hoàn toàn chết đi, không lưu lại tàn hồn nào ở Tô Đế Tông. Theo lời đại đạo điện thoại nói, Tần Quân bản thân đã là một đạo tàn hồn, lại có sức mạnh kiểm soát siêu việt Tô Đế Tông, cho nên không cách nào phục sinh. Chẳng lẽ vị Tần Quân kia sắp xuất thế? Tô Giật lẩm cẩm, khiến đám con cái Thiên Đế ở xa xa động dung. Thiên Võ Đại Đế trợn tròn mắt, kinh ngạc kêu lên, đại ca, ý của huynh là Tần Quân trong Tô Đế Tông chết thật rồi. Hắn không phải phân thân của Phụ Hoàng sao? Tô Giật lắc đầu, hắn không có cách nào trả lời, bởi vì hắn cũng đang nghi hoặc. Mọi người nhìn về phía Bách Lý Thần Tôn, lão gia hỏa này chỉ mỉm cười, không hề giải thích. A Tối Cường Bảo Tọa đổi chủ, khởi ác leo lên Tối Cường Bảo Tọa, Lý Hỏa Hồn bị hắn trọng thương, suýt chút nữa vẫn lạc. Bách Lý Thần Tôn bỗng nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, trận chiến đấu này kéo dài 10 năm, cuối cùng Lý Hỏa Hồn vẫn không địch lại khởi ác. Hai người đều có thể trở nên mạnh mẽ vô hạn, nhưng khởi ác là bất tử, sức mạnh vô hạn. Sau một phen ác chiến, Lý Hỏa Hồn vẫn bại trận. Tô Giật nheo mắt, quyết định lấy thân phận Tô Đế công bố chuyện Tần Quân. Bởi vì hắn thấy có không ít thành viên Tô Đế Tông vẫn đang thèm muốn Tối Cường Bảo Tọa. Khi hắn nói xong, Tô Đế Tông sôi trào. Không ngờ Tần Quân lại có lai lịch như vậy. Mặt khác, Tối Cường Bảo Tọa xuất hiện càng là để chọn ra người quyết chiến cùng Tần Quân. Điều này đã chấm dứt mọi chờ đợi của các thành viên Tô Đế Tông. Tô Giật không để ý nữa, tiếp tục tu luyện. Một bên khác, trong không gian hắc ám, Thiên Đế đứng trước cửa đá, các phân thân của người đều đã biến mất không thấy. Trong lúc người chăm chú, một thân ảnh chậm rãi bước ra từ trong bạch quang. Chính là Tần Quân. Vẫn giữ bộ dáng thiếu niên, nhưng diện mạo lại rất dữ tợn, khóe miệng hơi nhếch, khinh thường tất cả. Ta cuối cùng cũng ra rồi, ngươi không cách nào ngăn cản ta, hãy xem ta tự tay hủy diệt tất cả những gì ngươi đã sáng tạo. Tần Quân đi đến trước mặt Thiên Đế, cười lạnh nói, Thiên Đế. Vượt trên chúng sinh. Cũng chỉ là trò hề. Đối mặt với sự khiêu khích của Tần Quân, Thiên Đế mặt không biểu cảm. Tần Quân bước lên phía trước, cách người không đến nửa mét. Người nhìn xuống Tần Quân nói, cùng lắm thì chia phần ngọc đá. Ánh mắt người bình tĩnh, khi nói ra câu này, người mặt không đổi sắc, phản phất đang nói một chuyện rất nhỏ. Tần Quân ngẩng mắt, miệt thị Thiên Đế, nói, nhớ kỹ, ngươi mới thật sự là Tần Quân, ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi ta cùng tồn tại, ta một bên hủy diệt, ngươi một bên sáng tạo, tất cả những điều này cũng sẽ không tiêu mất, như vậy không tốt sao? Oanh! Hắn bỗng nhiên một quyền đánh về phía Thiên Đế, nắm đấm dừng lại trước chóp mũi Thiên Đế, suýt nữa thì chạm vào. Kình phong thổi bay tóc Thiên Đế, nét mặt hắn trở nên càng thêm khinh miệt. Loại lực lượng này, nếu không phát tiết một phen, thật sự khó chịu. Nói xong, Tần Quân cười lớn rời đi, lướt qua Thiên Đế. Ba bước sau đó, hắn liền biến mất ở mảnh không gian hắc ám này. Thiên Đế quay người, nhìn về phía hướng hắn rời đi, ánh mắt lăng lệ. Đại kiếp lớn nhất của nguyên kỷ nguyên này, đã đến. Trong không gian độc lập, Bách Lý Thần Tôn mở mắt, hắn cắn răng trầm giọng nói, đại sự không ổn, Tần Quân xuất thế rồi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh hãi. Trong chúng ta, đại ca mạnh nhất cũng mới tầng thứ 2 vạn sinh sáng tạo công, thật sự có thể đánh bại Tần Quân sao? Thiên Nhận Thần Quân nhíu mày hỏi, Tần Quân có liên quan đến Thiên Đế, thực lực chắc chắn không kém đi đâu. Bách Lý Thần Tôn thở dài nói, tiếp tục tu luyện đi, sẽ có người có thể ngăn cản. Tần Độc Tôn mắng, ai có thể ngăn cản? Phụ Hoàng sao? Đồng Quy Vu Tận Ư, Bách Lý Thần Tôn trừng mắt liếc hắn một cái, Tần Độc Nhất cũng kéo hắn một cái. Trên đại nguyên giới, còn có một phương vị diện, đó là nơi nguyên thần chủng tộc đản sinh, nơi đó có rất nhiều siêu thoát thần nguyên, vô thượng nguyên thần, còn có rất nhiều sáng tạo thần, hai vị sáng tạo thần cha, họ đủ sức ngăn cản một đoạn thời gian. Bách Lý Thần Tôn khẽ nói, nghe mà mọi người trợn tròn mắt. Vị diện của nguyên thần chủng tộc. Tô Giật nheo mắt, sau khi khôi phục trí nhớ kiếp trước, hắn liền biết rõ trước đây nguyên thần dẫn hắn đi gặp hai người chính là sáng tạo thần cha. Bất Hủ, Vĩnh Hằng. Tất cả sáng tạo thần đều là con cháu của họ, mỗi nguyên vị diện chính là do một trong số các sáng tạo thần đó tạo ra. Mỗi một vị sáng tạo thần đều đại biểu cho một loại quy tắc, một loại tạo hóa. Đại Thiên Ám Giơ Cao Đế chính là người đã sáng tạo ra hắc ám. Thiên Nguyên thì sáng tạo ra nguyên vị diện. Trên siêu thoát thần nguyên chính là vô thượng nguyên thần sao? Thiên Võ Đại Đế hiếu kỳ hỏi, những người khác cũng gắt gao nhìn về phía Bách Lý Thần Tôn. Bách Lý Thần Tôn gật đầu, nói, vô thượng nguyên thần chính là cảnh giới tối cao, phần cuối của tu hành, thứ duy nhất có thể bao trùm cảnh giới này chính là vạn sinh sáng tạo công. Vạn sinh sáng tạo cảnh, độc lập với tất cả hệ thống tu luyện, chính là do bệ hạ sáng tạo, chí cao vô thượng, các ngươi hãy cố gắng tu luyện đi. Nghe vậy, mọi người chỉ có thể kiềm chế lại sự kích động, cố gắng tu luyện. Tần Quân xuất thế, khiến áp lực của họ tăng gấp bội, không còn dám lười biếng. Tô Dật rất bình tĩnh, không có kinh hoảng. Cảnh tượng trước mắt này cùng với lúc đối phó khởi ác ở nguyên kỷ nguyên trước, có chút tương tự. Bất quá đối thủ từ khởi ác biến thành thiên đế, càng thêm cường đại. Đồng thời, nguyên kỷ nguyên này cũng cường đại hơn so với nguyên kỷ nguyên trước. Hắn mỉm cười, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Hồng Mông. Trong vũ trụ mênh mông, Thiên Phụng Dạo bước đi lại, trong tay nắm lấy một bộ quyển trục, hắn vừa đi vừa nhìn. Đạo công pháp này sao lại cổ quái thế, vì sao ta luyện thế nào cũng không luyện được công? Ta thế nhưng là thiên tài. Thiên Phụng lẩm cẩm, trong lời nói lộ ra sự bất mãn. Rời khỏi Vạn Yêu Tòa lâu như vậy, hắn đã không còn là thiếu niên đơn thuần trước kia, bây giờ cũng có thể một mình đảm đương một phương. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chau mày. Chỉ thấy phía trước sâu trong tinh không bay tới từng cổ quan tài, chừng 36 cổ, sâm nhiên kinh khủng. Thiên Phụng nhíu mày, nhẹ giọng cười nói, giữa ba ngày giả thần giả quỷ, quả nhiên là giả ngu. Hắn lập tức tiến lên, muốn xem rốt cuộc là ai nằm trong quan tài. Đại nguyên giới. Khởi ác ngồi trên tối cường bảo tọa, nụ cười điên cuồng. Đám người diệt quyền tụ tập trước mặt hắn, thần sắc phức tạp. Các ngươi có phục hay không? Khởi ác cười nói, vô cùng đắc ý, hắn lật tay phải, chỉ thấy hồn phách Lý Họa Hồn trong lòng bàn tay hắn, căm tức nhìn hắn. Thế nào, thằng nhóc ngươi không phục? Nếu không phải nể mặt Tô Dật, ngươi đã hình thần câu diệt rồi. Khởi ác hừ lạnh nói, trong mắt lộ ra vẻ khó chịu. Hắn bản tính ngang ngược, không thích sinh linh nào là sẽ giết chết hết. Lý Họa Hồn là một tồn tại duy nhất hắn chán ghét, nhưng lại không giết chết. Ngươi quả thật lợi hại, nhưng đừng cho ta cơ hội. Lý Họa Hồn cười lạnh nói, khuôn mặt hắn vặn vẹo, cực hận khởi ác. Mặt ta cười nhìn cảnh này, thờ ơ, hắn đã không quản được Lý Họa Hồn, vừa vặn mượn tay khởi ác để áp chế sát khí. Sợ Cửu Túc nói, tất cả mọi người thuộc về diệt quyền, hà tất thương hòa khí, việc cấp bách là tối cường bảo tọa, ngài bây giờ đã có được lực lượng mạnh nhất sao? Nghe vậy, khởi ác nhíu mày, phẫn nộ quát, ta bây giờ chính là tối cường. Ngươi đang chất vấn điều gì? Lấy sức một mình diệt sát tất cả cực ác tổ ma, ngay cả Lý Họa Hồn cũng bại, tâm hắn bắt đầu bành trướng, tự nhận là tối cường. Mặt ta cười nghe xong lắc đầu, không nói gì. Tối cường. Chỉ bằng ngươi. Một âm thanh khinh miệt mỉa mai vang lên, khiến tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tần Quân xuất hiện trên đỉnh đầu khởi ác, nhìn xuống hắn. Khởi ác nhíu mày, ngẩng mắt nhìn về phía Tần Quân, trầm giọng nói, ngươi là ai? Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Tần Quân chẳng thèm đoái hoài, chậm rãi nâng tay phải lên, nói, ngươi có tin ta một chưởng hạ xuống, sẽ khiến tất cả các ngươi đều chết không? Đám người diệt quyền nghe xong, lập tức lui nhanh. Khởi ác ném hồn phách Lý Họa Hồn ra ngoài, sau đó đứng dậy, cười lớn nói, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giết chết ta. Tiếng nói vừa dứt, tay phải Tần Quân bỗng nhiên rơi xuống. Quanh một tiếng vang kinh khủng. Khởi ác và tối cường bảo tọa trực tiếp bị chấn động cách không mà rơi xuống, trong nháy mắt tan biến vào sâu trong bóng tối, vô tung vô ảnh. Nơi xa, đám người diệt quyền trợn tròn mắt. Khởi ác trong mắt họ đã quá mạnh, tên này vậy mà. Làm sao có thể? Mặt ta cười trợn tròn mắt, nhìn Tần Quân, hắn bỗng nhiên nghĩ tới thiên đế. Ngay từ đầu hắn còn không nhận ra, nhưng khoảnh khắc Tần Quân xuất thủ, hắn liền nghĩ đến thiên đế. Tần Quân vung tay phải, khởi ác trực tiếp bị hút vào, rơi vào trong tay hắn, thân hình thu nhỏ, hóa thành tiểu nhân. Quá yếu, chỉ bằng ngươi cũng dám tự xưng tối cường sao? Tần Quân cười lạnh nói, sau đó nắm chặt tay phải, trực tiếp bóp chết khởi ác, hình thần câu diệt. Từ đầu đến cuối, khởi ác chẳng hề nói ra một câu nào. Đám người diệt quyền thấy mà nghẹn họng nhìn trân trối, tất cả đều như bị sét đánh, ngây người tại chỗ cũ. Còn không mau trốn. Tiếng Lý Họa Hồn từ đằng xa truyền đến, khiến họ giật mình tỉnh giấc. Họ hoảng hốt chạy trốn, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Quân không truy đuổi, điên cuồng cười nói, sau này hãy chuẩn bị nghênh đón ác mộng đi. Các ngươi những linh căn học dốt này vốn không xứng tồn tại. Ta muốn sáng tạo những sinh linh hoàn mỹ hơn. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo hắc quang. Trong không gian tu luyện, Bách Lý Thần Tôn mở mắt, nói, đại nguyên giới đã không còn tồn tại. Lời vừa dứt, mọi người đều động dung. Tô Dật mở mắt, nhíu mày hỏi, vậy Thái Nguyên tinh vực thì sao? Đã được ta dời ra khỏi đại nguyên giới rồi. Bách Lý Thần Tôn đáp lời, khiến lông mày của hắn giãn ra. Mệnh đế hỏi, mới có bao lâu mà đã thế này? Cứ tiếp tục như vậy, liệu chúng ta có thật sự đánh bại được hắn không? Tần Quân đột nhiên xuất hiện, trực tiếp phá hủy đại nguyên giới, dù hắn đã có sự chuẩn bị trong lòng, giờ đây cũng không thể giữ được bình tĩnh. Thiên Võ Đại Đế ôm đầu, lẩm bẩm, xong rồi đại nguyên giới thế nhưng có vô số tồn tại siêu việt thần nguyên siêu thoát, còn có không ít nguyên thần chủng tộc. Vậy mà bọn họ cũng không thể chống lại Tần Quân. Tên đó rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ? Tần Độc Tôn, Thiên Nhận Thần Quân, Tần Tuyết Nhi đều kinh hoàng. Bọn họ từng xông xáo đại nguyên giới, biết rõ nơi đó mạnh đến nhường nào, có thể nói là nơi tàng long ngọa hổ, ẩn chứa vô số bí mật sâu xa. Trong tình cảnh ấy, nơi đó lại bị một mình Tần Quân hủy diệt chỉ trong chưa đầy nửa ngày. Vậy thì y mạnh đến mức nào chứ? Bọn họ không cách nào tưởng tượng. Bách Lý Thần Tôn mở lời, chẳng lẽ các ngươi cho rằng hắn yếu sao? Hắn chính là phân thân của bệ hạ, mà bệ hạ vì sao lại là tồn tại cao nhất? Các ngươi đã từng nghĩ đến chưa? Đám đông trầm mặc. Vấn đề hiện tại không phải là bận tâm Tần Quân vì sao mạnh đến thế, mà là làm sao để đánh bại y. Yên tâm đi, các vị sáng tạo thần sắp ra tay rồi. Các ngươi còn không mau dành thời gian tu luyện đi. Bách Lý Thần Tôn trấn an, ánh mắt chuyển sang Tô Dật. Xét về tình hình tu luyện, hy vọng chỉ có thể đặt lên thân Tô Dật, những người khác đã trở thành kẻ đồng hành. Tô Dật gật đầu, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Ngón trỏ tay phải hắn biến thành màu bạc, điên cuồng hấp thu linh khí trong không gian tu luyện này. Chẳng hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Động tĩnh của Tần Quân có chút nhỏ, thậm chí không bằng Bắt Đầu Ác ở kỷ nguyên trước. Trước khi Thiên Đế nắm giữ tuyến thời gian tối cao, Bắt Đầu Ác chính là một tồn tại diệt thế, cao ngạo và ngông cuồng. Mỗi khi hủy diệt một nguyên vị diện, y đều thông báo cho các nguyên vị diện khác. Ngược lại bây giờ, nếu Bách Lý Thần Tôn không nói, bọn họ đều chẳng hay biết đại nguyên giới đã biến mất. Hơn nữa, liệu Bách Lý Thần Tôn có thể dời Thái Nguyên tinh vực ngay dưới mí mắt Tần Quân sao? Tô Dật suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục tu luyện. Bất kể tình hình ra sao, hắn đều phải nắm chặt thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn. Thời gian bắt đầu trôi qua nhanh chóng. Sau khi phá hủy đại nguyên giới, Tần Quân không đi tàn phá các nguyên vị diện khác, mà lại đến một vị diện cao hơn để hoành hành ngang ngược. Tối cao thần giới. Đó là nơi nguyên thần chủng tộc đản sinh. Tần Quân vừa đặt chân vào tối cao thần giới, liền bắt đầu hủy diệt khắp nơi. Trong Tô Đế Tông không có ai ở tối cao thần giới, cho nên vẫn chưa biết Tần Quân đã đến. Sau khi Thiên Nguyên Đế tộc rời khỏi nguyên vị diện, Tô Đế Tông cũng khôi phục bình an. Tất cả nguyên vị diện vẫn như trước, có sinh linh xông xáo, có thế lực tranh bá. Ba ngày sau đó, Bách Lý Thần Tôn mở mắt, nói, hai vị sáng tạo thần cha đã kiềm chế được Tần Quân rồi. Tần Quân cùng bệ hạ chung một nhịp thở, bệ hạ không chết, hắn cũng sẽ không chết. Cho nên, chỉ có thể trấn áp y mà thôi, các ngươi vẫn còn cơ hội. Thế nhưng, Tần Quân vẫn luôn không ngừng mạnh lên. Sớm muộn gì cũng có một ngày, Bất Hủ và Vĩnh Hằng cũng không thể trấn áp y nữa. Bất Hủ, Vĩnh Hằng, hai vị sáng tạo thần cha ấy, chính là phân hồn của bọn họ, đã sáng tạo ra tất cả sáng tạo thần. Các sáng tạo thần lại mở ra đủ loại quy tắc, sinh sôi các chủng tộc vị diện, tuần hoàn luân phiên, mới có thời đại hưng thịnh như bây giờ. Theo người nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta phải giết Phụ Hoàng trước sao? Thiên Võ Đại Đế nhíu mày hỏi, hắn cảm thấy thật hoang đường. Bách Lý Thần Tôn trừng mắt nhìn hắn một cái, mắng, ngươi sao lại có thể nghĩ như vậy? Các ngươi có huyết mạch của bệ hạ, nếu là tự tay tiêu diệt Tần Quân, bệ hạ sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên mới cần để các ngươi đi đối phó hắn, hiểu chưa? Vô duyên vô cớ, ai lại bắt con mình nhất định phải đi cứu vớt thế giới? Thiên Võ Đại Đế bừng tỉnh đại ngộ, ngượng nghịu cười rồi thức thời ngậm miệng. Những người khác thì nhìn về phía Tô Dật. Hiện tại xem ra, hy vọng chỉ có thể đặt lên thân Tô Dật. Y đang mạnh lên, Tần Quân cũng đang mạnh lên. Tình thế bây giờ vô cùng nguy hiểm. Trong một đại điện sáng rực, Tần Quân bị từng sợi dây thần ánh sáng trói chặt. Dù y giãy giụa thế nào, cũng không thể nhúc nhích. Hai đạo quang ảnh xuất hiện trước mặt y, chính là sáng tạo thần cha, Bất Hủ và Vĩnh Hằng. Trước đây chính là họ đã đưa Tô Dật đến cực ác chi địa. Ánh sáng tán đi, hai vị thần hiện rõ bản tôn. Bất Hủ với khuôn mặt uy nghiêm, khoác áo bào đỏ theo chỉ vàng, đội kim quang tôn quý và thần thánh. Vĩnh Hằng thì tỏ vẻ lạnh nhạt, vận ngân trang, trên tóc cài hai trâm ngọc vàng bạc xen kẽ. Thoạt nhìn, dung mạo hai vị thần rất tương tự, đều mang thần vận của thiên đế. Hai kẻ bò sát các ngươi, dám cả gan phạm thượng, trấn áp ta. Sẽ không lâu nữa đâu, ta sẽ xông ra ngoài và giết chết cả hai ngươi. Tần Quân với khuôn mặt dữ tợn, gầm thét về phía Bất Hủ và Vĩnh Hằng. Trước lời đó, Bất Hủ khẽ nói, ngươi chẳng qua là ác niệm của phụ thần mà thôi, vốn dĩ không nên tồn tại. Nghe vậy, hai mắt Tần Quân chợt đỏ ngầu, y điên cuồng giãy giụa, giận dữ hét, dựa vào cái gì mà ta không nên tồn tại? Ta mới là tồn tại nên khai mở tất thảy. Y muốn lao tới Bất Hủ, Vĩnh Hằng, thế nhưng những sợi dây thần ánh sáng trên người lại kiềm chế hành động của y. Vĩnh Hằng lắc đầu, nói, hắn cùng bản nguyên của phụ thần tương liên, chúng ta không cách nào diệt trừ hắn, vậy nên làm gì đây? Bất Hủ nhíu mày, cũng rất bối rối. Nếu cứ mặc kệ, ai có thể địch nổi Tần Quân đây? Ta có thể. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến từ phía sau họ. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Đế và Cực Đế chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong điện. Vừa nhìn thấy Thiên Đế, hai vị sáng tạo thần cha lập tức quỳ xuống. Tham kiến phụ thần. Họ đồng thanh hô, lời vừa dứt, Thiên Đế đã đến trước mặt họ, theo sau là Cực Đế. Cực Đế nhìn chằm chằm Tần Quân, hai mắt híp lại. Lui ra đi, nơi đây giao cho hắn xử lý. Thiên Đế phân phó hai vị sáng tạo thần cha. Nghe vậy, dù họ nghi hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng lui ra. Tần Quân nhìn về phía Cực Đế, nhếch miệng cười lạnh, là ngươi, ta biết ngươi. Thực ra ngươi cũng giống ta, ngươi nhất định phải đánh một trận với ta sao? Da thịt Cực Đế dần dần biến thành màu đen sắc, hắn lạnh lùng nhìn Tần Quân, nói, cứ giao cho ta. Thiên Đế quay người, vỗ vai hắn một cái, đầy thâm ý nói, con đường, vĩnh viễn là do tự mình chọn. Nói đoạn, Thiên Đế dậm chân bước về phía trước. Oanh! Một trận cuồng phong truyền đến từ phía sau, Thiên Đế không quay đầu lại, tiếp tục bước đi. Chỉ thấy Cực Đế một quyền đánh vào bụng Tần Quân. Tần Quân cúi đầu, không cách nào nhìn rõ nét mặt của y chậm rãi ngẩng đầu, cười gằn, ngươi không giết được ta đâu. Hai mắt Cực Đế hóa thành màu trắng, toàn thân toát ra khí chất băng lãnh và tràn ngập sát ý, ta vì sao phải giết ngươi? Cực Đế lạnh giọng hỏi ngược lại, khiến Tần Quân sững sờ. Một bên khác, trong không gian tu luyện, Bách Lý Thần Tôn bỗng nhiên nhíu mày, lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Không đúng rồi. Thiên Võ Đại Đế đối diện lo lắng hỏi, thế nào? Chẳng lẽ Tần Quân đánh tới rồi sao? Bách Lý Thần Tôn không trả lời, chỉ nhíu mày chặt hơn. Tình hình này khiến đám đông càng thêm căng thẳng. Tô Dật không chú ý đến sự bất thường của Bách Lý Thần Tôn, y vẫn đang chuyên tâm tu luyện. Ý thức của y đã đi đến một thế giới khác. Ở nơi đây, mỗi quy tắc vô hình của y đều hóa thành hữu hình, tựa như từng đạo lưu tinh xoay quanh khắp người y, xung quanh là thế giới tràn ngập hào quang thất thải, tựa như đường hầm không thời gian. Mảnh thế giới này chính là do ý thức của y sáng tạo nên. Y đang truy tìm cơ hội đột phá tầng thứ ba của vạn sinh sáng tạo công. Y nhìn xung quanh các quy tắc chi lực, rồi rơi vào trầm tư. Con đường của ta, rốt cuộc là gì? Theo Thiên Đế đi, mãi mãi tu luyện vạn sinh sáng tạo công sao? Tô Dật mơ màng suy nghĩ. Dọc theo con đường này, y nhận được rất nhiều trợ giúp từ Thiên Đế, khiến y luôn có một cảm giác bị trói buộc. Ví như hiệu lệnh 3.000 đạo. Từ rất lâu về trước, hiệu lệnh 3.000 đạo đã trở thành thần thông mà y ỷ lại. Bây giờ lại là vạn sinh sáng tạo công. Từ sâu thẳm trong tâm, y cảm thấy chỉ dựa vào vạn sinh sáng tạo công thì rất khó để đánh bại Tần Quân. Y đang mạnh lên, đồng thời Tần Quân cũng vậy. Tần Quân chính là hóa thân của Thiên Đế, xét về thiên phú, liệu y có thua kém y sao? Y nâng tay phải lên, nhìn ngón trỏ của mình, lẩm bẩm, ngươi xuyên việt thời không, đi qua cả kỷ nguyên trước, bồi hồi giữa các kỷ nguyên. Ngươi đang truy tìm điều gì, liệu có thể cho ta câu trả lời chăng? Sau khi dung hợp với ngón tay bị đứt, y đã nhìn thấy tất cả những gì ngón tay ấy từng trải qua. Trước đây khi y thi triển cửu khung phá mệnh chỉ, ngón tay bị đứt rơi vào loạn lưu thời không trong đại đạo chi môn. Trời xui đất khiến, nó lại xuyên thẳng đến tận cùng thời gian. Trên đường đi, lôi điện thời không đã rèn luyện ngón tay này. Nó đã chạm trán Thiên Đế ở tận cùng thời gian. Cuối cùng, ngón tay này trở thành biến số duy nhất trong tuyến thời gian tối cao. Bởi vì nó vẫn luôn tồn tại ở tận cùng thời gian. Khi Thiên Đế hủy diệt tất cả, rồi một lần nữa khai mở tất cả, nó vẫn luôn tồn tại. Sau đó nó được Thiên Đế mang đi, mãi đến tận hôm nay, chuyển giao cho Tô Dật. Y tiếp tục suy tư. Một năm trôi qua. 5 năm trôi qua. 10 năm trôi qua. 100 năm trôi qua. Khi vong linh trong Tô Đế Tông đều đã phục sinh, và tất cả mọi người lại được tăng cường sức mạnh một lượt sau khi qua thần tông, y vẫn không có thu hoạch gì. Bên ngoài, Tần Độc Tôn thầm thì, đại ca có phải gặp phải bình cảnh không? Sao vẫn còn kẹt ở tầng thứ hai? Trước đây Tô Dật đã dùng 10 năm để đột phá lên tầng thứ hai của Vạn Sinh Sáng Tạo Công, khiến bọn họ ôm ấp hy vọng cực lớn. Thế mà bây giờ, Tô Dật dường như không mạnh lên bao nhiêu. Bách Lý Thần Tôn trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi có tư cách gì mà nói về đại ca ngươi? Còn ngươi thì sao? Cho đến hôm nay, ngoại trừ Tô Dật, không một vị thiên đế chi tử nào học được Vạn Sinh Sáng Tạo Công. Tần Độc Tôn mặt đỏ lên, khẽ nói, ta chẳng phải đang cố gắng sao? Bách Lý Thần Tôn trợn trắng mắt, đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Dật, lông mày cũng không nhịn được mà nhíu lại. Y có thể cảm nhận được Tô Dật dường như đã ngừng tu luyện. Y rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Bách Lý Thần Tôn nhíu mày suy nghĩ, giờ đang là thời khắc nguy cấp nhường nào, mà tiểu tử này lại không tu luyện, bắt đầu đốn ngộ. Ngươi cho dù có lĩnh ngộ thêm nữa, cũng không thể nào sáng tạo ra công pháp siêu việt Vạn Sinh Sáng Tạo Công được. Phải biết thiên đế trước đây đã lĩnh ngộ ra Vạn Sinh Sáng Tạo Công ngay sau khi đăng đỉnh. Còn Tô Dật thì sao? Y không coi trọng Tô Dật, cho rằng Tô Dật đang lãng phí thời gian, nhưng y lại không tiện quấy rầy. Bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì, vì sao cực đế lại đang hấp thu lực lượng của Tần Quân? Bách Lý Thần Tôn bối rối suy nghĩ. Tu vi của y cực cao, có thể cảm nhận được những chuyện đang xảy ra trong tối cao thần giới. Cực đế và Tần Quân đã chiến đấu 50 năm. Sau khi Tần Quân bại trận, cực đế lại bắt đầu hấp thu sức mạnh của Tần Quân. Điều này khiến y không thể tưởng tượng, hoàn toàn không thể hiểu được. Bởi vì y thấy bên ngoài tòa điện đó, phân thân của thiên đế đang canh giữ, đến cả Bất Hủ và Vĩnh Hằng cũng không được bước vào. Nếu cực đế hấp thu triệt để Tần Quân, liệu kiếp nạn này có xem như kết thúc chăng? Vậy thiên đế vội vã bồi dưỡng con cái đến vậy là vì điều gì? Y càng nghĩ càng đau đầu. Đúng lúc này, sắc mặt y biến đổi, đột nhiên biến mất tại chỗ. Một lát sau đó, y quay trở lại chỗ cũ, chỉ là ánh mắt của y trở nên phức tạp. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dật, tràn ngập sự giằng xé. Sao vậy? Thiên Võ Đại Đế hỏi, không chỉ có hắn, các thiên đế chi tử khác cũng kinh ngạc nhìn về phía Bách Lý Thần Tôn. Lão già này sẽ không lại muốn báo tin xấu gì nữa chứ? Bách Lý Thần Tôn thở dài một tiếng, nói, tình huống có biến, Tần Quân đã bị người khác hấp thu. Lời vừa dứt, tất cả mọi người trừng to mắt. Bị hấp thu? Đây là ý gì? Nguy hiểm đã được giải trừ. Người đó chính là chiến đấu bản nguyên hóa thành, vì chiến mà sinh. Sau khi hấp thu Tần Quân, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bách Lý Thần Tôn yếu ớt nói, vẻ mặt có chút nặng nề. Thiên Võ Đại Đế trừng to mắt, hỏi, chẳng lẽ là Diệt Quyền chi chủ, cực đế sao? Hắn không khỏi nhìn về phía Tô Dật, hắn vốn biết Tô Dật và cực đế có mối quan hệ chặt chẽ. Tần Độc Nhất nói, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Tần Quân không còn ở đây, nếu cực đế dám làm loạn, Phụ Hoàng cũng có thể trực tiếp xử quyết hắn mà. Với năng lực của thiên đế, cực đế dù mạnh đến đâu cũng có thể bị trấn sát. Bách Lý Thần Tôn lắc đầu, nói, bản thân cực đế cũng muốn phá hủy tất cả. Sau khi hấp thu Tần Quân, hắn sẽ tương đương với Tần Quân. Bệ hạ cũng không thể tự tay diệt hắn. Nói cách khác, Tần Quân tương đương với có thêm một thiên phú càng mạnh thì càng mạnh. Đám người trừng to mắt, chuyện này là sao chứ? Thiên Võ Đại Đế sờ cằm, trầm ngâm nói, không nhất định, đại ca ta có thể thuyết phục hắn. Thiên Nhận Thần Quân nhíu mày, hỏi, vì sao? Hắn vẫn luôn cạnh tranh với Tô Dật, cũng không muốn mọi chuyện đều bị Tô Dật giành hết danh tiếng. Bởi vì hắn là Tô Đế. Thiên Võ Đại Đế cười nói, trên mặt nở nụ cười thần bí. Tô Đế. Thiên Nhận Thần Quân, Phụ Thiên Đại Đế, Vận Mệnh Nữ Tôn, Mệnh Đế đều động dung. Họ có thể nói là đã chứng kiến Tô Đế tông quật khởi. Vẫn cho rằng Tô Đế là sư phụ của Tô Dật, che mưa che gió cho hắn, nhưng bây giờ Thiên Võ Đại Đế lại nói cho họ biết, Tô Dật chính là Tô Đế sao? Không sai, năng lực lớn nhất của Tô Đế, các ngươi không biết đâu. Tần Độc Nhất cười theo, khiến đám đông càng thêm khó hiểu. Cùng lúc đó, Tô Dật vẫn đang trong trạng thái đốn ngộ. Không ai chú ý tới, ngón trỏ tay phải của y phát ra quang mang nhàn nhạt, từng tia sáng kéo dài lan dần lên cánh tay y 300 năm sau đó. Một thanh âm bá đạo vang vọng khắp tất cả vị diện. Ta là cực đế, hiệu Triệu Diệt Quyền, tất cả hãy tụ tập lại đây. Từ giờ trở đi, Diệt Quyền sẽ tuyên chiến với Tô Đế Tông. Diệt Quyền sẽ đợi Tô Đế Tông tại tối cao thần giới. Nếu Tô Đế Tông bại, tất cả nguyên vị diện đều sẽ bị ta phá hủy. Đến lúc đó, ta sẽ để chúng sinh cùng nhau chứng kiến trận chiến này. Diệt Quyền và Tô Đế Tông chỉ có thể tồn tại một. Lời vừa dứt, mỗi nguyên vị diện lập tức vỡ tổ, những cuộc trò chuyện trong Tô Đế Tông lại càng điên cuồng quét màn hình. Trong tinh không tối cao thần giới, Cực Đế lơ lửng, từng thân ảnh lần lượt trống rỗng xuất hiện xung quanh hắn. Lần lượt là Lý Họa Hồn, Mặt Ta Cười, Sợ Cửu Túc, Chiến Khôi, Thắng Thiên Chiến Khôi, Minh Tôn, Triệu Thần Quân, Diệt Quyền Vô Địch, Bắt Đầu Ác. Sắc mặt Bắt Đầu Ác khó coi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cực Đế. Chúng ta sao lại xuất hiện ở đây? Lời ngươi vừa nói là thật sao? Triệu Thần Quân nhíu mày hỏi, Cực Đế bị điên rồi sao? Hiện tại Diệt Quyền lại không có năng lực rung chuyển tất cả nguyên vị diện. Đối mặt sự nghi hoặc của các thành viên Diệt Quyền, Cực Đế thần sắc lạnh lùng, nói, hiện giờ ta đã quá mạnh, đủ sức quét ngang tất thảy. Nếu Tô Đế Tông bại, ta sẽ hủy diệt tất cả vị diện, hoàn thành kế hoạch của Diệt Quyền chúng ta, một lần nữa khai mở kỷ nguyên mới. Bắt Đầu Ác biểu môi, nói, ngươi có mạnh như người lúc trước không? Hắn kể lại chuyện của Tần Quân. Nếu không phải hắn bất tử, giờ đây đã hình thần câu diệt rồi. Đám người Diệt Quyền cũng vì Tần Quân mà không khỏi sợ hãi. Họ chưa từng thấy một tồn tại nào cường đại đến vậy. Khí tức của ngươi rất giống tên kia. Lý Họa Hồn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Cực Đế, kinh ngạc hỏi. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cực Đế, biểu lộ cổ quái. Cực Đế bình tĩnh nói, không tệ, ta đã hấp thu người đó. Bây giờ ta còn mạnh hơn hắn. Ngoại trừ Thiên Đế, Tô Đế, không còn ai có tư cách chống lại ta nữa. Đám người Diệt Quyền trừng to mắt, có chút không dám tin vào tai mình. Trong Tô Đế Tông, Ma Lan Tinh, mẹ nó. Thật hay giả? Cực Đế muốn khiêu chiến Tô Đế Tông chúng ta. Hạ Hầu Cẩn Hiên, thanh âm của hắn từ đâu truyền đến? Cảm giác thật khủng khiếp, chỉ nghe thôi đã thấy lòng sinh bất lực. Nhậm Ngã Cuồng, Tông Chủ, nên ra ngoài trọng trưởng quyền hành. Lý Nguyên Bá, Tô Đế Tông chúng ta há sợ Diệt Quyền sao? Đấu chiến thắng Phật, chính phải. Xử bọn chúng. Thanh Liên Kiếm Tiên, Diệt Quyền bây giờ mạnh đến đâu? Tả Hữu Minh Vương Như Lai, vậy thì, trách nhiệm của Tô Đế Tông chúng ta thật trọng yếu. Tô Đế, tất cả thành viên thần Tông hãy đến Tô Đế Đại Thế Giới tụ tập. Tô Giật chậm rãi mở mắt, những người khác vẫn còn đang thảo luận chuyện Cực Đế. Thiên Võ Đại Đế và Tần Độc Nhất đứng dậy bước tới, đến trước mặt y, nửa quỳ xuống, nói, đợi Tông Chủ phân phó. Tô Giật ngẩng người, nhíu mày hỏi, đều là huynh đệ, các ngươi đang làm gì vậy? Thiên Võ Đại Đế nhếch miệng cười nói, nghi thức cần phải có chứ, bây giờ nên vạch trần thân phận rồi chứ. Tô Giật lắc đầu cười, chậm rãi đứng dậy, đỡ hai người dậy. Y quay đầu nhìn về phía Bách Lý Thần Tôn, nói, chúng ta đi một lát sẽ quay lại. Nói đoạn, ba người họ liền hư không biến mất tại chỗ cũ. Thiên Nhận Thần Quân nhíu mày, hỏi, bọn họ đi đâu? Bách Lý Thần Tôn giữ nguyên nụ cười, không nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh sợ. Bởi vì y vừa rồi hoàn toàn không phát giác được quỹ tích không gian của ba người Tô Giật. Tu vi của y cao đến nhường nào? Há có thể không phát hiện được. Chẳng lẽ Tô Giật đã siêu việt y, không đúng? Y mới luyện thành tầng thứ hai của Vạn Sinh Sáng Tạo Công, làm sao có thể siêu việt y Tô Đế Đại Thế Giới? Từng thành viên thần tông của Tô Đế Tông được truyền tống vào. Tô Giật phóng người lên, nhảy vọt đến đỉnh đầu tượng thần Tô Đế, phóng tầm mắt nhìn ra. Trong Tô Đế Đại Thế Giới, thành trì vô biên, sơn hà liền nhau, tự thành một giới. Nam Tiểu Pháo, Thẩm Tím Nhàn, Tư Ngọc cũng lần lượt xuất hiện. Thanh Ghét Ma Quân, Hắc Hổ Hoàng, Kỳ Dương Lão Quân, Vu Nghiên Giao, Hạ Ý, Đông Trạch Giao Vương, Ma Lan Tinh, Lý Tổ Huyền, Thượng Quan Vô Kỵ, La Phù Bá Hoàng, Ngô U, Linh Tang, Hạ Hầu Cẩn Hiên, Thi Quỷ Vương Tiết Lệ, Thông Tý Viên Hầu, Đại Chu Nữ Hoàng, Phong Liệt, Hà Hữu Mệnh, Đường Khuynh Thiên, Tô Dật, Nhậm Ngã Cùng, Nguyệt Thanh Long, Hiên Viên Tôn, Sát Thần Công Tôn Thượng, Đại La Thiên Ma, Quỷ Sầu Tà, Mộ Dung Vô Địch, Mặt Ta Lãng, Thương Khung Tiên Tôn, Quỷ Thần Lữ Vô Thiên, Tôn Tề Thiên, Thái Kiếm Quân, Ngô Khánh Kỵ, Bất Nộ Phật, Vệ Yêu Nghiệt, Chiến Đế, Cung Nguyên Hoàng Tôn, Khổ Hải Vu Tổ, Nam Cung Đạo Đế, Phá Thiên Thần Hoàng, Quảng Pháp Vô Biên Thánh Tôn, Lục Áp Yêu Quân, Tôn Tử Vi, Đại Cung Đế, Tam Tầng Thần Sư, Hạ Mới Lâm, Đương Dương Thần Tôn Hồ Đỉnh Trụ, Đại Hoang Thanh Đế, Tiên Thiên Hạo Tâm, Đại Ác Tham Đạo Quỷ, Diệt Thế Đế Hoàng, Đông Vương Thần Công, Thiên Hàng Tử vân vân. Mấy trăm vị thành viên thần tông thông thả bước, Hạ Mới Lâm ngước nhìn Tô Dật, lẩm bẩm, Tô Đế Tông Chủ. Rất nhanh, tất cả mọi người tụ tập lại, ngước nhìn Tô Dật. Tô Dật nhìn xuống tất cả mọi người, trực tiếp mở ra Tô Đế Thần Trang. Thân hình y hóa thành hình tượng Tô Đế quen thuộc với mọi người, trên mặt thêm vào một bộ mặt nạ bạc. Cảnh tượng này khiến tất cả nhiệt huyết sôi trào. Cho đến tận hôm nay, Tô Đế đã trở thành tín ngưỡng của tất cả thành viên thần tông. Y là vô địch, y là tối cường. vào Tô Đế Tông ta, Thiên Thu Vạn Đại Vĩnh là phong. Ma Lan Tinh kích động kêu lên, lập tức thắp lửa cảm xúc của tất cả mọi người. Tông chủ! Tông chủ! Thật sự là Tô Đế sao? Trời ơi! Quả đúng là vậy. Ta đã sớm nói rồi. Trận chiến này, Tông chủ muốn đích thân dẫn dắt chúng ta sao? Giết Diệt Quyền! Giết chết bọn chúng! Tất cả mọi người kích động hô hào. Cực đế lớn lối như thế, họ sao có thể dung nhẫn? Oanh! Một cổ khí thế tuyệt cường bộc phát, uy chấn đại thế giới. Tất cả mọi người im lặng, cuồng nhiệt nhìn y, cường đại đến mức này gần như không thể địch lại, đây chính là thực lực chân chính của y sao? Nam Tiểu Pháo ánh mắt ôn nhu, tràn ngập tình cảm. Đây chính là nam nhân của nàng, uy phong lẫm lẫm, đỉnh thiên lập địa. Kể từ khi Diệt Quyền thành lập, chúng hoành hành ngang ngược. Bây giờ lại hướng Tô Đế Tông chúng ta ước chiến, còn đánh cược sinh linh của các nguyên vị diện, liệu Tô Đế Tông có sợ sao? Tô Dật mở miệng hỏi, ngữ khí bình tĩnh. Thanh âm của y rõ ràng vang vọng toàn bộ đại thế giới, truyền vào tai mỗi một người. Sợ cái gì? Đệ tử Tô Đế Tông chúng ta ức vạn người, chồng cũng đè chết Diệt Quyền. Hạ Mới Lâm bá khí nói, hoàn toàn không để Diệt Quyền vào mắt. Bạch Vô Tuyết nhìn Tô Dật, ánh mắt phức tạp. Những người khác thì lòng đầy căm phẫn giận dữ hô hào, hận không thể bây giờ liền khai chiến cùng Diệt Quyền. Ta tên Tô Dật, kiếp trước là Tô Đế. Từ Hồng Mông Hoang Cổ đã bắt đầu sáng lập Tô Đế Tông, trước tiên mời Thanh Ghét Ma Quân, Hắc Hổ Hoàng, Vu Nghiên Giao vào tông, từng bước một dẫn dắt Tô Đế Tông đăng đỉnh Hoang Cổ. Tô Dật tiếp tục mở lời. Tất cả mọi người lại một lần nữa yên tĩnh, lắng nghe y lên tiếng. Hỗn Độn, Hồng Mông, chiến Hồng Mông thần linh. Cùng nhau đi tới, chúng ta vượt mọi chông gai, sau đó thông qua đại đạo chi môn, đi đến Đệ Bát Nguyên Vị Diện, bắt đầu từ số 0, lại chiến thắng Khổng Tuyên, lại một lần nữa xưng bá. Tô Đế Tông chúng ta từng lui, từng bại, nhưng chưa bao giờ sợ hãi. Tô Đế Tông tuy không phải chính nghĩa thuần lương chi tông, nhưng chúng ta có nguyên tắc. Sinh linh trong tông môn chúng ta an cư lạc nghiệp, từng bước đăng thiên. Bây giờ Diệt Quyền hướng chúng ta khai chiến. Đến lúc đó, sinh linh của mỗi nguyên vị diện đều sẽ chứng kiến trận chiến này. Đến lượt các ngươi biểu hiện rồi. Tô Dật ngữ khí sục sôi, tràn ngập sức mạnh kích động, khiến nỗi lòng tất cả mọi người phun trào, kích động khó nhịn. Họ nhớ lại gian khổ và cường địch cùng nhau trải qua, cùng nhau tự hào. Dù là Ma Lan Tinh cũng không nhịn được mà lệ nóng doanh tròng. Hắn là một trong những thành viên gia nhập Tô Đế Tông sớm nhất, khi đó hắn nhỏ yếu đến nhường nào. Nếu không có Tô Đế Tông, hắn e rằng đã chết già, hóa thành cát vàng rồi. Phong Liệt cũng vậy. Hắn từng xem thường Tô Dật là yêu, nhưng Tô Dật chưa bao giờ dùng thân phận Tô Đế để ức hiếp hắn. Bây giờ, hắn chỉ muốn vì Tô Dật mà chiến, vì Tô Đế Tông mà chiến. Những gì nên đến, sẽ đến. Diệt Quyền tuy có đông đảo cường giả, có Bắt Đầu Ác do ác niệm chúng sinh biến thành, có Lý Họa Hồn do Hồng Mông sát khí biến thành, có Mặt Ta Cười do Thiên Đế Phân Hồn biến thành, có Bá Đạo Bản Nguyên, Chiến Đấu Bản Nguyên, và nhiều loại khác nữa. Thế nhưng thì sao chứ? Tô Đế Tông chúng ta cũng có Hồng Mông Thần Linh, có Thời Gian Bản Nguyên, có Hậu Duệ Sáng Tạo Thần, có Thiên Đế Chi Tử. Cường giả của chúng ta còn nhiều hơn bọn họ. Cực đế thu được sức mạnh siêu việt tất cả, tự cho là rất mạnh, muốn hướng Tô Đế Tông chúng ta tuyên chiến. Vậy chúng ta sẽ cho họ thấy, Tô Đế Tông mới là tối cường. Thanh âm Tô Dật vang dội mạnh mẽ, ngữ điệu dồn dập, khuấy động nhiệt huyết của tất cả mọi người. Kể từ hôm nay, tất cả thành viên thần tông hãy cố gắng tu luyện. Trong khi các ngươi tu luyện, ta cũng sẽ an bài thần tông đề thăng để trợ giúp các ngươi. Các ngươi có lòng tin đánh bại Diệt Quyền không? Cực đế rất mạnh, mạnh đến mức có thể tàn sát tất cả nguyên thần chủng tộc, một niệm có thể diệt tất cả nguyên vị diện. Cực đế giao cho ta. Các ngươi đối phó những người khác, sợ không? Tô Dật nói xong lời cuối cùng, bỗng nhiên hét lớn, khiến tâm thần tất cả mọi người chấn động. Sợ không? Tất cả mọi người tự hỏi trong lòng, lời cuối cùng của Tô Dật quả thực đã làm họ sợ hãi. Có thể tàn sát tất cả nguyên thần chủng tộc. Một niệm có thể diệt tất cả nguyên vị diện. Nhưng càng là như vậy, họ lại càng hưng phấn. Tô Đế Tông từ trước đến nay chẳng phải vẫn thế sao? Chiến thắng kẻ địch không thể chiến thắng, đồ sát kẻ thù không thể chém giết. Chúng ta sao có thể sợ? Lão Tôn tuyệt đối sẽ xông lên phía trước nhất. Tôn Ngộ Không rút kim cô bổng ra, cười hô, khuôn mặt kiệt ngạo, bể nghệ thiên hạ. Tề Thiên Đại Thánh, cùng lắm cũng chỉ đến vậy thôi. Chính phải. Sợ cái gì mà sợ? Tông chủ đối phó kẻ mạnh nhất, những lâu la khác chúng ta không đối phó được sao? Này, Diệt Quyền tính là gì? Chúng ta muốn xử chết hai kẻ phản đồ đó. Bắt đầu ác giao cho ta, dám phản bội Tô Đế Tông, ta nhất định phế hắn. Ta muốn đơn đấu hắn. Ta nói, đừng ai tranh với ta. Tốt lắm, ai cùng ta lập đội đối phó Lý Họa Hồn. Ít nhất 100 vị, sợ thì đừng đến. Tất cả mọi người hưng phấn kêu lên, thậm chí có người bắt đầu khoác lác, dùng điều đó để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Tần Độc Nhất cảm thán, hắn thật sự có uy phong của Phụ Hoàng. Thiên Võ Đại Đế gật đầu, nói, không thể không nói, hắn thật sự rất có năng lực, có thể dựng nên Tô Đế Tông đến mức này. Ngươi và ta dù có tu vi của hắn, cũng không nghĩ ra được kế hoạch sáng lập tông môn tinh diệu như vậy. Tần Độc Nhất gật đầu. Tô Đế Tông quả thực lợi hại, đủ loại công năng tầng tầng lớp lớp, dù chết đi, hồn phách vẫn có thể phục sinh. Hắn thật sự không nghĩ ra, Tô Dật rốt cuộc đã làm thế nào. Trong lòng họ không ngừng hâm mộ. Tô Đế Tông chật chật, có chút thú vị. Bách Lý Thần Tôn tự lẩm bẩm, ánh mắt rơi trên thân Tô Dật, ánh mắt lấp lóe, dường như nghĩ đến chuyện gì đó thú vị. Cứ như vậy, toàn bộ Tô Đế Tông trên dưới, bắt đầu cố gắng tu luyện. Thời gian từng năm trôi qua. Diệt Quyền cũng đang hành động. Chỉ có điều không phải hủy diệt nguyên vị diện, mà là chiêu binh mãi mã. Họ đang khắp nơi tìm kiếm các quy tắc bản nguyên, cưỡng ép thu phục. Theo lời Bách Lý Thần Tôn, mỗi vị quy tắc bản nguyên tiền thân thực ra cũng là sáng tạo thần. Rất lâu về trước, các sáng tạo thần đại chiến, tử thương thảm trọng, tuyệt đại đa số đều vẫn lạc, hóa thành quy tắc. Theo lý thuyết, Diệt Quyền sắp trở thành thế lực hội tụ các sáng tạo thần. Tô Dật biết được tin tức này, cũng không hề hoảng hốt, vẫn như cũ lĩnh ngộ tu luyện. Nói thật, trong lòng y không hề có cảm giác nặng nề, ngược lại rất hưng phấn. Y hy vọng Diệt Quyền càng mạnh càng tốt. 300 năm sau đó, Tô Dật đột phá đến tầng thứ 3 của Vạn Sinh Sáng Tạo Công, nhưng y cũng không hài lòng, luôn cảm thấy rất biệt khuất. Y cảm giác mình đã tìm thấy phương pháp đột phá mới, nhưng lại không biết nó ở đâu. Vào một ngày này, một thanh âm truyền vào trong đầu Tô Dật. Ngón tay của ngươi và Tô Đế Tông, chính là cơ duyên của ngươi, là tất cả biến số. Thanh âm đó rõ ràng là của Thiên Đế. Tô Dật nghe xong, lông mày không khỏi nhíu lại. Thì ra Thiên Đế vẫn luôn chú ý y, đại đạo điện thoại của y chẳng lẽ có liên quan đến Thiên Đế sao? Thế nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, mà là phải nghĩ cách đột phá. Y tập trung lực chú ý vào trong đầu. Bây giờ, y đã đột phá đến Vạn Sinh Sáng Tạo cảnh thứ 3, nhưng vẫn không cách nào phát giác được sự tồn tại của đại đạo điện thoại. Kể từ khi dung hợp, đại đạo điện thoại liền biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng y vẫn có thể nhìn thấy cuộc trò chuyện trong Tô Đế Tông trong đầu, quả thực cổ quái. Ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Tô Dật hỏi trong lòng, đối tượng hỏi thăm chính là đại đạo điện thoại. Đại đạo điện thoại không trả lời. Qua rất lâu sau đó, thanh âm của đại đạo điện thoại mới vừa vang lên. Tô Đế Tông là ngươi, ngươi chính là Tô Đế Tông, từ trước đến nay cũng không khác biệt. Tô Dật sững sờ, lời này là có ý gì? Đúng lúc này, một cổ năng lượng thần bí trong cơ thể y bùng nổ, tùy ý tuôn trào. Ngón trỏ tay phải của y cũng trở nên nóng bỏng, năng lượng trong cơ thể điên cuồng tuôn về ngón tay này. Đây là... Tô Dật biến sắc, bừng tỉnh đại ngộ. Tối cao thần giới. Cực Đế ngồi trên tối cường bảo tọa, hắn biến thành cao 2 vạn trượng, vừa vặn phối hợp với tối cường bảo tọa. Lý Họa Hồn, mặt ta cười, bắt đầu ác đang tu luyện trước mặt hắn. Nhìn họ, Cực Đế yên lặng suy tư, không biết đang nghĩ gì. Các ngươi thật sự biết con đường của mình sao? Hắn yếu ớt nói, nghe vậy, 3 người Lý Họa Hồn mở mắt. Bắt đầu ác nhíu mày hỏi, ngươi có ý gì? Mặt ta cười và Lý Họa Hồn cũng kỳ quái nhìn về phía hắn. Kể từ khi Cực Đế quay lại, hắn lúc nào cũng thần bí hề hề. Cực Đế không trả lời. Đúng lúc này, Sợ Cửu Túc mang theo 5 người xuất hiện. Chủ nhân, ta lại mang về 5 vị quy tắc bản nguyên. Họ phân biệt tên là Vĩnh Hằng Đế Tôn, Cửu Vĩ Ngân Hồ, Bắc Minh Yêu Ma, Đế Dịch Nguyệt, Nhậm Trần. Sợ Cửu Túc cung kính nói, 5 người sau lưng đều kính sợ nhìn Cực Đế. Cực Đế tuyên chiến Tô Đế Tông, khi đó họ đã nghe danh biết đến. Trong số họ chỉ có 3 người từng nghe nói về Tô Đế Tông, 2 người khác thì hiếu kỳ về sự cường đại của Cực Đế. Rất tốt, ta giao phó cho các ngươi lực lượng mạnh hơn. Đến lúc đó hãy giúp ta đối phó Tô Đế Tông. Đây chính là thực lực của Diệt Quyền chi chủ sao? Sợ Cửu Túc mỉm cười, trong lòng thì kinh ngạc. Sao lại có cảm giác Cực Đế vẫn luôn không ngừng mạnh lên? Hắn rõ ràng không hề tu luyện, chỉ ngồi trên tối cường bảo tọa suy nghĩ. Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Bắt đầu ác nhịn không được mở miệng hỏi, bây giờ Tô Đế Tông còn chưa thật sự cường đại, là thời cơ tốt nhất, Cực Đế đang đợi điều gì? Cực Đế liếc mắt nhìn hắn, nói, ta muốn đợi Tô Đế, đợi Tô Đế Tông của hắn cường đại lên, ta muốn đường đường chính chính đánh bại hắn, rồi khiêu chiến Thiên Đế, trở thành tồn tại tối cường. Vô vị. Bắt đầu ác trợn trắng mắt, hắn thật sự sợ Cực Đế sẽ tự mình chơi đùa đến chết. Cực Đế quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, lẩm bẩm, khí tức chiến tranh đã sắp đến, hắn sắp thật sự thức tỉnh. Những người khác nghe không rõ ràng lắm. Hắn đang nói ai? Tô Đế. Trong không gian tu luyện. Ầm ầm. Từng đợt cuồng phong tàn phá bừa bãi khắp bốn phương, khiến Thiên Võ Đại Đế, Mệnh Đế và những người khác đều vội vàng né tránh, rời xa Tô Dật. Chỉ thấy Tô Dật mở ra Thiên Đế thần thể, toàn thân y giống như thủy tinh, lấp lánh cường quang, đủ loại quy tắc chi lực cuốn quanh người y, chuyện gì xảy ra? Thiên Võ Đại Đế hoảng sợ nói, trong lời nói tràn ngập kinh hỉ. Chẳng lẽ đại ca muốn đốn ngộ, một buổi sáng phi thăng sao? Bách Lý Thần Tôn nhíu mày, nói, ta cũng không nhìn thấu. Các ngươi ra ngoài trước đi. Dù sao bây giờ đại kiếp đã biến thành cuộc đấu giữa Tô Đế Tông và Diệt Quyền, việc các Thiên Đế chi tử khác có tu luyện hay không đã không còn quan trọng nữa. Tay phải y vung lên, liền đưa những người khác ra ngoài. Tiếp đó, y khóa chặt ánh mắt vào thân Tô Dật, cảm nhận được khí tức của Tô Dật đang tăng vọt với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Bách Lý Thần Tôn nuốt một ngụm nước bọt. Dù đã sống vô số năm, y cũng không cách nào lý giải cảnh tượng trước mắt này. Chỉ thấy Tô Dật chậm rãi đứng dậy, hai mắt mở ra, hai đạo ngân quang trấn nhiếp thần hồn bắn ra từ trong mắt y, đạo này tên là Tô Đế Thần Đạo, xuyên luân hồi, đoạt nhân quả, sáng tạo vạn vật. Tô Dật mở miệng nói, thanh âm vô tình, nghe khiến Bách Lý Thần Tôn không khỏi hoảng hốt. Cảnh tượng này giống hệt lúc Thiên Đế truyền thụ vạn sinh sáng tạo công. Cao cao tại thượng, coi thường tất cả. Đó là một loại sức mạnh đỉnh phong, bất cứ chuyện gì trong mắt y đều trở nên nhẹ như mây khói. Khí thế của Tô Dật bắt đầu liên tiếp cao thăng. Y dùng sức mạnh vô thượng, trực tiếp tăng tốc thời gian trôi qua. Ngoại trừ tối cao thần giới và chí cao thần giới, thời gian ở tất cả các vị diện khác đều nhanh chóng trôi qua. Từng năm trôi qua. Trong Tô Đế Tông. Tô Đế, bây giờ bắt đầu thần tông đề thăng, từng người một tiếp nối nhau, cho đến khi tu vi của tất cả mọi người đều tăng lên đến trên siêu thoát thần nguyên mới thôi. Ma Lan Tinh, xì, thật hay giả. Tiên Thiên Thường Sáng, chuyện gì xảy ra, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Nhậm Ngã Cuồng, Tông Chủ Uy Vũ. Tô Ca Uy Vũ. Kỳ Dương Lão Quân, Tông Chủ, đừng quên ta. Thiên Hàng Tử, đây là muốn quyết chiến sao? Hạ Hầu Cẩn Hiên, đến lúc đó ta nhất định sẽ xông pha chiến đấu. Thiên Võ Đại Đế, lợi hại đại ca ta. Tô Dật bắt đầu tiến hành thần tông đề thăng cho từng thành viên Tô Đế Tông. Không lâu sau đó, mấy trăm vị thành viên Tô Đế Tông đều đã trải qua một lần thần tông đề thăng. Sau đó tiếp tục vòng thứ hai thần tông đề thăng. Tô Đế Tông vỡ tổ. Loại điên cuồng này tăng lên cảm giác khiến huyết mạch của họ sôi sục, nhao nhao reo hò gầm thét trong tông. Trong Bách Lý Thần Điện. Oanh! Oanh! Oanh! Nam Tiểu Pháo, Thiên Võ Đại Đế, Tần Độc Nhất tu vi tăng vọt không ngừng, khiến những người khác nghẹn họng nhìn trân trối. Đây là chuyện gì? Thiên Nhận Thần Quân kinh ngạc hỏi, Bách Lý Thần Tôn cũng một mặt mờ mịt. Tô Dật thì đã đành, sao ba người họ cũng vô duyên vô cớ tu vi tăng vọt. Đúng lúc này, một thân ảnh nhỏ nhắn từ cửa đại điện bước vào. Đây là một thiếu nữ mặc váy xanh, dáng người nhỏ nhắn, tóc uốn lọn. Trên trán nàng có hai lọn tóc rủ xuống, sau đầu cũng có tóc xõa. Nàng có khuôn mặt tinh xảo, hai mắt sáng rõ, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Bách Lý Thần Tôn quay đầu nhìn về phía nàng, sắc mặt biến hóa, lập tức khom lưng hành lễ, nói, tham kiến Linh Tùy Thần Nữ. Các Thiên Đế chi tử nhao nhao quay người, Tây Khuynh Nguyệt cũng tò mò nhìn lại. Phụng khẩu dụ của nương nương, ta đến để mang đi tất cả Thiên Đế chi tử, trừ Tô Dật, Thiên Vũ, Độc Nhất. Linh Tùy Thần Nữ mở miệng cười nói, ánh mắt hiếu kỳ liếc nhìn, dường như đang tìm kiếm ai đó. Mệnh Đế nhíu mày hỏi, vì sao? Sứ mệnh của các ngươi đã kết thúc, tiếp theo chỉ cần chờ đợi trận chiến giữa Tô Đế Tông và Diệt Quyền thôi. Linh Tùy Thần Nữ đáp lời. Câu nói này khiến Mệnh Đế, Phụ Thiên Đại Đế, Thiên Nhận Thần Quân đều có chút không cam lòng. Họ cứ như vậy mà thua sao? Không biết đã trôi qua bao lâu. Tu vi của Tô Dật đã đạt đến cực hạn, cường đại hơn bao giờ hết. Y không cách nào phân biệt mình bây giờ mạnh đến đâu, nhưng vừa mở mắt, chư thiên vạn giới đều hiện rõ trong mắt y, y thậm chí có thể nhìn thấy Cực Đế. Cực Đế ngồi trên tối cường bảo tọa cũng có thể nhìn thấy y, hai người vượt qua thời không, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy chiến ý, nếu ta cưỡng ép mời hắn, liệu có thể thành công không? Tô Dật hỏi trong lòng, đương nhiên, y chỉ là nói đùa. Cho dù có thể, y cũng sẽ không làm vậy. Y muốn đường đường chính chính đánh bại Cực Đế. Không thể, sự cường đại của hắn đã siêu việt Tô Đế Tông, chỉ có thể do ngài tự mình đánh bại. Ý thức của đại đạo điện thoại rất nhanh đáp lại hắn, khiến y khẽ nhíu mày. Siêu việt Tô Đế Tông? Chẳng phải là còn mạnh hơn y bây giờ sao? Ngay sau đó, đại đạo điện thoại lại nói cho y biết, không phải như vậy. Chỉ là sức mạnh của Cực Đế quá đặc thù, sức mạnh của Tô Dật cũng vượt qua Tô Đế Tông. Giữa hai người rốt cuộc ai mạnh hơn, nó cũng không cách nào phán định. Khóe miệng Tô Dật nhếch lên, mở miệng nói, Cực Đế, chuẩn bị xong chưa? Trong khi y nói chuyện, thần tông đề thăng trong Tô Đế Tông vẫn chưa kết thúc. Ngoại trừ số ít người, tuyệt đại đa số thành viên Tô Đế Tông đã trải qua mấy lần thần tông đề thăng, và vẫn còn tiếp tục. Tùy thời có thể khai chiến. Cực Đế đáp lời. Hắn lúc này thông qua thần niệm, triệu tập tất cả thành viên diệt quyền. Trong chốc lát, từng thân ảnh lần lượt trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn. Trận chiến giữa Tô Đế Tông và diệt quyền sắp bắt đầu, đây cũng là thời điểm quyết định vận mệnh nguyên kỷ nguyên. Thanh âm Cực Đế vang vọng trong đầu toàn bộ sinh linh. Sau đó, tất cả sinh linh đều có thể thông qua não hải nhìn thấy hắn. Hắn ngồi trên tối cường bảo tọa bá khí đến vậy, giống như chí cao thần chủ nắm giữ sinh mệnh chúng sinh. Hắn chính là Cực Đế. Áp lực thật sự cường đại. Xong rồi chúng ta thật sự sẽ chết sao? Tô Đế Tông đâu? Sao không thấy họ? Dựa vào cái gì mà giao vận mệnh của chúng ta vào tay bọn họ? Chúng ta nên phản kháng. Cái ghế kia vì sao khi nhìn thấy nó, hồn phách ta lại bắt đầu run rẩy. Trong lúc nhất thời, tất cả sinh linh trong các nguyên vị diện, độc lập vị diện đều kinh ngạc thốt lên. Hoảng sợ tràn ngập trong lòng tất cả sinh linh. Uy áp của Cực Đế bao trùm linh hồn của họ, khiến họ kính sợ. Tô Đế đại thế giới. Tất cả thành viên Tô Đế Tông tề tự nơi đây. Mỗi người đều toàn thân thiêu đốt khí diễm do thần lực tăng vọt sinh ra, xông thẳng lên trời, kinh động vân hải đại thế giới. Một cổ uy áp cường đại đến cực điểm bao phủ Tô Đế đại thế giới. Chuẩn bị xong chưa? Thanh âm Tô Dật vang vọng đại thế giới, nhưng bản tôn y còn chưa hiện thân. Lý Nguyên bá tay cầm song chù y, lớn tiếng hô, đã sớm chuẩn bị xong rồi. Hỗn độn thiên long hóa thân thành dài trăm vạn trượng, xoay quanh trên không trung, thét dài liên tục. Kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh bay lượn. Tất cả thành viên Tô Đế Tông bắt đầu hưng phấn gào thét. Giết chết bọn chúng. Chính phải, diệt quyền có thể so với chúng ta sao? Tùy thời khai chiến. Thế nhưng ta còn có thể mạnh hơn chút nữa không? Không sánh bằng Hạ Hầu Cẩn Hiên, trong lòng ta không thoải mái chút nào. Ta cũng vậy. Ta nhất thiết phải mạnh hơn Hắc Hổ Hoàng. Ha ha ha, chưa từng có cảm giác mình mạnh như vậy. Ta cảm giác ta có thể đơn đấu Cực Đế. Bất kể gia nhập Tô Đế Tông bao lâu, sau khi trải qua thần tông tăng lên, trái tim tất cả mọi người đều nối liền cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Tô Dật đi đến tối cao thần giới. Bề mặt cơ thể y như thủy tinh, toàn thân lấp lánh hào quang óng ánh. Y chính là thần linh chí cao, nắm giữ quy tắc thời không, tạo hóa, hủy diệt và nhiều loại khác. Y vừa xuất hiện, chúng sinh đều có thể nhìn thấy. Vừa nhìn thấy y, tất cả vị diện đều an tĩnh lại. Tô Dật của giờ khắc này phù hợp mọi tưởng tượng của bất kỳ sinh linh nào về một sinh linh tối cao. Dù Cực Đế ở trước mặt y, cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Lý Họa Hồn, mặt ta cười, Bắt Đầu Ác, Minh Tôn, Triệu Thần Quân, Chiến Khôi, Sợ Cửu Túc, Vĩnh Hằng Đế Tôn, Cửu Vĩ Ngân Hồ, Bắc Minh Yêu Ma, Đế Dịch Nguyệt, Nhậm Trần và những người khác đều ngước nhìn y, biểu lộ khác nhau. Nhìn kỹ lại, phía trước tối cường bảo tọa lơ lửng mấy trăm đạo thân ảnh, trong đó còn có không ít người quen. Ví như Khổng Tuyên, Cát Tường, Thần Đạo Đại Đế, Kha Thiên Thành và nhiều người khác. Khổng Tuyên tâm tình phức tạp, mặt không biểu tình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dật. Cực Đế ngồi trên tối cường bảo tọa, hỏi, Tô Đế Tông của ngươi đâu? Tô Dật đáp, lập tức tới ngay. Ngay sau đó, y liền phân phó tất cả mọi người trong tông hội thoại truyền tống đến bên cạnh y. Sau đó, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện xung quanh y. Tô Đế Tông Lý Nguyên Bá có mặt tại đây, bọn tiểu nhi diệt quyền chuẩn bị chịu chết đi. Ha ha ha. Ông nội các ngươi, Tô Đế Tông Ma Lan Tinh đã đến. Tô Đế Tông Thanh Liên Kiếm Tiên, định dùng kiếm của ta chém chết các ngươi. Tô Đế Tông Thiên Võ Đại Đế cũng đến, Thiên Đế Chi Tử Tối Cường, cũng là chiến thần của Tô Đế Tông. Các thành viên Tô Đế Tông vừa kết thúc thần tông tăng lên đều vô cùng hưng phấn, mỗi người vừa truyền tống đến đều lớn tiếng kêu gào, khiến đám người diệt quyền nhíu mày. Mặc dù họ vì Cực Đế mà hiệu lực, tâm không cam tình không nguyện, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ đối phương khiêu khích như vậy. Tô Dật xoay tay phải lại, nguyên phạt xuất hiện trong tay y, y quay đầu liếc nhìn, Nam Tiểu Pháo cũng đang trong đội ngũ Tô Đế Tông. Cảm nhận được ánh mắt của y, Nam Tiểu Pháo mỉm cười với y, không hề khẩn trương chút nào. Tô Dật lập tức an tâm, nhìn về phía Cực Đế, nói, Cực Đế, ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ mạnh đến đâu. Oanh! Một cổ thần lực kinh khủng từ trong cơ thể y bộc phát, tinh không trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đám người Diệt Quyền động dung, tất cả đều kinh hô trong lòng, đây là lực lượng gì? Cực Đế chậm rãi đứng dậy, thân ngoài biến thành màu đen sắc. So với Tô Dật toàn thân lấp lánh thần quang, hắn dường như đại diện cho bóng tối. Toàn thể Tô Đế Tông nghe lệnh. Trận chiến này hoàn toàn như trước đây, nhất thiết phải thắng. Tô Dật hét lớn một tiếng, cất bước đi đến chỗ Cực Đế. Tất cả thành viên Tô Đế Tông nhao nhao lấy ra pháp bảo, khí thế bộc phát, đi theo Tô Dật đạp về phía Diệt Quyền. Cực Đế nâng tay phải lên, tối cường bảo tọa hóa thành một trận quang huy, tràn vào bên trong song quyền của hắn. Song quyền của hắn hóa thành hư vô đen tối, giống như hai lỗ đen. Diệt Quyền nghe lệnh, giết chết tất cả bọn họ. Cực Đế hét lớn một tiếng, bỗng nhiên cất bước đi đến trước mặt Tô Dật. Oanh! Oanh! Oanh! Hai người trong nháy mắt khai chiến. Thân hình họ không hề nhúc nhích, nhưng thần lực song phương thì hóa thành nắm đấm điên cuồng đối oanh. Trong chớp mắt, thần lực va chạm đến hàng ngàn tỷ lần. Tô Đế Tông và Diệt Quyền vừa xông lên liền bị thần lực của họ đánh bay. Bất đắc dĩ, họ tự nhiên vòng lại mà chiến. Hai đế giao chiến, khí thế rộng rãi, làm rung động ánh mắt vô số sinh linh. Các sinh linh của Tô Đế Tông và Diệt Quyền thì hóa thành từng đạo cầu vòng ánh sáng, họ điên cuồng va chạm xung quanh hai đế, đủ loại thần thông oanh tạc toàn bộ tinh không. Ăn lão tử một chù y. Lý Nguyên Bá trống giận lao về phía Khổng Tuyên, trong mắt hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn cuối cùng cũng có cơ hội khiêu chiến ca ca của hắn. Dương Tiễn hóa thành cao trăm vạn trượng, đối chiến cùng thần đạo đại đế. Hắn chính là Hiển Thánh Chân Quân, Hồng Mông Chiến Thần. Sau khi tu vi tăng lên, khí thế không hề yếu hơn thần đạo đại đế. Tôn Ngộ Không, Hạ Mới Lâm, Hạng Thuấn, Thiên Võ Đại Đế, Bạch Vô Tuyết, Vong Không Bỏ, Vệ Yêu Nghiệt, Chiến Đế, Cung Nguyên Hoàng Tôn, Khổ Hải Vu Tổ, Nam Cung Đạo Đế, Phá Thiên Thần Hoàng, Quảng Pháp Vô Biên Thánh Tôn, Lục Áp Yêu Quân, Tôn Tử Vi, Đại Cung Đế, Tam Tầng Thần Sư, Hạ Mới Lâm, Đương Dương Thần Tôn Hồ Đỉnh Trụ, Đại Hoang Thanh Đế. Tất cả mọi người đều thi triển thần thông, thề sống chết vật lộn với Diệt Quyền. Hồng Mông Hoang Cổ, Vạn Yêu Tòa. Công Tử Thượng Tà, Hàn Giật Mình, Xích Diễm Sư Vương, Hàn Oán Hận và những người khác tề tự một chỗ, tất cả họ đều nhắm mắt lại. Yêu Đế Bệ Hạ Tô Đế. Hàn Giật Mình tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Những người khác cũng vậy. Họ hoàn toàn không nghĩ tới Tô Dật chính là Tô Đế. Chẳng trách. Trong một nguyên vị diện đại đạo của hỗn độn. Trong thành trì phồn hoa, tràn ngập tiếng kinh hô. Trong một khách sạn, Thiên Phụng cùng một nữ tử mỹ mạo ngồi cùng nhau. Hai người nhắm mắt quan chiến, đều há to mồm kinh ngạc. Những người khác trong khách sạn cũng vậy. Tất cả mọi người đều bị trận chiến của Tô Đế và Cực Đế làm cho rung động. Trận chiến của chư thần, cùng lắm cũng chỉ đến vậy thôi. Tô Đế thật đẹp trai. Nữ tử mỹ mạo lẩm cẩm nói, trên mặt lộ ra vẻ sùng bái. Tô Đế bá đạo, đủ sức khiến tất cả mọi người cảm mến. Thiên Phụng nghe xong, giả vờ ho một tiếng, nói, thực ra Tô Đế là cha ta. Thế nhưng, nữ tử mỹ mạo không nghe thấy, vẫn như cũ đắm chìm trong đại chiến giữa Tô Đế Tông và Diệt Quyền. Cực Đế thần sắc lạnh lùng, dậm chân tới gần Tô Dật. Thần lực quanh minh, tựa như vô số thái dương nổ tung. Khí thế của hắn đang tăng cường. Tô Đế, ngươi chỉ có chút sức mạnh này thôi sao? Cực Đế trầm giọng nói, ngữ khí bá đạo, vang vọng toàn bộ chiến trường. Tô Dật ẩn trong thần quang khiến không ai có thể thấy rõ nét mặt của y, phải vậy sao? Ngươi là chiến đấu bản nguyên, nhưng ta cũng có chiến đấu quy tắc. Tô Dật cười lạnh nói. Lời vừa dứt, y liền mở ra đấu chiến bí thuật và đấu chiến ý chí, khí thế tăng vọt, thần lực trong nháy mắt áp chế Cực Đế. Cực Đế lay động thân hình, hệt như bị vô số nắm đấm đánh trúng nhục thân, không ngừng lùi lại. Tô Dật giơ cao nguyên phạt, phẫn nộ quát, hủy diệt nguyên thần. Mặc kệ ngươi chết hay không, hãy đem toàn bộ lực lượng của ngươi bạo phát ra đi. Oanh! Nguyên phạt bỗng nhiên bắn ra vô số lôi điện, một cổ lực lượng đáng sợ buông xuống. Hủy diệt nguyên thần. Người chấp pháp trong các sáng tạo thần, tay cầm nguyên phạt, chuyên đánh các sáng tạo thần gây họa. Bởi vì quá mạnh mẽ, bị rất nhiều sáng tạo thần liên thủ vây công, cuối cùng vẫn lạc. Ức vạn lôi đình bắn ra từ nguyên phạt, sau đó cuốn quanh khắp thân Tô Dật, khiến khí thế của Tô Dật càng thêm cường đại. Một cái bóng mờ tràn ra từ trong sấm sét, chính là hủy diệt nguyên thần. Không hề khoa trương mà nói, ngoại trừ hai vị sáng tạo thần cha, hủy diệt nguyên thần là tồn tại mạnh nhất. Thực ra y vẫn luôn đi theo Tô Dật. Sau khi y ngã xuống, bị thiên đế phong ấn trong thiên đế bia, sau đó được Tô Dật thu nhận, truyền thụ cho y quy tắc hủy diệt. Lại sau này, Tô Dật có thể khiến nguyên phạt thuận lợi nhận chủ, cũng là nhờ hủy diệt nguyên thần. Cực đế nhíu mày, hỏi, hủy diệt nguyên thần. Chưa kịp để hắn suy nghĩ nhiều, Tô Dật cầm nguyên phạt, trực tiếp quật về phía hắn. Vô số lôi điện theo đó trút xuống, trong nháy mắt bao phủ cực đế. Lúc này, một tiếng hét lớn truyền ra từ bên trong nguyên phạt, thanh âm uy áp, vang vọng hư không, khiến vô số linh hồn sinh linh run rẩy. Kẻ phá hoại quy tắc, hủy diệt. Kẻ lường gạt chúng sinh, hủy diệt. Kẻ xuyên tạc nhân quả, hủy diệt. Kẻ nhiễu loạn âm dương, hủy diệt. Kẻ sáng tạo ác quy, hủy diệt. Kẻ nghiệp lực quấn thân, hủy diệt. Hủy diệt quy tắc theo đó phun trào, hóa thành vô số trường long, tàn phá bừa bãi chiến trường. Từng thành viên diệt quyền bị quy tắc hủy diệt va vào, kẻ thực lực yếu trực tiếp nhục thân bạo diệt. Cực đế thi triển đại đạo tầm sinh luận, dùng đại đạo tầm sinh luận chống cự công kích của quy tắc hủy diệt. Tô Dật huy động nguyên phạt, nhanh chóng quật cực đế, đánh cực đế liên tục lùi về phía sau. Tô ca uy vũ. Đường Khuynh Thiên hưng phấn kêu, vừa nói, hắn vừa tay cầm song kiếm, hoành hành chiến trường. Nhìn thấy Tô Dật đại phát thần uy, áp chế cực đế, tất cả thành viên Tô Đế Tông cũng vì thế mà phấn chấn. Đây chính là Tô Đế trong lòng họ. Tô Đế vô địch. Đúng lúc này, cực đế song quyền bỗng nhiên đánh về phía trước, tất cả lực lượng hủy diệt, lôi điện đều bị song quyền của hắn hấp thu. Ngay sau đó, hắn song quyền hóa chưởng, chụp về phía Tô Dật. Lôi đình mang theo lực lượng hủy diệt đổ xuống mà ra, đánh Tô Dật bay ra ngoài. Hai người đại khai đại hợp, là những người đáng chú ý nhất trong chiến trường. Tu vi của họ đã đạt đến cực hạn, họ thậm chí có thể một niệm diệt sát toàn bộ sinh linh tại chỗ, nhưng họ đều ăn ý, không làm vậy. Hư! Hư! Thân hình hai người bỗng nhiên thu nhỏ, khôi phục kích thước bình thường. Họ nhanh chóng va chạm, quyền cước liên tiếp, quy tắc chi lực đều ẩn giấu trong quyền cước của họ. Mỗi lần tấn công, tất cả đều có uy năng hủy diệt mọi thứ. Tô Dật nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ Tô Đế thần đạo. Y dựa vào ý chí chiến đấu, bản năng chiến đấu, tâm thần thì đặt trên Tô Đế thần đạo. Cực đế thấy vậy, khẽ nhíu mày. Thái độ này của Tô Dật khiến hắn rất khó chịu. Có cảm giác bị vũ nhục. Phải biết, hắn vì trận chiến này, đã chờ đợi bao lâu. Ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên lăng lệ, hóa ra vô số phân thân, từ các phương hướng khác nhau cùng nhau vây công Tô Dật. Tô Dật trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Ý chí chiến đấu tuy mạnh, nhưng cực đế chính là chiến đấu bản nguyên, vạn vạn quy tắc chiến đấu đều phải cam bái hạ phong. Dù bị đánh, Tô Dật vẫn không kết thúc đốn ngộ. Vô tận lực lượng hủy diệt va vào cực đế, lại không tạo ra chút ảnh hưởng nào. Nhìn thấy cực đế cường thế như vậy, chúng sinh đều khẩn trương lên. Hỗn độn. Thiên Phụng và nữ tử mỹ mạo đều thấy khẩn trương. Tô Đế sẽ không bại chứ? Nữ tử mỹ mạo thấp giọng tự nói, những người xung quanh cũng đang kinh hô. Sẽ không, hắn sẽ không bại đâu. Thiên Phụng thuận miệng đáp, sự chú ý của hắn tập trung vào thân nam tiểu pháo. Trong lòng hắn trách cứ, phụ thân sao lại để mẫu thân cũng tham chiến. Thật sự quá hồ đồ. Mặc dù nam tiểu pháo trong ký ức hắn vẫn luôn rất cường thế, nhưng dù sao cũng là phận nữ nhi. Hừ. Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang vọng trong đầu chúng sinh. Chính là bắt đầu ác. Hắn hóa thành một đoàn hắc khí, dùng tốc độ nhanh nhất va vào cực đế, quấn quanh Tô Dật, vì Tô Dật ngăn cản tất cả phân thân của cực đế. Bắt đầu ác. Ngươi là đồ hai mặt. Diệt quyền vô địch giận dữ hét, trong lời nói tràn ngập sát khí. Hắn lúc này quay người hướng bắt đầu ác đánh tới. Lão tử làm gì? Cần ngươi cái đồ ma cà bông này quản sao? Bắt đầu ác gầm thét một tiếng, trong hắc khí tràn ra một bàn tay đen, xông thẳng vào va vào diệt quyền vô địch. Hắn chính là ác niệm chúng sinh biến thành, mỗi ngày hấp thu ác niệm, vô cùng cường đại, hấp thu còn là ác niệm của tối cao thần giới. Trong diệt quyền, ngoại trừ cực đế, hắn chính là tối cường. Quanh một tiếng, diệt quyền vô địch bị bàn tay đen xé nát, thần hồn vội vàng tránh né. Cực đế nhìn về phía bắt đầu ác, híp mắt hỏi. Ta đối với ngươi không tốt sao? Bắt đầu ác che chở Tô Dật, nhìn về phía hắn, nói, không phải là không tốt, nhưng ta là bắt đầu ác. Ác, vong ân phụ nghĩa thì sao chứ? Trong tâm bắt đầu ác, có thể chứa đựng một người, đã là không tệ rồi, ai cũng muốn hủy diệt tất cả, đến nỗi lại khai mở kỷ nguyên mới, xem ta không hiểu sao. Hô! Bắt đầu ác hiện ra bản tôn, dứt về phía cực đế. Cực đế lạnh rên một tiếng, toàn thân tản mát ra một tầng bạch diễm. Khí thế của hắn tăng vọt, bạch diễm trên người hóa thành một tôn thần tượng, uy nghiêm bá khí. Hắn bỗng nhiên xuất hiện sau lưng bắt đầu ác, thần thần tượng Bạch Diễm phía sau vung song chưởng ra, trực tiếp chụp nát Bắt Đầu Ác. Kẻ đáng chê cười thật sự là ngươi, trong lòng có chấp niệm, ngươi đã không còn là Bắt Đầu Ác Chiến Vô Bất Thắng lúc trước nữa. Ngươi bây giờ chính là một phàm nhân. Cực Đế hừ lạnh nói, tay phải vung chiêu, trực tiếp thu Bắt Đầu Ác vào trong lòng bàn tay. Tiếp đó, hắn đem Bắt Đầu Ác nuốt vào trong miệng. Oanh! Khí thế Cực Đế lại một lần nữa tăng cường. Hắn quay người nhìn về phía Tô Dật vẫn còn trong trạng thái đố ngộ, nói, Tô Đế, trước đây ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay, ta muốn thắng ngươi. Ta tin tưởng ta là tối cường, từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy. Nói đoạn, hắn đột nhiên nâng hai tay lên, hét giận dữ một tiếng. Thần niệm đến đâu, tất cả hóa thành hư vô. Mặt ta cười, Lý Họa Hồn, Diệt Quyền Vô Địch, Sở Cửu Túc, Khổng Tuyên, Thần Đạo Đại Đế, Minh Tôn, Nhậm Trần, Bắc Minh Yêu Ma và những người khác trong nháy mắt tro tàn khói diệt. Phía Tô Đế Tông, tất cả mọi người cũng theo đó hóa thành bụi. Toàn bộ chiến trường yên lặng lại. Tô Dật bỗng nhiên mở mắt, trong thần quang bắn ra hai vệt kim quang, rực rỡ chói mắt. Rốt cuộc ngươi đã chuyên chú rồi sao? Cực Đế hiếp mắt nói, nhìn ngươi sáng tạo Tô Đế Tông, ta liền có lòng muốn thắng ngươi, mới có Diệt Quyền. Nhưng song phương giao chiến, ngươi lại không tôn trọng ta, cho đến khi họ biến mất, ngươi mới tỉnh lại sao? Tô Đế, vô luận kiếp trước hay kiếp này, ngươi cũng đều như vậy, tự phụ. Lời vừa dứt, tất cả sinh linh của mỗi vị diện đều cảm thấy một cỗ sợ hãi xông lên đầu, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ chết đi vậy. Tô Dật bình tĩnh nhìn hắn, nói, ngươi cho rằng ngươi có thể tiêu diệt được họ sao? Ta còn đó, Tô Đế Tông còn đó. Ta nếu không chết, Tô Đế Tông một người cũng sẽ không chết. Lời vừa dứt, Tô Dật xuất hiện sau lưng từng thân ảnh lần lượt. Nam Tiểu Pháo, Mặt Ta Lãng, Phá Thiên Thần Hoàng, Nam Cung Đạo Đế, Nhậm Ngã Cùng, Hạ Hầu Cẩn Hiên, Tả Hữu Minh Vương Như Lai, Dương Tiễn, Tô Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Thanh Ghét Ma Quân, Ma Lan Tinh, Hắc Hổ Hoàng, Phong Liệt. Tô Dật nhìn chằm chằm Cực Đế, ngạo nghễ nói, ta một niệm liền có thể khiến họ sống lại. Cực Đế nhíu mày, hỏi, vì sao? Họ rõ ràng đã hồn phi phách tán rồi. Các thành viên Tô Đế Tông không hề kinh hỉ, đều là một mặt khinh bỉ. Ma Lan Tinh tức miệng mắng to, bởi vì hắn là Tô Đế. Há lại là tiểu nhân như ngươi có thể phỏng đoán. Cực Đế nhíu mày, nhìn đám người Tô Đế Tông sau lưng Tô Dật, hắn thật sự không nghĩ ra. Nhưng cảnh tượng này khiến hắn rất không thoải mái. Ở kỷ nguyên trước, khi Thiên Đế đối phó Bắt Đầu Ác, các chiến tướng thiên đình trong tay Thiên Đế khi đó cũng mang vẻ mặt này, tin tưởng vững chắc chủ nhân của họ là tối cường. Đã như vậy, vậy thì để ta tự mình lĩnh giáo sự lợi hại của Tô Đế Tông các ngươi. Cực Đế giơ quyền đánh về phía Tô Dật và những người khác. Quyền này vượt ngang ngàn vạn dặm, vô hình mà bá đạo. Ầm ầm. Thần quang trên người Tô Dật bị quyền phong chấn động đến mức chao đảo về phía sau. Các thành viên Tô Đế Tông sau lưng nhau nhau nâng hai tay lên ngăn cản. Tông chủ, chơi chết hắn đi. Nghĩ một mình đơn đấu Tô Đế Tông chúng ta sao? Tự tìm cái chết. Ha ha ha, hắn sốt ruột rồi. Hạ Hầu Cẩn Hiên, ngươi chẳng phải rất ngông cuồng sao, đi đơn đấu hắn đi. Ma Lan Tinh, ngươi là heo sao, nhất định phải khiêu khích hắn. Các thành viên Tô Đế Tông một bên ngăn cản quyền phong, một bên lẫn nhau mắng chửi. Dương Tiễn và Vực Sâu Diễn Hóa Đại Đế nghe mà đau đầu. Hạ Mới Lâm nhịn không được kêu lên, các đại ca, chúng ta đang chiến đấu mà. Nhậm Ngã Cuồng mắng, thì tính sao? Lão tử chính là phải mắng Ma Lan Tinh. Lúc này, Tô Dật xách theo Nguyên Phạt Tức bước đi về phía Cực Đế. Ánh mắt y yên tĩnh, thần quang trên người dần dần tăng vọt. Tam Thế Truy Tìm Đạo, chính là Tô Đế Thần Đạo. Cực Đế, ngươi quả thực mạnh, nhưng không bằng ta mạnh. Y mở miệng nói, cánh tay phải bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa màu vàng óng. Lúc trước y đã biết rõ lai lịch của đại đạo điện thoại. Đó là thời không nhân quả biến thành. Chính là Tô Đế, Tần Thiên Vận và Sáng Tạo. Họ cũng biết số mệnh của mình, cho nên đã để lại cơ duyên cho đời thứ ba. Trong đó cũng có sự trợ giúp của Thiên Đế. Hai đời trước xuyên qua thời không, góp nhặt vô số quy tắc, mới có Tô Đế Tông dần dần trở nên mạnh mẽ. Đây chính là nội tình của y Cực Đế, mặc dù dưới sự giúp đỡ của Thiên Đế đã thức tỉnh ký ức của kỷ nguyên trước, nhưng hắn vẫn luôn thẳng tiến không lùi, chưa bao giờ cân nhắc vì tương lai. Trên điểm này, Cực Đế đã thua. Tô giật tay phải vung lên, Nguyên Phạt dài ra, lập tức đánh vào thân Cực Đế, ép Cực Đế lui nhanh. Đau quá, chuyện gì xảy ra? Cực Đế nhíu mày, hắn bây giờ cường đại đến nhường nào, lực phòng ngự nhục thân mạnh mẽ, vạn pháp bất xâm. Mà vừa rồi một roi kia lại đánh hắn có cảm giác kinh dị như nhục thân sắp bạo diệt. Tô Dật thúng di đến trước mặt hắn, tay phải nhanh chóng vung vẩy Nguyên Phạt, tiếng gầm gừ của Hủy Diệt Nguyên Thần theo đó vang dội. Cực đế hai tay ngăn cản, thần tượng Bạch Diễm sau lưng một chưởng đánh vào đầu Tô Dật. Ngay sau đó, thần tượng Bạch Diễm liền bị thần quang của Tô Dật tách ra. Hai người tiếp tục ác chiến, Tô Dật chiếm thượng phong, nhưng cực đế lại càng đánh càng mạnh. Tốc độ của họ thật sự quá nhanh, khiến toàn bộ sinh linh hoa mắt, không cách nào tưởng tượng cảnh giới của họ rốt cuộc cao đến mức nào. Trong mắt chúng sinh, họ phản phất không hề ra tay, nhưng có vô số tàn ảnh đang đối kháng lẫn nhau. Vạn vạn chiến đấu quy tắc tụ lại. Cực đế hét lớn một tiếng, ngay sau đó vô số cầu vồng ánh sáng từ sâu trong hư không lướt đến, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều tràn vào thể nội cực đế. Hắn bỗng nhiên cao đến trăm vạn trượng. Hắn nâng tay phải, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng màu đen. Một chưởng này chính là sức lực vô tận cả đời ta sáng tạo, tên là thôn phệ kỷ nguyên. Hóa thành lực lượng của ta đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải theo đó rơi xuống, đánh vào thân Tô Dật. Trong chốc lát, Tô Dật cảm giác thần lực của mình bị điên cuồng hấp xả. Y âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới cực đế còn cất giấu chiêu này. Y lập tức ngẩng đầu, hai mắt bắn ra hai vệt thần quang. Chu tà thần quang. Y đem tất cả quy tắc của mình dung nhập vào đó, cấp tốc va vào thôn phệ kỷ nguyên trong lòng bàn tay cực đế. Thế nhưng, chu tà thần quang trực tiếp bị thôn phệ kỷ nguyên hấp thu. Làm sao có thể? Tô Dật khó có thể tin, bỗng nhiên liên tưởng đến Bắt Đầu Ác, Lý Họa Hồn và những người khác. Sau khi thôn phệ diệt quyền, cực đế cũng đang mạnh lên. Y lúc này thi triển đủ mọi thần thông, điên cuồng công kích về phía thôn phệ kỷ nguyên. Đáng tiếc đều bị thôn phệ kỷ nguyên hấp thu. Thôn phệ kỷ nguyên cách y càng ngày càng gần, cứ theo đà này, y cũng sẽ bị thôn phệ. Tông chủ. Tô Dật. Đại ca, chống đỡ đi. Nhi Lang Tô Đế Tông còn đứng ngay đó làm gì? Lên đi. Mọi người cùng nhau trợ giúp Tô ca. Mấy trăm vị thành viên thần tông của Tô Đế Tông nhao nhao rống giận phóng tới cực đế. Thế nhưng, họ vừa dựa vào một chút gần cực đế, liền trực tiếp bị thôn phệ kỷ nguyên hấp thu. Lý Nguyên Bá đi tới sau lưng cực đế, giơ cao song chu y đập về phía gáy cực đế, nhưng vừa muốn chạm tới, hấp lực kinh khủng của thôn phệ kỷ nguyên đã trực tiếp kéo hắn xuống. Trong khoảnh khắc, tất cả thành viên Tô Đế Tông đều bị thôn phệ kỷ nguyên hấp thu. Lần này, xem ngươi còn làm sao phục sinh bọn họ. Cực đế khuôn mặt dữ tợn nói, lại có chút giống Tần Quân lúc trước. Tô Dật trực tiếp lựa chọn tự bạo, lực lượng nổ tung kinh khủng mang theo thần quang oanh tạc hư không. Sau một khắc, thần quang sinh ra từ vụ nổ trực tiếp bị thôn phệ kỷ nguyên hấp thu, phản phất cường quang chợt lóe lên, rồi chợt thu lại. Tô Dật xuất hiện trở lại chỗ cũ, thiên đế thần thể một lần nữa ngưng kết mà ra. Chúng sinh thấy vậy thì tâm tình khẩn trương. Chẳng lẽ Tô Đế Tông phải thua sao? Chí cao thần giới. Bàn cổ, vận mệnh chủ thần, Hồng Mông đại đế, Nguyên đế, Mệnh đế, Tần Độc Tôn và những người khác tụ tập lại một chỗ, quan sát trận chiến này, tất cả đều nắm chặt tay, nín thở ngưng thần. Đại ca, cố lên đi. Ngươi đã nói ngươi là thiên đế chi tử tối cường, sao có thể thua bởi hắn? Tần Độc Tôn cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, sự cường đại của cực đế khiến ngay cả hắn đang ở chí cao thần giới cũng phải cảm thấy sợ hãi. Trong đại thế giới hỗn độn, Thiên Phụng tay phải nắm chặt đũa, hai mắt nhắm nghiền, mày nhăn lại. Phụ thân, người không thể thua. Hắn tự lẩm bẩm, xung quanh cũng truyền tới tiếng hò hét cổ vũ cho Tô Đế. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới, toàn bộ sinh linh đều vì Tô Dật mà đổ mồ hôi hột. Thôn phệ kỷ nguyên gần như vô địch vừa xuất hiện, giống như tuyệt vọng buông xuống. Chẳng lẽ Tô Đế thật sự muốn bại sao? Tô Dật rút đi thần quang trên người, hiển lộ ra khuôn mặt. Cực đế cao trăm vạn trượng quan sát y, giống như nhìn xuống một con dung dế. Ngươi đã thua rồi. Cực đế bình tĩnh nói. Thôn phệ kỷ nguyên có thể thôn phệ tất cả, bao gồm quy tắc và thần lực vạn sinh sáng tạo. Tô Dật không còn cách nào khác, kết cục tự nhiên là bại. Tô Dật dương mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt bình tĩnh, không hề sợ hãi chút nào. Phải vậy sao? Lúc này, Tô Dật bỗng nhiên nhếch miệng lên, ngay sau đó tất cả thành viên Tô Đế Tông xuất hiện phía sau y lại một lần nữa tập thể phục sinh. Dưới sự thao túng của quy tắc thời gian, tất cả công năng của Tô Đế Tông đều có thể bị y tùy ý sử dụng. Một đạo hắc ảnh trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Dật, cấp tốc cao lên, đạt đến trăm vạn trượng. Chính là Tô Đế Thần Ảnh. Cực đế nhíu mày. Tô Đế Thần Ảnh không có khí tức, khiến hắn không cách nào nhìn thấu. Phía cái gì thôn phệ kỷ nguyên? Bốc phép đi. Chúng ta còn chưa bại đâu. Nhìn thấy Tô Đế Thần Ảnh, tất cả thành viên Tô Đế Tông đều kích động lên. Dù sao trong nhận thức của họ, Tô Đế Thần Ảnh còn chưa từng bại. Chẳng lẽ đây chính là thần thông tối cường của Tô Dật? Tô Dật ném nguyên phạt lên trên, nguyên phạt dài ra, rơi vào trong tay Tô Đế thần ảnh. Thần ảnh của Tô Đế? Ta từng nghe qua, đó chẳng qua là thần thông phân thân của ngươi, có thể giúp thủ hạ, nhưng liệu có thể giúp chính ngươi sao? Cực Đế lạnh giọng hỏi, mắt chăm chú nhìn thần ảnh của Tô Đế. Dứt lời, hắn bỗng nhiên vung tay, phóng ra thôn phệ kỷ nguyên. Thần ảnh của Tô Đế càng thêm nhanh chóng. Nó vung vẫy nguyên phạt, giận dữ đánh thẳng vào thôn phệ kỷ nguyên. Oanh! Trong khoảnh khắc, cường quang chói lòa bùng lên, chúng sinh đều hứng chịu xung kích linh hồn, toàn bộ đều ngất lịm. Các thành viên Tô Đế Tông ở gần đó một lần nữa hóa thành tro bụi. Tại Chí Cao Thần Giới, Bàn Cổ Cự Thần, Vận Mệnh Chủ Thần, Nguyên Đế, Tần Độc Tôn, Phụ Thiên Đại Đế cùng các vị khác đều bị chấn động đến mức toàn thân rung chuyển, suýt chút nữa ngã quỵ. Chuyện gì xảy ra? Linh Theo Thần Nữ nhíu mày hỏi, vì sao ta không thể nhìn thấy tình hình chiến đấu tại Tối Cao Thần Giới? Không ai đáp lời nàng, bởi vì những người khác cũng đang rất lo lắng. Họ đều không muốn Tô Dật thua. Tại Tối Cao Thần Giới, Tô Dật và Cực Đế hóa thành hai đạo cầu vòng ánh sáng điên cuồng truy đuổi trong hư không. Thần ảnh của Tô Đế vung vẫy nguyên phạt, không ngừng đánh vào Cực Đế. Cực Đế liên tục ngưng tụ thôn phệ kỷ nguyên, nhưng tất cả đều bị đánh tan trực tiếp. Thần ảnh của Tô Đế dần dần ngưng tụ thành thực thể, một tầng áo giáp ẩn hiện. Ánh mắt Tô Dật sắc bén, miệng lẩm bẩm, hủy diệt nguyên thần. Hủy diệt nguyên thần bên trong nguyên phạt ký thác lên thần ảnh của Tô Đế, khiến nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tối Cường Sáng Tạo Thần liên thủ cùng thần ảnh của Tô Đế, khiến Cực Đế không hề có sức hoàn thủ. Ta không tin. Cực Đế cắn răng, bỗng nhiên dừng lại, toàn thân bốc lên hắc diễm lao thẳng tới Tô Dật. Trong đôi mắt hắn lóe lên vẻ kiên quyết. Hồi tưởng lại những trận chiến từng trải qua với Tô Dật, vẻ mặt hắn càng ngày càng dữ tợn. Hắn sinh ra trong cô độc, nếu ngay cả bản năng chiến đấu này cũng mất đi, vậy hắn chẳng khác gì đã chết. Hắn trực tiếp thân hóa thôn phệ kỷ nguyên, dùng sức mạnh tối cường nhất lao về phía Tô Dật. Hoa! Chí Cao Thần Giới rộng lớn trực tiếp vỡ vụn, bóng tối nuốt chửng mọi thứ vào bên trong. Thần ảnh của Tô Đế nâng nguyên phạt lên, dùng vĩ lực tuyệt đối đánh thẳng vào Cực Đế. Tô Dật cảm nhận được sự kiên quyết của Cực Đế, liền lập tức dốc toàn bộ thần lực của mình vào trong thần ảnh của Tô Đế. Thôn phệ kỷ nguyên và nguyên phạt va chạm vào nhau. Giống như vụ nổ lớn khai thiên lập địa của vũ trụ, quy tắc phai mờ, tất cả hóa thành hư vô. Tô Dật cảm thấy đầu bị một cú đánh mạnh, ý thức trong nháy mắt chìm vào khoảng không. Trong giấc mộng của Tô Dật, một giấc mộng dài thật dài. Vốn là một người bình thường, ngoài ý muốn cùng toàn thành xuyên qua đến dị giới, vì sinh tồn, hắn hóa thân thành yêu, cuộc khởi từ biển máu. Người hắn yêu dấu đã chết ngay khi mới xuyên qua, không nơi nương tựa, hắn một mình xông pha lãnh địa yêu tộc, trải qua vô số năm chém giết, cuối cùng trở thành yêu tộc chí tôn, đỉnh thiên lập địa, hùng bá chư thiên vũ trụ, tôn hiệu là Tô Đế. Hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng giết địch. Giống như luân hồi, cho đến khi hắn cuối cùng mất đi cảm giác. Hắn ngồi trên bảo tọa tối cường do chính mình tạo ra, cúi nhìn chư thiên vũ trụ, hồi tưởng lại một đời đã qua. Trừ những yêu tử yêu tôn triều bái mình, hắn chẳng còn có điều gì đáng để lưu luyến. Cô độc, mờ mịt, giống như bóng tối đang nuốt chửng ánh sáng trong lòng hắn. Cuối cùng, hắn tọa hóa trên bảo tọa tối cường, hóa thành tro bụi, hòa mình vào vũ trụ mà hắn từng tranh giành. Tỉnh mộng. Hắn mở mắt, đập vào mắt là một màu trắng toát, không còn gì khác ngoài màu trắng. Hắn xoay người ngồi dậy, cảm thấy đầu rất đau. Ngươi đã tỉnh. Một giọng nói quen thuộc truyền đến, khiến hắn ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Thiên Đế đứng trước mặt hắn, mỉm cười nhìn hắn. Phía sau Thiên Đế, còn đứng một cung trang nữ tử, khuôn mặt tuyệt mỹ, trên mặt lộ vẻ quan tâm, cưng chiều. Tô Dật khó nhọc đứng dậy, ký ức như thủy triều ùa về, khiến hắn cảm thấy đầu óc muốn nổ tung, khuôn mặt trong khoảnh khắc vặn vẹo. Một lát sau, hắn thở hổn hển hỏi, ta thắng. Hắn còn sống, điều đó chứng tỏ Cực Đế đã bại. Phải, ngươi thắng rồi. Tất cả nguyên vị diện đều được cứu sống nhờ ngươi, chúng sinh sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của Tô Đế và Tô Đế Tông. Thiên Đế cười híp mắt nói, khiến hắn hơi nhíu mày. Hài tử, mẫu thân vẫn luôn dõi theo con, từ khi con sinh ra ở địa cầu, vẫn chưa bao giờ quên con. Cung trang nữ tử tiến lên, vuốt ve gương mặt Tô Dật, ôn nhu cười nói. Tô Dật có chút không tự nhiên, nhưng không né tránh. Thiên Đế kéo nàng ra phía sau, khẽ nói, để trẫm nói chuyện với hắn, sau này các ngươi còn rất nhiều cơ hội để ôn chuyện. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tô Dật, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Thế nào là thế nào? Tô Dật nhíu mày hỏi, thật tình mà nói, hắn đến giờ vẫn còn cảm giác không chân thật. May mắn thay, cuộc trò chuyện trong Tô Đế Tông vẫn tiếp tục. Ma Lan Tinh, tông chủ rốt cuộc thắng hay chưa vậy? Nam Tiểu Pháo, Tô Dật tất thắng, đừng lo lắng. Thẩm Tín Nhàn, đúng vậy. Phu quân ta lợi hại nhất. Thanh Ghét Ma Quân, chúng ta phải tin tưởng hắn. Phong Liệt, chúng ta chỉ cần còn có thể trò chuyện, liền nói rõ hắn vẫn chưa thua. Nhâm Ngã Cuồng, vì sao hắn còn chưa phục sinh chúng ta? Đại Ác Tham Đạo Quỷ, bởi vì chúng ta quá yếu, hoàn toàn là vướng víu. Nhìn họ cãi nhau, tâm trạng Tô Dật khá hơn. Đây mới là thực tế. Trận chiến đấu này, khiến ngươi có cảm giác gì? Thiên Đế hỏi, nụ cười có chút thần bí. Tô Dật trầm ngâm nói, mặc dù khó khăn, nhưng ta không hề nặng nề, ngược lại rất hưởng thụ. Hắn không hề có áp lực của một chúa cứu thế. Lúc đó hắn chỉ một lòng muốn đánh bại Cực Đế. Nhiệm vụ của ngươi mới chính thức bắt đầu. Kỳ thực, nơi đây không phải là tồn tại duy nhất, tại tuyến thời gian tối cao, những kỷ nguyên đã biến mất vẫn luôn tồn tại. Trẫm cần các ngươi Tô Đế Tông tiến đến chinh phục nhân quả, để tuyến thời gian tối cao hỗn loạn khôi phục bình thường. Thiên Đế ung dung nói, khiến Tô Dật nhíu mày. Hắn nghi hoặc hỏi, chinh phục nhân quả là thế nào? Đánh bại trẫm. Trong mỗi một nguyên kỷ nguyên, đều có nhân quả chi thân của trẫm đang khống chế tất cả. Diệt đi những nhân quả chi thân đó, tất cả nguyên kỷ nguyên sẽ khôi phục bình thường, chúng sinh liền có thể theo đuổi con đường thuộc về mình, chứ không phải là con rối trong luân hồi. Cũng giống như Tần Quân mà trẫm đã nói trước đây, trẫm không thể tự mình diệt đi những nhân quả chi thân đó. Khác biệt là, không ai có thể thôn phệ nhân quả chi thân của trẫm, bởi vì trẫm là tối cường. Thiên Đế đáp lời, cung trang nữ tử cũng luôn ôn nhu nhìn Tô Dật. Nhân quả chi thân của trẫm rất mạnh, mạnh như trẫm vậy. Chỉ dựa vào ngươi bây giờ cùng Tô Đế Tông là không đủ, cho nên còn cần bọn họ tương trợ. Lời hắn vừa dứt, phía sau liền lần lượt xuất hiện từng thân ảnh. Chính là Cực Đế, Mặt Ta Cười, Lý Vẻ Hồn, Thần Đạo Đại Đế, Bắt Đầu Ác, Diệt Quyền Vô Địch, Sở Chính Túc, Kha Thiên Thành và tất cả thành viên Diệt Quyền. Họ đều lộ vẻ mê mang, có chút sửng sốt. Không chỉ có bọn họ, còn có những kẻ mà trẫm đã yêu thích đưa tới thuở xưa. Thiên Đế tiếp tục cười nói, ngay sau đó xung quanh lại xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Tô Dật nhìn thấy mà sửng sốt, những thân ảnh này hắn từng thấy trong thần điện trăm dặm. Thiên Đế chăm chú nhìn Tô Dật, cười nói, hành trình thật sự mới bắt đầu. Tô Dật ngẩn ngơ, cho đến khi Cực Đế bước đến trước mặt hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Cực Đế tĩnh lặng nói, ngươi lại thắng, nhưng ta vẫn chưa thua. Dưới vạn dặm trời trong, sơn lâm trùng điệp, tráng lệ như tranh vẽ. Tại một vách núi, tọa lạc một ngôi nhà gỗ, bên cạnh có một thạch đình. Trong đình, một nam tử áo trắng đang ôm một trai một gái. Khuôn mặt hắn tuấn tú, khóe miệng có chút râu ri lợt nhạt, hai đứa bé ngồi trên đùi, chừng 5, 6 tuổi. Đây chính là câu chuyện của Tô Đế và Tô Đế Tông. Tô Đế từ phàm nhân hóa thân thành yêu, sáng lập Tô Đế Tông, dần dần trưởng thành, cuối cùng cứu vớt chư thiên vũ trụ. Nam tử áo trắng cười nói, lộ vẻ kính ngưỡng. Bé trai nghiêng đầu hỏi, phụ thân, sao người biết nhiều vậy? Chẳng lẽ người quen Tô Đế? Bé gái cũng mong đợi nhìn cha mình. Nam tử áo trắng cười cười, ánh mắt chìm vào hồi ức. Lúc này, một nữ tử xinh đẹp bước ra từ nhà gỗ, nàng bưng thức ăn, cười giận nói, phụ thân các con sẽ nói cho các con biết, Tô Đế chính là gia gia của các con. Ngày xưa phụ thân các con đã dùng lời nói dối Tô Đế là cha hắn mà lừa gạt mẫu thân đấy. Nam tử áo trắng nghe vậy, quay đầu trừng nàng một cái, nói bậy. Ta chưa hề nói dối. Tô Đế chính là gia gia của bọn chúng. Hắn chính là Tô Thiên Phụng. Nữ tử xinh đẹp bước vào thạch đình, trợn trắng mắt hỏi, thế Tô Đế và Tô Đế Tông ở đâu? Ngươi làm con trai mà cũng không biết sao? Tô Thiên Phụng bực bội nói, ta làm sao biết? Sau cuộc chiến tranh năm xưa kết thúc, Tô Đế Tông liền biến mất. Bọn họ đến cả con trai cũng không cần, quả nhiên là nhẫn tâm. Ai nói ta không cần con trai? Đúng lúc này, một âm thanh truyền đến từ phía bên cạnh. Vợ chồng Tô Thiên Phụng cùng con cái vô thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo quang mang rơi xuống vách đá, từng thân ảnh dần dần ngưng thực. Chính là Tô Dật, Nam Tiểu Pháo, Tây Khuynh Nguyệt, Tư Ngọc, Thẩm Tím Nhàn. Nam Tiểu Pháo trong lòng còn ôm một đứa trẻ tinh xảo đáng yêu, chừng 2 tuổi, miệng vẫn đang chảy nước miếng. Tô Dật mỉm cười nhìn về phía Tô Thiên Phụng. Tô Thiên Phụng như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, vẻ mặt không thể tin được. Cha, nương. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.com.